Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 881. Lão bản nương này đầy đủ cây, thật không hổ là miêu cương nữ hài. Họ Hà rõ ràng là tới quấy rối, bây giờ bị đánh mặt đi. So sánh dưới, vẫn là trà này tốt. Người chung quanh nhao nhao nghị luận, chỉ rõ Hà Trung Khâu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, toàn thân tức giận đến đang phát run, thế nhưng là làm khóe mắt liếc qua thoáng nhìn trên mặt bàn cái kia phản giữ lại vỡ vụn ra chén trà, Hà Trung Khâu nhưng lại sợ, không dám bảo nổi, hồi lâu sau, hít sâu một hơi, giận quá thành cười, tốt, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, Hà Trung Khâu trực tiếp hơi vung tay, quay người đang muốn rời đi. Chờ một chút. La Phong gọi lại Hà Trung Khâu. Ngươi còn muốn thế nào? Hà Trung Khâu quay người lại, hắn ngược lại là không tính sợ hãi. Hắn không tin đối phương dám trước mắt bao người động thủ không được. Người uống trà không trả tiền còn có lý. La Phong hừ lạnh nói, nằm quốc trà lâu người, đều là ăn cơm chùa sao? Tiểu Di, đi cho Hạ lão bản tính tiền. Tống Đại Huỳnh cũng nhạt âm thanh mở ra miệng, muốn là người ta Hạ lão bản không có tiền lời nói, thì đánh cái 99% đi. Cái kia gọi là Tiểu Di nữ phục vụ viên lập tức đi lên. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Hà Trung Khâu cảm giác được mất hết mặt mũi, một khắc cũng không nguyện ý ở chỗ này đợi lưu, lấy ra một tấm mao da da cho Tiểu Di về sau, không chờ nàng bồi thường tiền lẻ, xoay người rời đi. Sách, cái này Hà lão bản nguyên lai xuất thủ xa hoa như vậy à? La Phong khen, có rảnh nhiều đến ngồi một chút. Trận này nháo kịch tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đối miêu nữ trà ba cũng không có sinh ra cái gì ác liệt ảnh hưởng, ngược lại, La Phong một bình trà, chinh phục không ít đến trà đi nếm thức ăn tươi khách nhân. Người không đi, trà đã lạnh. Trong lúc vô tình, La Phong lưu tại miêu nữ trà ba đã đến 10 giờ tối. Đứng dậy cùng Tống Đại Huỳnh mỉm cười nói đừng. La Phong một mình trở về chiếc đại giáo viên. Đi ngang qua sân vận động thời điểm, lại phát hiện có không ít người mặc quân phục học sinh tại sân vận động đứng đấy, tựa hồ tại đứng xem cái gì. Muộn như vậy, đều đang nhìn cái gì. La Phong cũng vô ý thức đi qua. Dương mắt nhìn một cái, sắc mặt nhất thời trầm xuống, lập tức nhanh chân đất đi ra ngoài. La Phong phía trước cách đó không xa trên đường chạy, có ba người đang chạy bước. Cùng nói là đang chạy, chẳng bằng nói là ba người tại giúp đỡ lẫn nhau lấy, tại trên đường chạy xê dịch. Mỗi đi một bước, đều vô cùng gian nan. Bàn Ca, Tề Tiếu, Đông Phương Tế. La Phong nhanh chân chạy tới, xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao? Ba người trông thấy La Phong, lúc này hướng về La Phong nháy mắt, lão nhị, mau tránh ra. Đừng quản chúng ta, đi thôi. Tề Tiếu cũng thúc giục. Chúng ta còn kém 5 vòng thì hoàn thành, tranh thủ thời gian chạy xong ngủ. Đông Phương Tế cũng tại cắn răng. La Phong sắc mặt trầm thấp. Xem bọn hắn bộ dáng, đều đã không biết chạy nhiều ít vòng. Còn kém 5 vòng. Dạng này tốc độ, đến lúc nào mới có thể hoàn thành? Đến cùng xảy ra chuyện gì? La Phong trầm giọng mở ra miệng, nói cho ta biết. Ba người sắc mặt cũng khó coi vô cùng. Lúc này, một thanh âm sau lưng La Phong vang lên. Sử Bàn Trí đồng học, vi phạm huấn luyện quân sự trong lúc đó điều lệ, ra trường học uống rượu, cho nên bị phạt chạy bộ. Thiên Diệp sụ mặt đi đến La Phong sau lưng, chậm âm thanh mở miệng, hai người khác cùng hắn là cùng một cái phòng ngủ, làm một cái tập thể, một người bị phạt, còn lại người liền theo bị phạt, cho nên cùng một chỗ chạy bộ. Đến mức ngươi. Thiên Diệp ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy La Phong, ngươi chính là 358 phòng ngủ cái cuối cùng học sinh, La Phong. Là ta. La Phong không để ý Sử Bàn Trí bọn người đối với hắn nháy mắt, trực tiếp thản nhiên trả lời. Vậy thì thật là tốt. Thiên Diệp thần sắc đạm mạc, 20 vòng, lập tức bắt đầu. Huấn luyện viên. Lúc này, Sử Bàn Trí mắt trợn tròn trống to, ta ai làm nấy chịu, ngươi phải phạt, thì phạt ta một người là được rồi. Im miệng. Thiên Diệp quát lớn, các ngươi huấn luyện viên chẳng lẽ không có nói cho các ngươi biết, quân nhân, chính là muốn phục tùng mệnh lệnh. Tại quân đội, không có chủ nghĩa anh hùng, chỉ có tập thể vinh diệu. Nói, Thiên Diệp ánh mắt đảo qua La Phong, ngữ khí nghiêm khắc, còn không chạy. Quân nhân, chính là muốn phục tùng mệnh lệnh. La Phong thần sắc bình tĩnh, liếc một chút Thiên Diệp. Ngươi nói không sai, nhưng là, ngươi là ai? Ta tại sao muốn phục tùng ngươi mệnh lệnh? Vừa nói xong, chung quanh không ít người nhìn không được xôn xao. Gia hỏa này quá khỏe khoắn đi, cũng dám chống đối huấn luyện viên. Đối phương thế nhưng là đặc chủng binh huấn luyện viên A. Ta đã có thể đoán được hắn xuống trạng có bao nhiêu thảm. Trong đám người, cũng có một chút năm thứ hai đại học sinh viên năm ba. Bên trong một người, khóe miệng đã cong lên đến, toát ra cười lạnh. La Phong, ngươi có thể rốt cục dám xuất hiện à? Thiên Lăng vô cùng chờ mong đến đón lấy tràng diện. Lúc này, Thiên Diệp ánh mắt cùng La Phong nhìn nhau. La Phong sắc mặt bình tĩnh không thay đổi. Ngươi khẳng định muốn chống lại mệnh lệnh. Thiên Diệp thanh âm gằn từng chữ mở miệng. La Phong lắc đầu, ta chỉ nghe theo ta dạy quan viên mệnh lệnh, ta cũng không có tiếp vào cái gì mệnh lệnh, nói muốn ta, phục tùng ngươi mệnh lệnh. Thiên Diệp sắc mặt trầm thấp lên. Sử Bàn Trí các loại người ánh mắt lo lắng vô cùng nhìn lấy La Phong. Mặt mày ủ rũ. Các ngươi đều dừng lại làm gì? Thiên Diệp nhất chỉ ba người, giận dữ mắng mỏ, còn không đủ tục chạy bộ. Đừng để ý đến hắn. La Phong ngăn lại, hắn căn bản không có ra lệnh cho chúng ta quyền lợi, chúng ta huấn luyện viên là chân duẫn cung. Sử Bàn Trí ba người nhìn nhau. Một lát, Sử Bàn Trí chợt cắn răng một cái trực tiếp ngồi xuống, mệt chết bàn ca, chết thì chết, dù sao ta là không chạy. Không chạy. Đông Phương Tế cùng Tề Tiếu cũng đồng thời ngồi xuống. Tình cảnh này, để chu vi vây xem mọi người nhìn trận mắt hốc mồm. Một cái phòng ngủ bốn người, cũng dám đồng thời chống lại huấn luyện quân sự huấn luyện viên mệnh lệnh. Dù cho đối phương không phải mình huấn luyện viên, thế nhưng là, thân thể làm một cái tân binh, vậy mà chống lại huấn luyện viên mệnh lệnh, việc này muốn là truyền đến chính mình huấn luyện viên trong tai, hắn sẽ giúp lấy một bên nào. Cái này căn bản sẽ không có lo lắng. Bốn người này, quả thực là tại tìm đường chết a. Không phục tùng mệnh lệnh. Lão tử xem bọn hắn chết như thế nào. Cái này thế nhưng là chúng ta khoa thể dục huấn luyện viên. Thiên huấn luyện viên, muốn không ngươi phái chúng ta đi lên giáo huấn một chút bọn họ đi. Chúng ta tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Có Thiên Diệp mang khoa thể dục học sinh lớn tiếng mở miệng, muốn lấy lòng Thiên Diệp. Thiên huấn luyện viên. La Phong đồng tử co rụt lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên Thiên Diệp, nửa ngày, chậm rãi mở miệng, nguyên lai, ngươi chính là Thiên Diệp huấn luyện viên A. Thiên Diệp giờ phút này khuôn mặt càng là âm trầm. Mấy cái này tân sinh, cũng dám công nhiên chống lại chính mình mệnh lệnh. Hắn cũng không tin, chính mình còn thu thập không mấy cái tân sinh tròn. Ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Thiên Diệp trực tiếp sụ mặt vung tay lên, lượn quanh sân vận động đường chạy 25 vòng, nếu không lời nói, ta có thể không dám hứa chắc, các ngươi huấn luyện quân sự tư cách, còn có thể hay không giữ lại. 25 vòng. So trước 20 vị trí đầu vòng, lại nhiều 5 vòng. La Phong cúi đầu nhìn một chút ngồi tại trên đường chạy ba người, một lát, cũng trực tiếp dựa vào ba người ngồi xuống. Ngẩng đầu, nhìn lấy Thiên Diệp, ngươi nói cái gì phí lời à? Sân vận động chung quanh, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở phía trước, nhìn lấy một màn kia. Trên đường chạy, bốn người dựa lưng vào nhau ngồi, bên trong một người, ngẩng đầu, ánh mắt mang theo kiệt ngao nhìn lấy đứng ở trước mặt hắn huấn luyện viên. To gan lớn mật. Vây xem người, thậm chí bao gồm 358 phòng ngủ các huynh đệ, tất cả đều kinh ngạc đến ngay người. Ta phục. Sử Bàn Trí thấp giọng mở miệng. Ta nhận. Tề Tiếu nhẹ nắm phía dưới quyền đầu, mặc kệ sau đó phải đứng trước là cái gì trừng phạt, hắn đều nhận. Đông Phương Tế sắc mặt thản nhiên, cùng một chỗ đảm đương. Như vậy, thì càng không có gì để nói nhiều. La Phong ánh mắt bình tĩnh mà nhìn lấy Thiên Diệp, bổ sung một câu. Các ngươi Thiên gia người, độ lượng đều không được tốt lắm a. Thiên gia. Tề Tiếu đồng tử không khỏi co rụt lại, thốt ra, chẳng lẽ là Thiên Lăng người nào? Chật chật, náo nửa ngày, hóa ra là công báo tư thù a. Dù sao đã đắc tội Thiên Diệp, Sử Bàn Trí cũng là không thèm đếm xỉa, trào phúng cười một tiếng, ta còn tưởng rằng ta thật phạm phải cái gì không thể tha thứ điều lệ. Thiên Diệp thần sắc băng lãnh, các ngươi coi là thật cho rằng, ta xử trí không bốn người các ngươi người. Còn thật không được. La Phong buông tay, thứ nhất, chúng ta không phải ngươi binh. Thứ hai, hôm nay doanh trưởng nói tới huấn luyện quân sự điều lệ, căn bản không có không cho phép uống rượu, chỉ là không cho phép tụ tập đám đông say rượu, bàn ca một không có tụ tập đám đông, hai, uống rượu cùng say rượu ở giữa khác nhau, Thiên huấn luyện viên cần muốn ta giúp ngươi hỏi một chút Baidu sớt sao. La Phong không khách khí chút nào đánh trả. Xin hỏi huấn luyện viên, ta bạn cùng phòng, phạm phải cái gì sai? La Phong ánh mắt trực tiếp Thiên Diệp. Người chung quanh cũng không khỏi đến xì xào bàn tán lên. Thiên Diệp thân phận là đến từ Nam Kinh quân khu đặc chủng binh, đối với rất nhiều tân sinh mà nói, đương nhiên là vô cùng kính sợ tồn tại. Có thể La Phong kiểu nói này, nhưng lại có không ít người kính nể La Phong dũng khí. Đổi lại là người khác sớm đã bị dọa ngất, nơi nào còn dám dựa vào lý lẽ biện luận. Rất nhiều ngụy biện. Thiên Diệp cười lạnh, ta có thể nói cho các ngươi, nếu như các ngươi không nhận sai bị phạt lời nói, ta sẽ lập tức thông báo nhà trường, hủy bỏ các ngươi huấn luyện quân sự tư cách. Bọn họ, tự hồ là ta binh A. Lúc này, một thanh âm vang lên. Chân Duẩn Cung. Cuối cùng là có 13 liên học sinh nhìn đến đây chuyện phát sinh, đi thông báo Chân Duẩn Cung. Chân Duẩn Cung đuổi tới, vừa lúc nghe thấy Thiên Diệp lời nói. Thiên Diệp ánh mắt thoáng nhìn Chân Duẩn Cung, nhướng mày, đại cung, ngươi thủ hạ binh không chỉ có lén lút uống rượu, mà lại, còn chống đối huấn luyện viên, nói năng lỗ mãng, không có chút nào nhận lầm thái độ, ngươi chẳng lẽ muốn bao che bọn họ. Nếu quả thật dạng này, ta chỉ có mời doanh trưởng đến xử lý việc này. Chân Duẩn Cung cũng là nhíu mày. Thiên Diệp vừa mở miệng thì chuyển ra doanh trưởng Tôn Đại Thần này, rõ ràng là không muốn cho mình vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp đến xử lý việc này cơ hội. Chân Duẩn Cung trước khi đến cũng giải chuyện đã xảy ra. Đối với Chân Duẩn Cung mà nói, sự bàn trí uống chút rượu không đáng kể chút nào sự tình, mà lại, bọn họ cũng không phải là bởi vì uống rượu mà gây chuyện. Chân Duẩn Cung ngược lại lòng dạ biết rõ, là Thiên Diệp mượn cơ hội sinh sự, muốn đối phó La Phong. Trầm ngâm một lát, Chân Duẩn Cung hít sâu một hơi, ánh mắt kiên nghị, đa tạ thiên huấn luyện viên thầy ta giáo huấn mấy cái này tân binh, đến đón lấy sự tình, chúng ta thần đao 13 liên, hồi xử lý thích đáng. Nói, Chân Duẩn Cung hướng về La Phong bốn người vừa quát, còn không đa tạ thiên huấn luyện viên. Đa tạ thiên huấn luyện viên. Bốn người đều đứng lên, hướng về Thiên Diệp cúi chào. Bất quá, trên mặt mang theo ý cười tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Riêng là bàn ca tâm lý cái kia cao hứng A. Hắn căn bản không nghĩ tới, cái này mặt đen huấn luyện viên, vậy mà lại đứng ra giúp mình. Quả thực là Viêm Hoàng tốt nói quan viên A. Giờ này khắc này, thì liền chung quanh không ít vây xem người ánh mắt đều toát ra hâm mộ. Người sáng suốt đều nhìn ra, Chân Duẩn Cung là quyết tâm muốn hộ phía dưới bốn người này. Đây chính là vô cùng khó được sự tình. Cái nào một học sinh không muốn gặp lên một cái chịu vì chính mình ra mặt huấn luyện viên. Nhưng mà Thiên Diệp sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Chân Duẩn Cung, ngươi là quyết tâm, muốn nháo đến doanh trưởng chỗ này. Thiên Diệp nghiến răng nghiến lợi, việc đã đến nước này, tối nay sự tình càng thêm không thể từ bỏ ý đồ, nếu không lời nói, chính mình còn như thế nào tại khoa thể dục tân binh trước mặt lập xuống uy nghiêm. Mà lại, Thiên Diệp sớm liền thấy, đệ đệ của hắn Thiên Lăng cũng tại hiện trường. Chân Duẩn Cung trầm giọng đất trả lời, ta không cho rằng ta binh làm chuyện bậy. Cái kia tốt. Thiên Diệp giận quá thành cười, đã dạng này, chỉ có để doanh trưởng đến định đoạt. Ta không ý kiến. Sân vận động phía trên, nghe tin mà đến học sinh càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, doanh trưởng Trương Thiết Ngưu sụ mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Doanh trưởng tốt. Không ít thanh âm chấn hưng tiếng vang lên. Thiên Diệp cùng Chân Duẩn Cung cũng đồng loạt hướng về Trương Thiết Ngưu thi lễ. Các ngươi hai cái. Trương Thiết Ngưu nhìn đến hai người thì đau đầu, tại thần đao doanh, hai người cạnh tranh thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không thiếu, nhưng lúc này đây, lại còn ngay trước nhiều như vậy học sinh mặt náo lên. Còn thể thống gì? Trương Thiết Ngưu trợn lên giận dữ nhìn hai người liếc một chút, chợt trầm giọng mở miệng, phạm tội học sinh ở chỗ nào? La Phong bọn người đứng sau lưng Chân Duẩn Cung, La Phong đứng đấy vị trí càng là vừa lúc ngăn trở Trương Thiết Ngưu ánh mắt, nghe vậy về sau. 358 phòng ngủ bốn người đứng thành một hàng, đi vào Trương Thiết Ngưu trước mặt. Ta đi em gái ngươi. Trương Thiết Ngưu ánh mắt nhìn gặp La Phong một khắc này bắt đầu, trong nháy mắt đem Thiên Diệp cùng Chân Duẩn Cung hai trong nhà người ta lão muội ân cần thăm hỏi vô số lần. Ngoạ tàu a. Vậy mà để cho mình đến xử trí La đoàn trưởng. Trương Thiết Ngưu nhìn lấy La Phong, thần sắc bi thương đến sắp muốn khóc. Biểu tình kia, nói có bao nhiêu khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Không biết người, còn tưởng rằng Trương Thiết Ngưu muốn bảo nổi. Thiên Diệp khóe miệng dương nhẹ, hắn sớm liền nghĩ đến lại là kết quả này. Dù nói thế nào, doanh trưởng là bọn họ thần đao doanh đoàn, làm sao lại bởi vì có mấy tân sinh mà đánh chính mình mặt đây. Sử bàn trí mấy người chân không khỏi run rẩy một chút, nói không sợ đó cũng là giả. Một lát, Trương Thiết Ngưu hít sâu một hơi, bốn người các ngươi. Tất cả mọi người yên tĩnh, chờ đợi lấy Trương Thiết Ngưu phát biểu. Toàn trường yên tĩnh im ắng. Không ai có thể biết Trương Thiết Ngưu tâm lý khổ, phát biểu. Hắn nào có lá gan này à? Nín nửa ngày, không có một câu đi ra. Rốt cục, Trương Thiết Ngưu hung hăng vung tay lên, lập tức chạy bộ trở về phòng ngủ, không cho phép đợi Lưu. Trời đất chứng giám, đây là Trương Thiết Ngưu dám ngay ở La Phong mặt nói ra nghiêm khắc nhất xử phạt. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bao quát La Phong phòng ngủ mấy cái huynh đệ. Thiên Diệp càng thêm không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nửa ngày. La Phong trước tiên hướng về Trương Thiết Ngưu cúi chào, đa tạ doanh trưởng. La Phong cấp tốc quay người hướng về Sử Bàn Trí mấy người nháy mắt, còn không tiếp thụ xử phạt. Ba người cũng đồng thời một cái giật mình đất kịp phản ứng, đa tạ doanh trưởng. Chúng ta cam nguyện bị phạt. Tuy nhiên đường đi xa xôi, nhưng chúng ta có một khỏa biết sai thì đổi tâm. Bốn người kiên quyết quay người, co cẳng liền chạy. Bàn ca càng là phát huy ra trước đó chưa từng có bạo phát lực, vậy mà thoáng cái ở vào dẫn trước vị trí. E sợ cho Trương Thiết Ngưu thay đổi chủ ý. 358 phòng ngủ bốn người rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Sau một lát, sân vận động phía trên, không ít nhân tài từ từ tỉnh táo lại, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái này, đây là có chuyện gì? Chạy trở về phòng ngủ. Tính là gì trừng phạt a? Rõ ràng cũng là. Xuyệt, đừng nói lung tung. Thiên Diệp sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm, bất quá, hắn cũng không có đảm lượng hướng về phía Trương Thiết Ngưu biểu thị không phục. Thiên Diệp, ta là vì ngươi tốt. Trương Thiết Ngưu thật sâu nhìn một chút Thiên Diệp về sau, ngay sau đó quay người rời đi. Chân Duẩn Cung thì không hề cố kỵ cười cười, có nghe thấy không, doanh trưởng là vì muốn tốt cho ngươi. Chân Duẩn Cung cũng cười lớn đi. Thiên Diệp sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Mà La Phong bốn người cơ hồ là một hơi chạy về 358 phòng ngủ. Nhìn nhau cười to. Thoải mái a. Sử Bàn Trí cười lớn nói, nhìn đến cái kia họ Thiên huấn luyện viên một bộ giống như đớp cứt bộ dáng, ta đã cảm thấy thống khoái. Đúng vậy nha, công báo tư thù, tính toán cái gì hảo hán. Tề Tiếu cũng phụ họa. Đông Phương Tế tò mò hỏi một tiếng, cái kia Thiên Diệp huấn luyện viên, cùng các ngươi có cái gì thù? Để cho ta tới nói. Sử Bàn Trí bắt đầu thanh sắc đồng thời mậu đất miêu tả ra ngày đó đánh mặt Thiên Lăng tràn diện. Một đêm trôi qua rất nhanh. Đảo mắt trong vòng một tháng huấn luyện quân sự, đã qua một nửa. Trong khoảng thời gian này đến nay, thời gian một mực qua được không có chút rung động nào. La Phong cơ hồ mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, đều sẽ đi miêu nữ trà ba pha một ly trà, đi qua lần trước sự kiện về sau, Nam Quốc trà lâu ngược lại là thoáng cái đê điều. Không biết có phải hay không là đang mưu đồ bước kế tiếp âm mưu. Dù sao miêu nữ trà ba lưu lượng khách là phát triển không ngừng. Hơn 10 ngày huấn luyện quân sự để các chi đội ngũ đều huấn luyện đến ra dáng, thì liền bàn ca, cũng không lại hô khổ, dần dần thích ứng huấn luyện cường độ, đến mức Thiên Diệp. Từ khi đêm đó về sau, cũng một mực tìm không thấy cơ hội tới trả thù La Phong. Đêm nay, khoảng 8 giờ, La Phong liền từ miêu nữ trà ba đi tới. Chưa có trở về trường học, mà chính là trực tiếp hướng đi tụ Long Vịnh tiểu khu. Huấn luyện quân sự đến nay, La Phong không có trở lại nơi này. Nghe gia phòng. Sách, khách ít đến a. Thôi Thủy Liên mở cửa nhìn thấy La Phong, ngoài ý muốn khẽ giật mình, chợt cười nói, tiểu Phong, mau vào ngồi. La Phong gật đầu, đi vào cửa. Tối ông nhìn thấy La Phong, quay đầu thì chạy như điên. Đại sảnh trên ghế salon, người một nhà đang xem truyền hình. Tiểu Thanh cùng Nghe Mùi đâu? La Phong sau khi ngồi xuống, tò mò hỏi một tiếng. Tiểu Thanh tiệm hoa gần nhất đơn rất nhiều, anh của nàng bị lôi kéo đi qua hỗ trợ. Nghe nãi nãi híp mắt cười mở miệng, hiển nhiên tâm tình cũng là không tệ. La Phong a một tiếng, cũng có chút không được tốt ý tứ. Nghe Tiểu Thanh tiệm hoa khai trương ngày ấy, chính mình vốn là đã đáp ứng đi nâng cái tràng, kết quả ngày đó vừa lúc là ngày nhà giáo, tân sinh các liền tổ chức hoạt động. La Phong thoáng cái đem Nghe Tiểu Thanh tiệm hoa khai trương sự tình quên. Ngồi một hồi, uống trà về sau, La Phong cũng nên nói chính sự. Tối nay đột nhiên trở về, cũng không phải nhớ đầu kia đại hắc cẩu. Nghe giáo sư, ta có thể hay không đi ngươi thư phòng đi một chút? La Phong hỏi một tiếng. Nghe Viễn Hàn ngơ ngác, lập tức minh bạch La Phong ý tứ, đứng lên, đi thôi. Hai người một trước một sau đi vào thư phòng. Tiểu Phong, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe Viễn Hàn cười nói, sẽ không phải là huấn luyện quân sự gây chuyện à? Ta có thể nghe nói, ngươi huấn luyện quân sự ngày đầu tiên thì đánh nhau. La Phong lúng túng sờ mũi một cái, khục, là hơi nhỏ xung đột, bất quá. La Phong thật sâu hít một hơi, ta tối nay đúng là có việc muốn nhờ, nhưng đồng thời không phải là bởi vì huấn luyện quân sự sự tình, mà chính là. Ta muốn nhờ ngươi, giúp ta tìm một người. Tìm người. Ngươi Viễn Hàn ánh mắt mang theo nghi vấn nhìn lấy La Phong. La Phong thần sắc trịnh trọng gật đầu, gằn từng chữ nói, người này tại Hàng Châu Đại học, nàng với ta mà nói, phi thường trọng yếu. La Phong tiến vào Tử Kinh Trung học ngày đầu tiên, liền nói thẳng muốn thi Hàng Châu Đại học. Làm một cái hứa hẹn. Hắn đã đáp ứng Ngọc La Sát. Nếu có một ngày, nàng không thể quay về, hắn sẽ thay nàng, đến Chiết Đại. Hiện tại, La Phong tới. Tại Chiết Đại. Ngê Viễn Hàn càng thêm mơ hồ không hiểu. La Phong buông tay, ta chỉ biết là nàng tên, không biết nàng ở đâu cái bang, cái nào viện hệ, thậm chí cái nào khuôn viên trường, ta cũng không biết. Nửa tháng này đến nay, La Phong xác thực thử qua chính mình đi tìm, có thể không thu hoạch được gì. Hàng Châu Đại học mấy cái khuôn viên trường, có lẽ hắn muốn tìm người, đồng thời không ở nơi này. Nàng tên gọi là gì? Ngê Viễn Hàn trầm ngâm sau một lát, trầm giọng hỏi thăm. Tiêu Quân. La Phong đôi mắt không khỏi trải qua một vệt dị sắc, đồng thời cầm sách lên trên bàn bút, trực tiếp tại một tờ giấy trắng phía trên viết ra cái tên này. Ngê Viễn Hàn trọng trọng gật đầu, được, buổi tối ngày mai ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Vậy liền làm phiền ngươi. La Phong đại hỉ, Ngê Viễn Hàn tại Chiết Đại địa vị rất cao, hắn đáp ứng hỗ trợ, muốn tra một cái học sinh tên, cũng không khó. Ha ha, tiểu tử ngươi còn khách khí với ta à. Ngê Viễn Hàn cười vỗ vỗ La Phong bả vai, có điều, ngươi thế nhưng phải đáp ứng giúp ta một chuyện. La Phong ngắm Ngê Viễn Hàn liếc một chút, làm sao có loại vào bẫy cảm giác. Chuyện gì? La Phong thăm dò hỏi một tiếng. Huấn luyện quân sự sau khi kết thúc Trung Hàn giao lưu đại hội. Ngê Viễn Hàn ánh mắt trang trọng, lần trước xung đột, có thể sẽ để lần này Trung Hàn giao lưu đại sẽ xuất hiện tương đối nồng hậu dày đặc mùi thuốc súng, bất quá, bất luận như thế nào, giao lưu hội. Chúng ta không thể thua tràn diện, có ngươi tọa trấn lời nói, ta đương nhiên là so sánh yên tâm. Lại là Trung Hàn giao lưu đại hội. La Phong đã tại Mỹ nữ đạo sư Tô Tình Thi trong miệng nghe qua. Ngay sau đó liền đáp ứng. Không phải liền là đối phó mấy cái Hàn Quốc, ta nhất cùng đánh chết. La Phong cười gật đầu. Có điều, không cho phép đánh nhau. Nghe Viễn Hàn thấm thí nhắc nhở La Phong một tiếng. Được rồi. Đi ra Tụ Long Vịnh tiểu khu về sau, La Phong cảm giác tâm tình phá lệ thư sướng. Ngê Viễn Hàn đáp ứng hỗ trợ, để trong lòng của hắn buông xuống một miệng đá nặng. Ngày mai, thì có kết quả. La Phong mặc niệm một tiếng, ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ làm được. Cảnh ban đêm, phá lệ mê người. Sáng sớm hôm sau, Ngê Viễn Hàn sớm liền tới đến Chiết Đại phòng giáo dục. Lam chủ nhiệm. Ngê Viễn Hàn mỉm cười cùng phòng giáo dục chủ nhiệm Lam Hân Như chào hỏi. Lam Hân Như là một cái xem ra hơi mập ước chừng 40 tuổi nữ nhân, bất quá, chính là nữ nhân này, nắm giữ lấy Chiết Đại phòng giáo dục đại quyền, không ai dám khinh thường. Ngê lão sư. Lam Hân Như cười lên, chào buổi sáng. Ngê Viễn Hàn mỉm cười đi tới, ta thế nhưng là vô sự không lên Tam Bảo Điện a. Ngê lão sư 10 triệu đừng nói như vậy, ta thế nhưng là ngươi học sinh đây. Lam Hân Như liền vội mở miệng, nàng cũng là Chiết Đại tốt nghiệp, năm đó nàng sách thời điểm, Ngê Viễn Hàn ngay tại Chiết Đại dạy học. Được, giúp ta tra một cái tân sinh. Ngê Viễn Hàn cũng là thẳng vào chủ đề, đi lên trước, cầm bút lên viết xuống Tiêu Quân hai chữ, điều tra thêm cái này tân sinh ở đâu cái khuôn viên trường. Tiêu Quân. Lam Hân Như nhìn một chút, ngay sau đó ngồi xuống, Ngê lão sư, ngươi chờ một lát. Lam Hân Như bật máy tính lên phía trên tân sinh kho tư liệu. Tìm tòi Tiêu Quân tên. Một lát, Lam Hân Như nghi ngờ quay đầu, Nghe lão sư, chúng ta Chiết Đại tân sinh. Không có Tiêu Quân người này à? Không có người này. Nghe Viễn Hàn sửng sốt, hồi lâu, nhịn không được lên tiếng hỏi, tra rõ ràng sao? Ta muốn tìm cái này tân sinh, không nhất định tại Tử Kinh Cảng khuôn viên trường. Ta điều tra. Lam Hân Như nói, cái hệ thống này ghi chép là tất cả khuôn viên trường tân sinh, Tiêu Quân có, cũng có Tiêu Quân. Chính là không có Nghe lão sư ngươi nói Tiêu Quân. Ngê Viễn Hàn nhíu mày. La Phong không có lý do gì nói một cái căn bản không tại chiếc đại tên người chữ đến để cho mình tra à, cái này bên trong chẳng lẽ có cái gì sai lầm. Nghe lão sư, người nói Tiêu Quân, là ai? Lam Hân Như không khỏi hiếu kỳ hỏi một chút. Nghe Viễn Hàn chậm định thần lại, ta cũng là bị người nhờ vả, làm phiền ngươi. Nghe Viễn Hàn rời đi phòng giáo dục về sau, trực tiếp hướng đi sân vận động. Sân vận động có không ít thân thể mặc quân trang các học sinh đã lần lượt đi vào, còn không có chính thức bắt đầu xếp hàng. Nghe Viễn Hàn rất nhanh liền nhìn thấy La Phong, cùng 358 phòng ngủ ba người khác. Chỉ bất quá, ba người sắc mặt cũng không lớn tốt. Vậy chết bàn ca. Sử Bàn Trí miệng há một chút, lắc lắc đầu, sớm biết thì không bồi lấy các ngươi hai cái gia hỏa siêu thần suốt đêm. Tề Tiếu cùng Đông Phương Tế đồng thời liếc mắt một cái Sử Bàn Trí, nha. Hai người đồng loạt hướng về Sử Bàn Trí giơ ngón tay giữa lên. Chúng ta là tại siêu thần, có thể bàn ca, ngươi mẹ nó vậy mà cùng các loại website phục vụ khách hàng nói chuyện phím, trò chuyện suốt đêm. Tề Tiếu khóe miệng hung hăng co lại, bàn ca quả nhiên không phải thường nhân có thể so sánh. Hắn các loại suốt đêm phương thức, làm cho người kính nể không thôi. Tỷ như trước mấy ngày, bàn ca cứng rắn là tự mình một người gặm hạt dưa cũng đập suốt đêm. Bàn ca, ta thì phục ngươi. Đông Phương Tế nghiêm túc nói. Nghe giáo sư. Lúc này, La Phong khóe mắt liếc qua trông thấy ngay tại đi tới Nghe Viễn Hàn, lúc này là nhãn tình sáng lên, nhanh chân nghênh tiếp, không kịp chờ đợi hỏi, Nghe giáo sư, có phải hay không tra được? Nghe Viễn Hàn gật đầu, Tiểu Phong, ngươi muốn ta tra người, thật gọi Tiêu Quân sao? Đúng a. La Phong lúc này mới chú ý tới Nghe Viễn Hàn thần sắc rất không thích hợp, lúc này thăm dò hỏi, làm sao? Ta điều tra tân sinh hệ thống, không có Tiêu Quân cái này tân sinh. Nghe Viễn Hàn buông tay. Không có. La Phong biến sắc. Nghe Viễn Hàn thần sắc trịnh trọng gật đầu. Tra không người này. Không có khả năng. La Phong thốt ra, nhìn lấy Nghe Viễn Hàn, lo lắng nói, có phải hay không là phạm sai lầm. La Phong đến Hàng Châu Đại học mục đích, cũng là một cái hứa hẹn, cũng là Tiêu Quân. Nếu không có Tiêu Quân, hắn căn bản sẽ không phía trên cái này đại học. Nhưng bây giờ Nghe Viễn Hàn nói cho hắn biết điều tra kết quả, lại là Hàng Châu Đại học tân sinh bên trong, không có Tiêu Quân người này. Cái này, thực sự để La Phong thoáng cái khó có thể tiếp nhận. Nếu nàng không đến chiếc đại, biển người mênh mông, ta cái kia như thế nào mới có thể tìm tới nàng? La Phong lầm bầm mở miệng. Nghe Viễn Hàn nhìn lấy La Phong, muốn nói lại thôi, nửa ngày, thực sự không biết nên nói cái gì, nhẹ nhàng đất thán một tiếng về sau, liền lắc đầu rời đi. Lão nhị, làm sao? Phòng ngủ ba người đi tới. Ta xin nhờ Nghe giáo sư thay ta tìm một người, thế nhưng là... Không có kết quả. La Phong cau mày lấy. Ngươi muốn tìm người, xác định tại chiếc đại sao? Sử Bàn Trí hỏi. La Phong cười khổ, dăm ba câu nói không rõ ràng, thế nhưng là, ta dám khẳng định, nàng nhất định sẽ tới. Chẳng lẽ là Nghe giáo sư hốt du ngươi? Tề Tiếu thốt ra. Điều đó không có khả năng. La Phong lắc đầu. Cái kia cũng chỉ còn lại có một nguyên nhân. Đông Phương Tế trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Sử Bàn Trí đôi mắt toát ra một vệt cơ trí, nhất định là hệ thống phạm sai lầm. Ba người đều rất ngạc nhiên. Bạn ca cái này IQ là làm sao thi đậu Hàng Châu Đại học? Ngươi muốn nói cái gì? La Phong hỏi Đông Phương Tế. Đông Phương Tế nói, có rất nhiều người, bình thường xưng hô tên, cùng chứng minh nhân dân phía trên tên khác biệt. Có lẽ, nhị ca muốn tìm Tiêu Quân, nàng người tại chiếc đại, thế nhưng là, không phải dùng cái tên này. Vừa nói xong, mấy người đều nhẹ nhàng chậm chạp gật đầu. La Phong ánh mắt hơi sáng. Khả năng này là thành lập. La Phong trong lòng lại dấy lên hy vọng. Hắn không muốn cái hứa hẹn này thất bại. Ngọc La Sát chết, hắn muốn mang trên lưng phần này hứa hẹn. Ngọc La Sát không chết, hắn càng muốn tìm tới Tiêu Quân, nói cho nàng, những năm gần đây, tỷ tỷ, một mực sống rất tốt. Tiêu Quân, là Ngọc La Sát Mùi Mùi. Ngọc La Sát không chỉ một lần nói với La Phong qua liên quan tới nàng và Mùi Mùi Tiêu Quân ở giữa sự tình. Hai tỷ muội tuổi thơ, có thể dùng u ám để hình dung. Phụ mẫu ly dị, tỷ muội đều đi theo mẫu thân sinh hoạt, nhưng tại Ngọc La Sát 8 tuổi năm đó, mẫu thân cũng bệnh đổ. Lưu lại hai tỷ muội bị ép vào ở Phúc Lợi Viện. 12 tuổi năm đó, Ngọc La Sát ngẫu nhiên cơ hội bị người trong quân đội nhìn trúng, muốn trọng điểm vung trồng. Trước khi chia tay đợi, hai tỷ muội ước định, muốn cùng một chỗ thi Chiết Giang Đại học, nơi này là các nàng mẫu thân đã từng qua sách địa phương. Từ biệt mấy năm, Ngọc La Sát đã từng trở lại Phúc Lợi Viện tìm mùi mùi Tiêu Quân, nhưng lại bị cáo tri, nàng sau khi rời đi không lâu, Tiêu Quân cũng bị người thu dưỡng, rời đi Phúc Lợi Viện. Từ đó, Bạc Vô Âm tính. Nhanh, còn có hai năm, ta liền có thể nhìn thấy mùi mùi. La Phong, ngươi thấy mùi mùi ta nhất định sẽ rất kinh ngạc, nàng cùng ta rất giống, khi còn bé, người khác đều cho là chúng ta là song bào thai đây. Không biết nàng những năm này qua được có được hay không? Nếu có một ngày, ta xảy ra bất trắc, không thể quay về, ngươi nhất định muốn thay ta đi Chiết Đại. La Phong trong đầu không ngừng mà quanh quẩn Ngọc La Sát đã từng nói với hắn liên quan tới mùi mùi nạn Tiêu Quân lời nói. Tiêu Quân là Ngọc La Sát tại quân doanh thời điểm lớn nhất lo lắng. Mặc kệ chân trời góc biển, ta nhất định sẽ tìm tới nàng. La Phong hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định. Lão nhị, ngươi muốn tìm cái này cô nàng. Xinh đẹp không? Sử Bàn Trí mắt sáng lên đất thăm dò hỏi một tiếng. Nghe vậy, La Phong trong lòng nhất thời một đăng. Nửa ngày, La Phong hưng phấn mà bắt lấy Sử Bàn Trí bả vai, Bàn ca, ngươi đây là một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Ngọc La Sát mỹ không? Đáp án là không thể nghi ngờ. Đẹp đến mức dường như không dính khói lửa trần gian. Đẹp đến mức giống như có thể khiến người ngạt thở. Nàng nói qua, mùi mùi Tiêu Quân dài đến cùng với nàng rất giống nhau. Cho dù là nữ đại 18 biến, Tiêu Quân cũng nhất định sẽ là cái đại mỹ nhân. Cái này dễ dàng tìm nhiều. Bàn ca, có phần xấu đẹp, ngươi muốn tham dự không? La Phong hướng về Sử Bàn Trí nháy mắt. Sử Bàn Trí khoát tay chặn lại, trừ ăn cơm ngủ gặm hạt dưa, nó đừng tìm ta. Tốt à. La Phong buông tay, hướng phía Đông Tế cùng Tề Tiếu nói, huấn luyện quân sự sau khi kết thúc, chúng ta thì đi sưu tập Chiết Đại mỗi cái khuôn viên trường. Mỗi cái viện hệ, mỗi cái lớp học phía trên các loại hoa khôi, hệ hoa, hoa khôi lớp tư liệu. Ngoa tao, nặng như vậy nhiệm vụ, vẫn là đến làm cho ta cái này hạng cân nặng người đến a. Bàn ca lập tức thay đổi chủ ý. Ngón giữa đồng thời dựng thẳng lên. A, bên kia làm sao náo nhiệt như vậy? Tề Tiếu đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Không ít người đều tại vây xem. Bàn ca lập tức phát huy ra nồng đậm bát quái hỏa diễm. Hứng thú bừng bừng đất chạy tới. Một lát sau, Bàn ca hai mắt hiện ra tinh quang đất chạy về tới. Thở hồng hộc, thần sắc kích động, ta dựa vào, lão nhị, ngươi cô nàng kia. Đem Thiên Diệp huấn luyện viên cho đánh. La Phong. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ sân vận động đều nổ tung. Lưới. Không ít các học sinh đều hướng về một phương hướng dựa sát vào. Ngoạ tào, ta không có nghe lầm chứ. Một cái nữ học sinh vậy mà đem đặc chủng binh huấn luyện viên đánh. Cái kia phải là cỡ nào bưu hãn nữ vương a? Ta thế giới quan đều muốn phá vỡ. Bên tai nghị luận ầm ĩ, La Phong phòng ngủ mấy người cũng đều tiến tới. La Phong rất nhanh cũng lớn gây nên giải chuyện đã xảy ra. Lại là cái này Thiên Diệp vượt biên xen vào việc của người khác. Tại Thiên Y Lam cùng nàng phòng ngủ tỉ muội đến đây tập hợp trên đường, bên trong một tên nữ sinh đai lưng còn đến không kịp cột chắc. Liền bị vừa lúc đi ngang qua Thiên Diệp bắt lấy, giận dữ mắng mỏ quần áo không chỉnh. Một phen xung đột sau, Thiên Y Lam đem Thiên Diệp thả ngã xuống đất. Cái này bưu hãn lão thiên. La Phong một trận xấu hổ mà nhìn xem Thiên Y Lam, tại chỗ nhiều người hơn là bị nàng mỹ lệ rung động. Thiên Y Lam trước mặt, Thiên Diệp chật vật đứng lên, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, đôi mắt lửa giận phun trào, bất quá, nhìn lấy Thiên Y Lam ánh mắt, càng là tràn đầy kiên kỵ. Hắn theo Thiên Lăng trong miệng biết, Thiên Lăng cùng La Phong ở giữa mâu thuẫn, là bởi vì cái này nữ sinh. Thiên Diệp hôm nay, là muốn mượn Thiên Y Lam, dẫn tới La Phong, lại lấy một cái công khai lấy cớ, xử phạt La Phong mấy người, thật tình không biết, nữ sinh này, vậy mà không theo lẽ thường ra bài, vừa ra tay liền đem hắn thả ngã xuống đất. Rất nhanh, doanh trưởng Trương Thiết Ngưu bị kinh động tới, đem Thiên Y Lam cùng Thiên Diệp cùng một chỗ mang đi. La Phong vốn định đi ra ngoài, bất quá. Nghĩ lại, loại cục diện này, lão thiên hẳn là có thể ứng phó. Cô nàng này, thực sự quá bưu hãn, liền đặt chủng binh huấn luyện viên cũng dám đánh. Sử Bàn Trí nhìn không được lại lần nữa cảm thán. La Phong cười khổ buông tay. Ai bảo tên kia họ Thiên đây? La Phong tự nhiên rõ ràng, Thiên Y Lam bây giờ đối Thiên gia cừu hận, quả thực cũng là đến một loại không thể tiêu trừ cấp độ. Gia gia của nàng cho cốt một ngày không trở về Thiên gia tổ mộ, Thiên Y Lam, chính là cùng Thiên gia không chết không thôi. Một ngày này huấn luyện quân sự kết thúc. La Phong đi ra cửa trường thời điểm, cửa trường học, bên trong một chiếc xe còi vang lên. Nhìn một chút, La Phong đi qua, mở ra tay lái phụ môn ngồi vào đi. Lão Thiên, ngươi hôm nay cũng quá manh động đi. La Phong nghiêng mắt nhìn Thiên Y Lam liếc một chút, thế nào? Doanh trưởng làm sao xử phạt ngươi? Không có xử phạt. Thiên Y Lam thần sắc bình tĩnh nói, ta nói với hắn, ta là bằng hữu của ngươi. La Phong. Cô nàng này hóa ra là cầm lấy chính mình đến làm lệnh tiễn. Tại trao cờ nghi thức phía trên, ta nhìn ra được, Trương Thiết Ngưu doanh trưởng đối ngươi rất tôn kính, hắn hẳn là ngươi đã từng bộ hạ. Thiên Y Lam bổ sung một câu. Lời này, La Phong đồng học là không có cách nào tiếp. Đi đâu? Nửa ngày, La Phong đành phải nói sang chuyện khác, hắn là tiếp vào Thiên Y Lam điện thoại mới trực tiếp đi ra. Mạc tỷ tỷ hẹn ta. Thiên Y Lam nói một tiếng về sau, lập tức nổ máy xe. Rất nhanh, xe lái vào một mảnh khu dân cư. Bên trong một tòa đồng thời không thấy được trong phòng. Hai người đẩy cửa vào. Phía sau cửa đại sảnh, một bộ bóng người duyên dáng yêu kiều. Thế giới cấp sát thủ, Mạc Sơ Vân. Mạc Sơ Vân khí tức bình thản, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, không có chút nào ngày đó trúng độc bệnh trạng. Tại thất lý đang công hiệu phía dưới, Mạc Sơ Vân sớm liền khôi phục như lúc ban đầu, chỉ tiếc. Lúc đó trong 5 ngày, Mạc Sơ Vân vẫn là không có cơ hội lẫn vào Thiên gia gia chủ thư phòng mật thất, La Phong cùng Thiên Y Lam cũng không bắt buộc, để Mạc Sơ Vân tạm thời rời đi trước Thiên gia. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thiên gia phái đi ra tìm kiếm Mạc Sơ Vân người cũng không ít, Thiên quân không tin, một cái sắp độc phát công tâm, nhiều lần sắp tử vong nữ tử, còn có thể chạy đi đâu. Mạc tỷ tỷ. Thiên Y Lam cười đi lên, kéo Mạc Sơ Vân tay. Trong khoảng thời gian này hai nữ ở chung thời gian rất nhiều, ngược lại là kết xuống thâm hậu hữu nghị. Mạc tỷ tỷ. La Phong cũng muốn nhiệt tình hô một tiếng, mỉm cười đi qua kéo Mạc Sơ Vân tay, bất quá, ngẫm lại vẫn là đứng lại, vạn nhất Hoa Giang Tiếu Tổng thần bí thủy cung đi ra cùng chính mình liều mạng đây. Thiên Y Lam bạch La Phong liếc một chút, ba người sau khi ngồi xuống, Thiên Y Lam hỏi, Mạc tỷ tỷ, ngươi hẹn chúng ta tới có chuyện gì? Tối hôm qua, ta lại dò xét một lần Thiên gia. Mạc Sơ Vân vừa mở miệng, Thiên Y Lam sắc mặt chính là giật mình, Mạc tỷ tỷ, trong khoảng thời gian này Thiên gia tự hồ phát giác được cái gì, tăng lớn tuần tra cường độ, mà lại, còn giá cao thuê không ít võ giả trở về tọa trấn, Mạc tỷ tỷ nhất định muốn cẩn thận. Mạc Sơ Vân gật gật đầu. Đêm qua xác thực kém chút bại lộ hành tung, bất quá, hữu kinh vô hiểm, ta ngược lại có chút thu hoạch. Mạc Sơ Vân mỉm cười. Cái gì? Thiên Y Lam con ngươi không khỏi trợn to. Mạc Sơ Vân xuất ra một chuỗi chìa khóa. Cái này một chuỗi là Thiên gia gia chủ Thiên quân thiếp thân mang theo chìa khóa. Mạc Sơ Vân trầm giọng nói, ta tối hôm qua chui vào thư phòng, phát hiện Thiên quân đang cùng một nữ tử được cẩu thả sự tình, ta trộm được hắn chìa khóa, phỏng chế ra khuôn mẫu về sau, đem chìa khóa còn trở về, cái này một chuỗi chìa khóa là hoàn toàn mới. Mạc Sơ Vân đem chìa khóa đưa cho Thiên Y Lam, trong này, nhất định cũng sẽ có Thiên gia thư phòng mật thất chìa khóa. Thiên Y Lam con ngươi bôi qua một đạo nóng rực, đa tạ Mạc tỷ tỷ. Các ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta làm chút chuyện, lại tính được cái gì đây? Mạc Sơ Vân điềm tĩnh cười một tiếng, chợt ánh mắt nhìn về phía La Phong, ta chỗ này có cái tin tức, có lẽ ngươi hội cảm thấy hứng thú. La Phong mỉm cười, tin tức gì? Hôm nay ta đi thần bí thủy cung phụ cận thăm dò, phát hiện một người tung tích. Mạc Sơ Vân nói, ngươi tự hồ một mực tại tìm người này, hắn tại Hiên Viên Các, danh hiệu. Đông Thánh. Bạch. La Phong thân thể thoáng cái đứng thẳng lên, đôi mắt bôi qua một đạo tinh quang, hắn hiện tại ở đâu? Đông Thánh Thương Vương. Hắc Vô Thường Hoa Thiên Hổ Nhất Thương. Đoạn Thiên Nhai phía trên, vô cùng có khả năng cũng là hắn nhất thương. Bất luận như thế nào, La Phong nhất định phải đem Đông Thánh Thương Vương tìm ra. Thế nhưng là, trong khoảng thời gian này, Thiết Diện Phán Quan tại bốn phía điều tra Đông Thánh Thương Vương, lại từ đầu đến cuối không có hắn tin tức. Hôm nay, hắn vậy mà tại Thần Bí Thủy Cung phụ cận xuất hiện. Đối với La Phong mà nói, cái này há lại chỉ có từng đó là cảm thấy hứng thú mà thôi. Nhất định phải bắt sống Đông Thánh Thương Vương. Tạ theo dõi hắn. Mạc Sơ Vân vừa nói, lấy ra một tấm tờ giấy, trên đó viết một cái địa chỉ, sau cùng hắn tiến nơi này, bất quá, ta cũng không dám hứa chắc, ngươi liền ở lại đây. La Phong tiếp nhận tờ giấy, ta ra ngoài gọi điện thoại. La Phong nhanh chân đi ra đi, hít sâu một hơi, lập tức đã thông phán quan điện thoại. Có Đông Thánh tung tích. La Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng đem địa chỉ nói cho phán quan, sau đó dặn dò, ngươi lập tức tới ngay một chuyến, cẩn thận một chút, khác đã thảo kinh xa. Ta minh bạch. Phán quan cũng là quả quyết đất quả quyết điện thoại. La Phong hồi đến đại sảnh thời điểm, Thiên Y Lam đã tại cùng Mạc Sơ Vân tạm biệt. Hai người sóng vai rời đi cái này tòa nhà người dân bình thường trạch. Trên xe. Còn tốt có Mạc tỷ tỷ hỗ trợ, ta tin tưởng, dùng không bao lâu, ta nhất định có cơ hội tiến vào thiên gia mật thất. Thiên Y Lam ánh mắt kiên định. Chỉ tiếc, đây là Mạc Sơ Vân một lần cuối cùng giúp ngươi. La Phong tâm tình đã khôi phục đến bình tĩnh, quay đầu nhìn một chút, nhẹ nhàng thán một tiếng. Chúng ta, có lẽ lại không có cơ hội nhìn thấy nàng. Thiên Y Lam con ngươi rung nhẹ, xe thoáng cái dừng lại, quay đầu nhìn lấy La Phong, nửa ngày, nhấp nhẹ môi đỏ, ngươi ý là. Mạc tỷ tỷ, nàng, có thể sẽ tiến vào thần bí thủy cung. Là nhất định sẽ. La Phong bình tĩnh mở miệng. Thiên Y Lam không khỏi lo lắng, vậy ngươi vì cái gì không ngăn cản nàng? Thần bí thủy cung, cho tới bây giờ, đi vào người, không ai sống sót. Mạc tỷ tỷ nàng không phải đi chịu chết sao? Nếu là ngươi, ngươi hội đi vào sao? La Phong hỏi một tiếng. Thiên Y Lam thoáng cái ngốc xuống tới. Mạc Sơ Vân, Hoa Giang Tiếu, giữa hai người cảm tình, không cần nói năng rườm rà. Hoa Giang Tiếu nguyện ý vì Mạc Sơ Vân độc thân xông thần bí thủy cung. Vì là cái gì sợ một chút hy vọng. Mà bây giờ, Mạc Sơ Vân khôi phục, nàng nhất định cũng sẽ không tiếc hết thảy vào nước cung tìm kiếm Hoa Giang Tiếu. Nàng vừa mới đối với chúng ta nói, thì có bàn giao ý tứ. La Phong nói, chúng ta không có lý do gì ngăn cản Mạc Sơ Vân, bất quá, lần này, nàng xác thực cũng giúp chúng ta rất nhiều, hy vọng. Thần bí thủy cung bên trong, bọn họ, chỉ là tạm thời bị nhốt. La Phong lắc đầu than nhẹ. Thần bí nước cung bên trong đến cùng là cái gì tràn cảnh, trừ tiến vào người bên trong, không người biết được. Có thể tất cả tiến vào thần bí thủy cung người, cho đến tận này không có một cái nào có thể đi tới, mà lại, thủy cung cửa vào, thường cách một đoạn thời gian đều có dòng máu chảy ra, cái này đã đầy đủ làm cho người kinh dị hoảng sợ. Tại trở về trường trên đường, La Phong tại mạng Đà La công ty tổng bộ cửa xuống xe. Vốn muốn cho phán quan đi điều tra một phen, La Phong cuối cùng vẫn thay đổi chủ ý. Mạng Đà La công ty tổng bộ cửa, một chiếc xe bên trong, cửa sổ xe buông xuống, thiết diện hướng về La Phong ngoắc. Lão đại. La Phong đi qua lên xe. Xe thẳng đến Mạc Sơ Vân cho La Phong cái kia cái địa chỉ. Cái chỗ kia là một cái tư doanh nhà máy điện tử, bên trong ở tối thiểu có mấy trăm người. La Phong sau khi lên xe, phán quan lập tức trầm giọng mở ra miệng, Đồng Thánh Thương Vương như ở nơi đó xuất hiện qua, rất có thể. Là hắn ngụy trang vì kẻ làm thuê thân phận, ẩn núp tại Hàng Châu. Khó trách chúng ta tìm không thấy hắn. Thiết diện âm thanh lạnh lùng nói, có điều, lần này, hắn mọc cánh khó thoát. Nếu như hắn tại, tự nhiên trốn không thoát. La Phong đôi mắt nhìn ngang phía trước, bôi qua một đạo lạnh lẽo. Đồng Thánh Thương Vương, người này, hắn nhất định muốn bắt sống. Cảnh ban đêm bao phủ đông đồ nhà máy điện tử. Cái này nhà máy điện tử tọa lạc ở Hàng Châu phía Bắc. Xung quanh có không ít công xưởng phân bố, nhà máy điện tử trước cửa đường đi, người đến người đi, không có tăng ca công xưởng nhân viên tự nhiên gấp rút thời gian ra ngoài buông lỏng. Ba người xuất hiện tại đông đồ nhà máy điện tử cửa, đồng thời thần sắc thoải mái mà cất bước đi vào. Phân tán tìm đến. La Phong gọn gàng địa phương ra lệnh, vừa có phát hiện, lập tức thông báo. Thiết diện phán quan đồng thời gật đầu, hai người mỗi người hướng về một bên đi vào. Sau 10 phút, ba người tại nhà máy điện tử bên trong một chỗ sân bóng rổ trước tụ tập. Không có phát hiện. Nhà máy điện tử quá lớn, thoáng cái muốn tìm đến một người, cũng không dễ dàng. Phán quan nói, mà lại, Đồng Thánh Thương Vương, rất có thể hiện tại cũng không tại nhà máy điện tử bên trong. Vậy chúng ta tiếp tục tìm. Thiết diện vừa nói xong, lại bị một cổ lực lượng trực tiếp kéo xuống một bên. Không cần tìm. La Phong thanh âm lãnh đạm mở miệng. Thiết diện phán quan hai người lập tức theo La Phong ánh mắt nhìn quá khứ. Sân bóng rổ một bên, một đạo mặc lấy phổ thông nhà máy điện tử nhân viên phục sức trung niên nam tử, chính từ một bên hướng đi sân bóng rổ, đồng thời thỉnh thoảng hướng về người bên cạnh chào hỏi. Đồng Thánh Thương Vương. Thiết Diện đồng tử co rụt lại, vừa mới may mắn là lão đại phát hiện ra trước hắn, nếu không lời nói, một khi để hắn trước một bước nhìn đến chúng ta, tất nhiên sẽ lập tức trốn đi. Ba người ẩn thân chỗ tối, mà Đồng Thánh Thương Vương đi đến sân bóng rổ một bên, nhìn lấy trên sân bóng đang đánh bóng người, thỉnh thoảng lại vỗ tay nói tốt. La Phong ba người thần sắc bình tĩnh tự nhiên. Chờ đợi, là đi săn cơ bản nhất chuẩn tắc. Ước chừng nửa giờ. Đồng Thánh Thương Vương quay người rời đi ánh đèn này sân bóng, một mình hướng đi nhà máy điện tử bên ngoài. La Phong ba người trong bóng tối theo đuôi. Lại một ngày đi qua. Đồng Thánh Thương Vương cất bước đi đến một chỗ bờ sông, duỗi người một cái, khẽ cau mày, không biết nhiệm vụ này, muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành. Vì cái kia thần bí thủy cung huyền bí, thế lực khắp nơi đều phái người ẩn núp tại phía Tây Hồ làm trung tâm bốn phương tám hướng, Hiên Viên Các Trường ngoài sáng một nhóm lực lượng bên ngoài, còn có một nhóm ngụy trang ẩn núp trong bóng tối người tại ba, bên trong bao quát Đồng Thánh Thương Vương. Thần bí thủy cung huyền bí một ngày không giải khai, hắn liền muốn một mực đợi ở cái này nhà máy điện tử bên trong, đối với Đồng Thánh Thương Vương mà nói, là một loại nung nấu. Nghe nói tổng bộ, lại muốn thêm phái nhân thủ xuống tới. Đồng Thánh Thương Vương nhìn lấy nước sông chảy xuôi, hít sâu một hơi, nói không chừng, hội là ở đó người. Thật có nhã hứng a. Lúc này, sau lưng một thanh âm vang lên, Đồng Thánh Thương Vương. Lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, Đồng Thánh Thương Vương thân thể phản xạ có điều kiện giống như muốn hướng về một bên bỏ chạy. Nhưng mà, La Phong đã sớm phân phó phán quan tại cái này một bên ngăn cản Đồng Thánh Thương Vương. Ba người, ba cái phương vị, trực tiếp đem Đồng Thánh Thương Vương cản chết. Không đường có thể lui. Nguyên lai là các ngươi. Đồng Thánh Thương Vương thần sắc trầm xuống, các ngươi muốn làm gì? Ta khuyên ngươi không muốn ý đồ rút thương. La Phong mắt sáng như đuốc. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồng Thánh Thương Vương động tác, chậm rãi mở miệng, ngươi tuy nhiên danh xưng Thương Vương, thế nhưng là ta thương, chưa hẳn so ngươi chậm. Đồng Thánh Thương Vương đồng tử chấn động mạnh mẽ, nhìn lấy La Phong. La Phong thương. Đồng Thánh Thương Vương tự hỏi thương pháp xuất thần nhập hóa, thế nhưng là, hắn đã từng hiểu rõ qua La Phong thương pháp, cái kia đang phong tạo cực khủng bố cảnh giới, tuyệt đối ngự trị ở bên trên hắn. Diêm La Vương thương pháp, hắn không dám khiêu khích. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Đồng Thánh Thương Vương rất nhanh tỉnh táo lại, trầm giọng mở miệng. Hắc Vô Thường Hoa Thiên Hổ ngày đó bên trong nhất thương, là ngươi kiệt tác đi. La Phong thần sắc đạm mạc, một thương kia, cùng năm đó Đoạn Thiên Nhai phía trên, bắn về phía Ngọc La Sát một thương kia, không có sai biệt. Đồng Thánh Thương Vương mí mắt đập mạnh, ánh mắt không khỏi một tỏa ra bốn phía. Rất hiển nhiên, La Phong, Thiết Diện, Phán Quan, ba người đồng thời đứng ở chỗ này, đã cắt đứt Đồng Thánh Thương Vương thoát khốn đào tẩu chỗ có hy vọng. Nửa ngày, hít sâu một hơi, Đồng Thánh Thương Vương trầm giọng mở miệng, ngươi cũng tại Hiên Viên Các đợi qua, cần phải rõ ràng, quân lệnh, như núi. Ta chính là quá rõ ràng, mới không tiếc hết thảy đất muốn tìm đến ngươi. La Phong mục đích quan nhìn chăm chú vào Đồng Thánh Thương Vương, nói như vậy, ngươi thừa nhận, Hoa Thiên Hổ trúng đạn, còn có Đoạn Thiên Nhai phía trên một thương kia, đều là xuất từ ngươi chi thủ. Là ta. Đồng Thánh Thương Vương trực tiếp cắn răng một cái, rung động thanh âm đáp ứng. Tốt một cái, quân lệnh như sơn. La Phong lông mi như kiếm, hai con ngươi vào hồng, tinh mang thiểm lược, ta tới tìm ngươi, chỉ thừa phía dưới một vấn đề cuối cùng. Đoạn Thiên Nhai phía trên, ngươi, nghe ai mệnh lệnh? Thiết Diện Phán Quan, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Đồng Thánh Thương Vương. Nghe ai mệnh lệnh? Đồng Thánh Thương Vương ánh mắt đảo qua ba người, nửa ngày, khóe miệng lại là nổi lên một vệt kỳ dị đường cong, các ngươi, muốn báo thù. Ha ha. Đồng Thánh Thương Vương đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. Sau một lát, nụ cười thu hồi, Đồng Thánh Thương Vương ánh mắt thoáng nhìn La Phong, ngươi muốn chết sao? Đồng Thánh Thương Vương thanh âm bí mật mang theo nồng đậm trào phúng, khinh miệt, thậm chí là càn rỡ. Dường như trong mắt hắn, La Phong ý đồ báo thù, là bực nào không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết sự tình. Oanh! Một bóng người lóe lên. To lớn quả đấm to trọng kích tại Đồng Thánh Thương Vương trên thân. Đồng Thánh Thương Vương thân thể chấn động, cước bộ lão đảo lui lại, che bị đánh trúng địa phương, dương mắt xem xét. Xuất thủ, là Thiết Diện. Hắn thực sự không thể nhìn được nữa, riêng là nhìn đến Đồng Thánh Thương Vương cái này một bộ thần sắc. Trước đánh lại nói tiếp. rắn rắn chắc chắc đất chịu một quyền, Đồng Thánh Thương Vương cũng không dám hoàn thủ, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, hắn sở trường là thương pháp, cứ việc thân thủ cũng không tệ, có thể tuyệt đối không cách nào cùng Thiết Diện chống lại. Nhưng là, có La Phong đứng tại trước mặt, Đồng Thánh Thương Vương càng thêm không dám rút thương. Chỉ có nhẫn. Muốn chết. Thiết Diện dương mắt lạnh lẽo Đồng Thánh Thương Vương, liền xem như muốn chết, đó cũng là ngươi chết trước. Thiết Diện cũng là không quen nhìn Đông Thánh Thương Vương cái này một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Hắn tự tin tại Hiên Viên các địa vị không thấp, La Phong bọn người, tất không dám động đến hắn. Đông Thánh Thương Vương nhẹ che bị kề mặt chỗ đánh vị trí, dương mắt, đồng dạng cười lạnh, quân lão, đối với các ngươi đủ tốt đi, liền hắn cũng không dám nói cho các ngươi lúc trước chân tướng, các ngươi lại còn không biết sống chết đất muốn điều tra. Ha ha! Các ngươi không phải muốn chết, là cái gì? Đụng! Lại là nhất quyền. Lần này, là liên tục bạo kích. Mẹ hắn coi là lão tử thật không dám động tới ngươi sao? Nói nhảm hết bài này đến bài khác. Thiết Diện giận dữ mắng mỏ Đông Thánh Thương Vương, đồng thời từng quyền đập xuống, phản phất tại phát tiết lửa giận trong lòng, hận ý. Lão đại hỏi ngươi cái gì, ngươi liền trả lời cái gì, nói hắn cái gì phí lời. Oanh! Thiết Diện trực tiếp một chân đem Đông Thánh Thương Vương dẫm ngã trên mặt đất, hung thần ác sát. Cho ta thành thật một chút. Đông Thánh Thương Vương toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, bất quá cũng là ngạo cốt, không lên tiếng nửa câu, đợi Thiết Diện sau khi kết thúc, Đông Thánh Thương Vương cưỡng ép đứng lên, lau miệng gốc máu tươi, ta cũng muốn nhìn nhìn, các ngươi có dám hay không đánh chết ta. Ngươi muốn chết? Thiết Diện khuôn mặt trầm xuống, đang muốn xông lên, lại bị La Phong ngăn lại. La Phong thần sắc đạm mạc, từng bước một hướng đi Đông Thánh Thương Vương. Đoạn Thiên Nhai phía trên có thể hướng ngươi ra lệnh người, thân phận địa vị, nhất định tại ngươi phía trên. La Phong chậm rãi mở miệng, trên thân phóng thích vô hình áp bách chi lực, ta muốn tìm người kia, mục đích chỉ có một cái, cũng là giết hắn. La Phong đôi mắt sát ý phun trào, ngươi nói, ta Diêm La Vương, có dám giết ngươi hay không? Diêm La Vương. Làm La Phong nói ra ba chữ này thời điểm, Đồng Thánh Thương Vương thân thể không khỏi đại chấn, dường như linh hồn đều vì vậy mà co rút run rẩy mấy cái. Khuôn mặt biến đổi. Cái danh xưng này, quá mức vang dội. Ba bản đệ nhất Diêm La Vương, đã từng khiến toàn thế giới đặc chủng binh đều nghe mà biến sắc, năm đó giận dữ rời đi Hiên Viên Các, hắn có cái gì không dám làm sự tình. Đông Thánh Thương Vương thậm chí cảm nhận được một cổ sát cơ mãnh liệt bao phủ toàn thân, hàn ý xâm chiếm. Không tự chủ được đánh cái rùng mình về sau, Đông Thánh Thương Vương hít sâu một hơi, ta cũng không biết người kia thân phận. La Phong ánh mắt lạnh híp mắt, sát ý trong khoảnh khắc bạo phát. Uyển Như cùng Phong Sậu Vũ lập tức liền muốn đem Đông Thánh Thương Vương thôn phệ hết. Ta thật không biết. Đông Thánh Thương Vương rốt cục triệt để cảm nhận được tử vong khí tức, hoảng sợ muôn dạng, đống to, lúc trước Đoạn Thiên Nhai nhiệm vụ, chúng ta tiếp vào an bài, thì là hoàn toàn phục tùng một cái thần bí nhân mệnh lệnh. Còn lại, chúng ta cũng không biết. Thần bí nhân? La Phong đôi mắt phủ đầy sát khí, thần bí gì người? Còn có, các ngươi tiếp vào, là ai an bài? Đông Thánh Thương Vương dường như đã triệt để bị La Phong khí tràng khống chế, không dám chần chờ, tại Đoạn Thiên Nhai hành động trước đó, có một cái thanh niên thần bí người tới Hiên Viên các tổng bộ, ta cũng không biết thân phận của hắn, thế nhưng là, lúc đó, Âu Dương Thiên Cung, Lạc Ly, Bắc Hợi, ba đại các lão, đồng thời ra đi nghênh đón người này, đồng thời, ba đại các lão, đối với hắn tựa hồ cũng rất tôn kính. Ba đại các lão đối một thanh niên người tôn kính. Phán quan nhướng mày. Làm sao có thể? Thiết Diện cũng biểu thị hoài nghi. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Đông Thánh Thương Vương, một lát, hắn là thân phận gì? Đông Thánh Thương Vương cười khổ, ta thật không biết, lúc đó chấp hành nhiệm vụ, còn có Thiên Cương chiến đội, Tinh Hà chiến đội, Hắc Tâm lão nhân, Thanh Điểu chiến đội, chờ một chút, còn có không ít không có bất kỳ cái gì chiến đội cường giả. Không có người nào biết một thanh niên người thân phận. Một cái ngươi cũng không biết thân phận người thanh niên mệnh lệnh. La Phong thần sắc lạnh lùng, nếu ngươi cái gì cũng không biết lời nói, vừa mới. Dựa vào cái gì nói ta là muốn chết. La Phong ánh mắt sắc bén như tiễn, phốc thiên sát cơ điên cuồng phun trào mà đi, như là một tòa núi lớn đặt ở Đông Thánh Thương Vương trên thân. Nếu như còn có nửa câu lời nói dối, ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Phong thần sắc rét lạnh. Đông Thánh Thương Vương thân thể mãnh liệt rung động, như là lâm vào băng cuộc bên trong, thanh âm rung lên, Ta không có nói lời nói dối. Nhưng là... Đông Thánh Thương Vương ánh mắt giống như lâm vào nhớ lại bên trong, thanh âm lẩm bẩm mà nói, Đoạn Thiên Nhai hành động về sau, ta, trong lúc vô tình lại gặp một lần người thanh niên kia, là cùng Âu Dương Thiên Cung các lão cùng một chỗ, ta nghe thấy. Âu Dương Thiên Cung các lão, hô người thanh niên kia một tiếng. Thiếu chủ. Vừa nói xong, La Phong ba tâm thần người không khỏi đồng thời chấn động. Âu Dương Thiên Cung là kinh thành Âu Dương gia bảo hộ thần. Hiên viên các thất lão bên trong, Âu Dương Thiên Cung thực lực càng thêm là thâm bất khả trắc. Gia tộc bối cảnh, tự thân thực lực đều đến một cái cảnh giới cực cao, nhưng hắn, vậy mà tôn xưng một thanh niên người làm thiếu chủ. La Phong tìm thức phán định Đông Thánh Thương Vương cũng không hề nói dối. Thanh niên thần bí. Âu Dương Thiên Cung thiếu chủ. La Phong lập tức minh bạch, quân lão, vì cái gì nửa câu cũng không nguyện ý tiết lộ cho hắn, cho dù là để cho mình cừu hận hắn, cho dù là tình nguyện trên lưng Đoạn Thiên Nhai hành động oan uổng, nội đen, không tiếc tự nhận lỗi từ chức. Quân lão, là đang bảo vệ La Phong. Âu Dương Thiên Cung, tự thân liền đại biểu lấy một cái quái vật khổng lồ đồng dạng thế lực. Như hắn sau lưng, còn có càng khủng bố hơn tồn tại, vậy sẽ là cái gì tầng thứ tồn tại? Vô pháp tưởng tượng. Có thể nhất định là cao cao tại thượng. Có lẽ, chính là bởi vì hắn cao cao tại thượng, mới không chút nào đem ta địa ngục chiến đội sinh mệnh để ở trong lòng. Sách lược một lần kia hành động. La Phong lầm bầm mở miệng, đôi mắt sát ý xác thực càng cường thịnh lên, ta nói qua, bất luận hắn là ai, đều nhất định muốn chết. Đông Thánh Thương Vương nhìn lấy La Phong, không còn dám lên tiếng. Ngươi đi đi. La Phong ánh mắt lạnh lùng thoáng nhìn Đông Thánh Thương Vương, vung tay lên. Đông Thánh Thương Vương càng thêm không dám đợi lâu, vội vàng xoay người liền nhanh chóng rời đi. Lão đại. Phán quan nhìn về phía La Phong. Chí ít. Chúng ta bây giờ có mục tiêu, không phải sao? La Phong khóe miệng dương nhẹ, Âu Dương gia, tự hồ là danh xưng kinh thành siêu cấp thế gia đi, có thể cùng hắn đánh đồng, không đủ số lượng một bàn tay. Chỉ cần chúng ta lật tung Âu Dương gia, thì không sợ hắn thế lực sau lưng không xuất hiện. Hết thảy đều nghe lão đại. Thiết Diện đôi mắt toát ra nóng rực, cảm giác toàn thân có loại nhiệt huyết sôi trào, đối phương mạnh hơn, liền để bảo táp, tới mãnh liệt hơn. Nhất chiến là được. Phán quan nắm chặt quyền đầu. Không sợ đánh một trận. Cho dù là theo Đông Thánh Thương Vương trong miệng biết được sẽ phải đứng trước địch nhân là chưa từng có cường đại, có thể giờ phút này ba người, đôi mắt đồng thời không một tia lùi bước chi ý. Hiện tại xem ra, chúng ta lúc trước chuẩn bị, còn xa xa không có đầy đủ. Phán quan thần sắc trịnh trọng, đừng nói là lật tung Âu Dương gia, thậm chí, lấy chúng ta bây giờ thực lực, căn bản không có cách nào cùng Âu Dương gia chống lại. Âu Dương gia, thế lực quá mức to lớn. La Phong chậm rãi gật đầu, sự kiện này, nếu như ngày khác vô thường bọn họ theo đạo thiên giáo trở về, cũng trước không muốn nói với bọn họ đi. Hoa Thiên Hổ cùng Tư Độ Minh Phong hai người mỗi người chỗ ở thế gia đều tại kinh thành, thậm chí cùng Âu Dương gia còn có quan hệ, La Phong cũng không muốn để bọn hắn lâm vào lưỡng nan bên trong. Phán quan hai người gật đầu. Trước khác nghĩ nhiều như vậy. La Phong trầm ngâm một lát sau, khoát tay nói ra, trọng yếu nhất là tăng lên chính mình thực lực, Thiết Diện, phán quan, về việc tu hành nếu như xuất hiện cái gì không hiểu, cứ tới hỏi ta, huynh đệ ở giữa, cũng không cần nói quá nhiều khách sáo. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Phía trước đường lại khó, có huynh đệ, là đủ. Trở về trên đường. Đông Thánh Thương Vương rất có thể hội đem chúng ta điều tra Đoạn Thiên Nhai sự tình hợp thành báo lên, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng mỗi người cẩn thận. La Phong căn dặn nói ra, bọn họ, rất có thể sẽ động thủ. Đoạn Thiên Nhai về sau, ta không tin nữa những cái kia ra vẻ đạo mạo gia hỏa. Thiết Diện cười lạnh, bọn họ như phái người ta, ta liền để bọn hắn có đến không có hồi. Nghe nói mới nhất một lần hiên viên bản đổi mới, hiên viên bản thứ nhất, là một cái gọi Âu Dương Tỉnh Thiên gia hỏa, chỉ sợ cùng Âu Dương gia thoát không quan hệ, tốt nhất Âu Dương gia, phái hắn đến Hàng Châu A. Phán quan mắt lộ ra hàng quan, sát khí đằng đằng. La Phong chậm rãi gật đầu, rửa mắt mà đợi đi. Chúng ta địa ngục chiến đội huynh đệ, yên lặng cực kỳ lâu, tìm long ẩn núp, nhất triều, tất múa mảnh này thiên hạ. Chiết đại giáo viên. Tiêu quân, ngươi đến tột cùng có hay không tới chiết đại? Đêm khuya, La Phong không có chút nào ủ rũ, một thân một mình dạo bước tại chiết đại giáo viên. Bên cạnh hồ, La Phong đứng chắp tay, lâm vào trong trầm tư. Mình cùng Hiên Viên Các ở giữa ân oán, gấp đón đỡ bạo phát. Thế nhưng là, trước lúc này, La Phong hay là hy vọng có thể trước hoàn thành hứa hẹn, tìm tới Tiêu Quân. Thời gian từng giây từng phút đất trôi qua. Bịch. Đột nhiên, một cái cục đá hạ xuống hồ nước. Ngươi thành tích rõ ràng có thể thi Thủy Mộc Đại học, Bắc Đại học phủ, vì sao lại lựa chọn chiếc đại? Một đạo thanh thúy thanh âm tại La Phong bên tai vang lên, La Phong ngẩng đầu, yên tĩnh cảnh ban đêm bao phủ xuống, một bộ váy dài đình đình ngọc lập, mỹ mạo dung nhan nằm lấy thiếu nữ thanh thuần nụ cười, hai đầu lông mày lại dẫn từng tia nghi hoặc. Khăn choàng mềm mại tóc dài, cái kia một khuôn mặt La Phong ngược lại là quen thuộc. Chỉ là có chút ngoài ý muốn. Tư Đồ Tiểu Ni. La Phong ngơ ngẩn, cô nàng này làm sao hơn nửa đêm cũng không ngủ được. Tư Đồ Tiểu Ni trước khi đi mấy bước, tại La Phong bên cạnh chừng một mét ngồi xuống, ta vốn là ngủ không được nghĩ ra được đi một chút, không nghĩ tới đụng phải cái đồng dạng mất ngủ gia hỏa. La Phong, ngươi vì cái gì ngủ không được? La Phong ngẫm lại, ta muốn tìm người, có thể tạm thời không có nàng tin tức. Vậy còn ngươi? Tư Đồ Tiểu Ni buông tay, ta thì cũng không như ngươi vậy đa sầu đa cảm, ta chỉ là muốn đối phó một người, có thể tạm thời không có biện pháp gì. Tư Đồ Tiểu Ni thở dài, oán hận mở miệng nói ra, qua mấy ngày cũng là chúc mừng quốc khánh quân ca quan hệ hữu nghị dạ hội, mỗi cái thần đao đại đội mỗi người phái ra một cái tiết mục, ta chỗ đại đội, huấn luyện viên lại muốn phái Âu Dương Tĩnh Di ra ngoài, thật sự là tức chết ta. La Phong không dám tùy tiện xen vào. Tư Đồ Tiểu Ni cùng Âu Dương Tĩnh Di theo kinh thành đấu đến Hàng Châu, chiếc này cô nàng sau lưng đều đại biểu cho một cái thế lực gia tộc cự phách. Theo một cái nhân tình cảm giác phía trên, La Phong đương nhiên hy vọng Tư Đồ Tiểu Ni lực áp Âu Dương Tĩnh Di. Cuộc sống đại học vừa mới bắt đầu đâu, một lần lạc hậu, coi là cái gì thất bại. La Phong mỉm cười, lạnh nhạt bình tĩnh mà mở miệng, ta tin tưởng Tư Đồ gia con gái, sẽ không thua Âu Dương gia. Tính ngươi còn có ánh mắt. Tư Đồ Tiểu Ni cũng là cười một tiếng. Hai người tại bên bờ hồ tán gẫu. Màn đêm bao phủ kinh thành. Một nước trung tâm quyền lực, kinh thành cảnh ban đêm, cho người ta một loại nghiêm cẩn, nghiêm nghị không khí. Âu Dương gia. Thiên Y Lam đã là thiên tài bảng thứ nhất, chỉ bất quá, cô gái này thực sự không biết tốt xấu, vậy mà một lần lại một lần cự tuyệt gia chủ mời. Hiên viên các nguyên lão Âu Dương Đồng. Âu Dương Đồng mặt bên phía trên là Âu Dương gia gia chủ, quyền nhiên hiên viên các bảy đại các lão một trong, Âu Dương Thiên Cung. Giờ này khắc này, Âu Dương Thiên Cung khuôn mặt trầm thấp, hiện tại trừ Lạc Ly, còn lại mấy lão già cũng đều đối Thiên Y Lam có ý, nàng tồn tại, đối với hiên viên các mà nói, ý nghĩa phi phàm, nhất định phải tăng lớn thể đánh bạc, để Thiên Y Lam ta Âu Dương một mạch. Âu Dương Thiên Cung mắt lộ ra quang mang. Có thể theo hết, nữ oa này cùng La Phong quan hệ không tầm thường. Mặt khác một bên, một người trung niên nam nhân trầm giọng mở ra miệng, nhắc đến La Phong thời điểm, đôi mắt lóe ra nồng đậm sát cơ. Người này, Âu Dương Tĩnh Thiên. Mới hiên viên bản đệ nhất. Thân phận của hắn là Âu Dương Thiên Cung con thứ ba, thiên phú dị bẩm, sớm đã là cửu đỉnh cường giả. Đồng thời, Âu Dương Tĩnh Thiên còn có mặt khác một mối liên hệ, bị La Phong phế bỏ đan điện Âu Dương Mộ Bạch, chính là Âu Dương Tĩnh Thiên thân sinh nhi tử. Nàng không muốn lại hồi hiên viên các, chỉ sợ là cùng La Phong có quan hệ. Âu Dương Tĩnh Thiên ánh mắt lạnh ý lấp lóe, phụ thân, chúng ta. Cái kia đối La Phong, tiến hành trảm thủ hành động. La Phong. Âu Dương Thiên Cung ánh mắt thâm thúy, trong đầu không tự chủ được hiện lên một đạo cuồng ngạo không bị trói buộc thân thể, một lời không hợp liền khiến hiên viên các động đất. Không thể phủ nhận, kẻ này như trưởng thành tiếp, tuyệt đối có thể xưng nghịch thiên. Đáng tiếc. Hắn không làm việc cho ta. Âu Dương Thiên Cung chậm rãi nói ra, không chỉ có như thế, còn nhiều lần cùng ta Âu Dương gia là địch, thì liền Âu Dương gia đích hệ tử tôn, cũng dám ra tay liền phế. La Phong. Xác thực cũng nên trừ rơi. Hắn vẫn luôn đang điều tra năm đó Đoạn Thiên Nhai một chuyện, sớm đối với chúng ta Âu Dương gia có địch ý. Âu Dương Đồng rung động thanh âm nói ra, ta cũng tán thành, chém giết La Phong. Liền để ta đi. Âu Dương Tĩnh Thiên trực tiếp đứng lên, chiến ý trùng thiên, hiên viên trên bảng, ta lực áp Diêm La Vương, rất nhiều người đều biểu thị không phục, đã như vậy, ta liền chứng minh cho bọn hắn nhìn. Âu Dương Tĩnh Thiên ánh mắt toát ra mãnh liệt tự tin. Tĩnh Thiên thiếu gia trước kia liền thể hiện ra thiên phú nghịch thiên, trước kia liền vào mang thiên giáo tu hành, bây giờ học có sở thành, cũng nên khiến người ta kiến thức một chút thực lực ngươi. Âu Dương Đồng nói. Tỉnh Thiên, ngươi có lòng tin? Âu Dương Thiên Cung hỏi một tiếng. Hơn nửa năm trước, La Phong tại Trú Kiếm Phong phía trên, đánh bại Đạo Thiên Giáo Nhất Phong đạo trưởng các loại thánh bảng 20 vị trí đầu cường giả. Nhưng là, những năm này tại Mang Thiên Giáo bên trong, ta một mực tìm tu tái sinh thuật, cũng không có tranh giành thánh bảng, luận thực lực, ta tự hỏi có thể đánh bại dễ dàng Nhất Phong đạo trưởng, đối phó La Phong, cũng tuyệt không vấn đề. Tốt! Ta liền phái ngươi tiến về Hàng Châu. Âu Dương Thiên Cung lập tức đánh nhịp, ngươi mang nhiều một số người quá khứ, thứ nhất, trừ bỏ La Phong. Thứ hai, mời chào Thiên Y Lam. Thứ ba, điều tra Hàng Châu xuất hiện thần bí thủy cung bí mật. Đúng, phụ thân. Âu Dương Tĩnh Thiên đứng lên, thân thể thẳng tắp, như là kiếm quang ra khỏi vỏ. Âu Dương Tĩnh Thiên lập tức liền đi xuống chuẩn bị. Đồng tử lão, ngươi cho ta truyền lệnh, để Tam Ưng tới gặp ta. Âu Dương Thiên Cung trầm tư một lát, lại lần nữa chậm rãi nói một tiếng. Nghe vậy, Âu Dương Đồng thần sắc chấn động, hoảng sợ nhìn lấy Âu Dương Thiên Cung, gia chủ, còn lo lắng Tĩnh Thiên thiếu gia không là La Phong đối thủ. Ta chỉ là bảo đảm không có sơ hở nào. Âu Dương Thiên Cung từng chữ nói ra, đã muốn động thủ, thì tuyệt không cho La Phong dẫy dụ cơ hội. Tam Ưng, Âu Dương gia ba tên cung phụng. Đều là đã qua tuổi 70 lão tiền bối, bọn họ lúc tuổi còn trẻ, đều từng quát tháo phong vân. Âu Dương Dạ Ưng, Âu Dương Hạo Ưng, Âu Dương Lạnh Ưng. Ba tên cung phụng, là tam bào thai, đều là cửu đỉnh cường giả, Âu Dương thế gia tuyệt đối lực lượng, bọn họ tâm ý tương thông, liên thủ uy lực tăng gấp bội. Ba vị cung phụng, làm phiền các ngươi đi một chuyến. Âu Dương Thiên Cung cười một tiếng chắp tay, trong bóng tối hiệp trợ Tĩnh Thiên, trừ bỏ chướng ngại. Gia chủ, ngươi đây là nhìn ba người chúng ta lão cốt đầu nhàn rỗi không chuyện gì làm, để cho chúng ta ra ngoài giải sầu một chút a. Tam Ưng bên trong lão đại Âu Dương Dạ Ưng ha ha cười nói, chỉ là một cái Diêm La Vương, thật cho là, ngày xưa hiên viên bản thứ nhất, liền thiên hạ vô địch. Quả thực buồn cười a. Không sai, lấy Tĩnh Thiên thực lực bây giờ, cầm xuống Diêm La Vương, căn bản không có lo lắng. Âu Dương Hạo Ưng thần tình cũng vô cùng dễ dàng, có điều, ba người chúng ta lão gia hỏa cùng đi lời nói, cũng có thể bảo đảm Diêm La Vương tuyệt không đào tẩu cơ hội. Từng cái mệnh lệnh từ Âu Dương Thế Gia phát ra, giống như một trương biên chế mà thành lưới lớn, nhào về phía Hàng Châu. Âu Dương gia, lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Một cổ trước đó chưa từng có lực lượng, sắp đánh giết La Phong. Chân trời mới xuất hiện ngư nạm bạch. Tây khê vùng đất ngập nước công viên sâu trên đỉnh núi, một bộ áo trắng theo gió mà động, bóng người như hóa ngàn vạn. Đạo Thiên Giáo Nhất Phong đạo trưởng tuyệt học thành danh, Nguyệt Ảnh Huyễn Trần. Bóng người giống như dung hợp thiên địa, La Phong đã đem Nguyệt Ảnh Huyễn Trần tinh túy lĩnh ngộ thấu triệt. Trong lúc đó, La Phong bóng người khí tức tăng mạnh, mảnh hổ hạ sơn, nghiêng trời lệch đất. Kim quang nổi lên. Thiên giai tuyệt học, dời núi lấp biển. Âm âm. Bụi mù lăn lên, khói đặc trùng thiên, đá vụn bắn ra bốn phía, cơ hồ sang bằng một núi sườn núi góc cạnh. La Phong khóe miệng dương nhẹ, rất nhỏ cười nhạt. Hắn thực lực cảnh giới mỗi ngày đều tại tăng lên, tối hôm qua tại bên cạnh hồ cùng Tư Đồ Tiểu Ni nói chuyện phiếm sau khi trở về, La Phong cảm giác đột nhiên có lĩnh ngộ, liền lập tức đến núi này đỉnh, lấy quyền thân thể lĩnh ngộ tử khí đông lai. Tầng thứ hai đỉnh phong. La Phong sâu thở một hơi thật dài, thâm thúy ánh mắt nhìn chăm chú nơi xa, huấn luyện quân sự sau khi kết thúc, thì tìm thời gian tiến về Úc Bớt, dung hợp viên thứ ba hạt châu. La Phong đôi mắt toát ra chờ mong. Không biết dung hợp viên thứ ba hạt châu có thể thu hoạch cái gì. La Phong hận không thể lập tức tiến đến Úc Bớt, đem viên kỳ giấu ở vách núi treo leo hạt châu lấy ra. Ánh sáng mặt trời đã chiếu xạ mặt đất, La Phong quay người chạy xuống núi, dọc theo dòng sông hướng công viên bên ngoài chạy tới. Đột nhiên, La Phong bóng người dừng lại. Tiếng địch truyền đến, du dương lọc vào tai. La Phong ánh mắt rơi vào dòng sông trung ương một chiếc thuyền con phía trên, lúc này, Bạch Tư Niệm ánh mắt cũng vừa lúc trông thấy La Phong. Nàng ngay tại thổi, chính là cái kia một khúc táo trắng, bốn mắt đối mặt, Bạch Tư Niệm cũng không có dừng lại, mà chính là hoàn chỉnh đất thổi cái này một khúc. Thuyền nhỏ chập chờn mà đến. Hôm nay cái này trên thuyền nhỏ, thình lình chỉ có Bạch Tư Niệm một người. Nàng là vụng trộm chạy trước đi ra. Ca nhạc hội phía trên, Hoa Giang Tiếu xuất hiện giống như một cái ngòi nổ, triệt để dẫn Bạo Thiên, Bạch hai nhà ân oán. Trong khoảng thời gian này đến nay, Bất luận là Bạch gia hoặc là Thiên gia người ra ngoài, đều vô cùng cẩn thận, bảo tiêu mang càng nhiều càng tốt, sợ lọt vào đối phương phục kích. Bạch Tư Niệm là Bạch gia gia chủ nữ nhi, hơn nữa còn là làng giải trí lóa mắt ngôi sao mới, nàng tự nhiên trở thành Thiên gia hàng đầu mục tiêu. Thiên gia, đánh là vì trước gia chủ báo thù chiêu bài. Bạch Tư Niệm bị cấm túc không ra, đều nhanh muốn ngạt thở. Hôm nay, rốt cục bắt lấy một cái cơ hội vụng trộm chạy ra ngoài, nghĩ không ra, vậy mà gặp gỡ La Phong. Đã lâu không gặp. Bạch Tư Niệm phía dưới thuyền nhỏ, duyên dáng yêu kiều, con ngươi ngóng nhìn La Phong liếc một chút. Nàng biết, lúc đó Bạch Nham Trung ý đồ mua xuống La Phong dược phương cử động để La Phong vô cùng khó chịu, dẫn đến song phương vốn đang tính toán hữu nghị quan hệ lại huyên náo có chút cứng. Bạch Nham Trung còn mời La Phong làm Bạch Tư Niệm thiếp thân bảo tiêu, đồng dạng bị La Phong cự tuyệt. Đã lâu không gặp. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, gặp phải mỹ nữ, dù sao cũng nên cảnh đẹp ý vui, tâm thần thanh thản. Bạch Tư Niệm nhấp nhẹ môi đỏ, mỹ lệ hai con ngươi giống như có linh khí quanh quẩn. Lần trước sự tình, một mực không có cơ hội giải thích với ngươi. Bạch Tư Niệm vừa mở miệng, La Phong trực tiếp khoát tay ngăn cản, ta không có để ở trong lòng. Nghe vậy, Bạch Tư Niệm khuôn mặt rốt cục bôi qua một tia cười, trong lòng buông ra, đêm đó La Phong trực tiếp rời đi, để Bạch Tư Niệm trong lòng cực ấy nấy, vốn là La Phong cứu mình nhất mệnh, mà lại, còn chuyên tới nhắc nhở chính mình có sát thủ tồn tại, có thể chính mình, lại không có ngăn cản tam thúc Bạch Nham Trung, dẫn đến song phương quan hệ cứng dưới. Ta mời ngươi uống trà đi. Bạch Tư Niệm nói. Hôm nay sợ rằng không được. La Phong một nhún vai, ta phải chạy về trường học, huấn luyện quân sự cũng kém không nhiều cái kia tập hợp. Bạch Tư Niệm nhẹ khẽ gật đầu, thân thủ hỏi La Phong muốn điện thoại di động, theo mấy cái về sau, một khúc áo trắng đoạn ngắn tiếng chuông vang lên đến, nhớ kỹ, đây là ta số điện thoại, ngươi chừng nào thì có rảnh, ta mời ngươi uống trà, coi là ta cùng ngươi chịu nhận lỗi. Cô nàng này cũng rất chấp nhất. La Phong cũng không có cự tuyệt, hướng về Bạch Tư Niệm cười một tiếng, hai người sóng vai hướng về công viên bên ngoài đi ra ngoài. Vừa đi ra cửa công viên, một chiếc van tại trước mặt hai người thắng gấp. Sau khi xe dừng lại, hai người từ trên xe bước xuống, ánh mắt thoáng nhìn Bạch Tư Niệm, bên trong một người lo lắng mở miệng, tiểu thư, nguyên lai ngươi ở chỗ này, gia chủ phái rất nhiều người ra ngoài tìm ngươi, tranh thủ thời gian cùng chúng ta trở về đi. Bạch Tư Niệm khẽ cắn miệng môi dưới, xoay mặt nhìn một chút La Phong, nhớ đến ta lời mới vừa nói. La Phong mỉm cười gật đầu. Bên trong một người mở cửa xe. Bạch Tư Niệm ngồi vào trong xe. Đụng một tiếng, cửa xe đóng lại. Người này trực tiếp ngồi lên vị trí lái, mà một người khác thì là đẩy ra mặt khác một bên cửa xe ngồi vào đi. Xe khởi động, rất nhanh liền nhanh chóng đi. La Phong nhìn một chút, trong lòng có loại nói không nên lời dị dạng, nửa ngày, lắc đầu, hướng về trường học phương hướng chạy về đi. Vừa đi không xa, La Phong bóng người lại đột nhiên ở giữa dừng lại. Không đúng. La Phong đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía xe rời đi phương hướng. Trong đầu hồi tưởng lại vừa vặn bên trong trên một người xe hình ảnh. Hắn vậy mà cũng ngồi ở phía sau vị trí, cùng Bạch Tư Niệm ngồi cùng một chỗ. La Phong đồng tử co rụt lại, nhất định có vấn đề. La Phong trầm ngâm biết, vẫn là lấy điện thoại di động ra, đánh Bạch Tư Niệm điện thoại. Trong xe, dị biến xác thực đã phát sinh. Cái kia nam tử lên xe, xe khởi động trong nháy mắt. Trong tay một thanh dao nhọn, chống đỡ Bạch Tư Niệm cổ họng. Hắc hắc, Bạch tiểu thư, nếu như ngươi không muốn Hương Tiêu Ngọc vẫn lời nói, thì không nên nói lung tung lời nói. Người kia cười lạnh một tiếng về sau, tiếp điện thoại đi. Bạch Tư Niệm thần sắc coi như tỉnh táo. Điện thoại di động trong tay đối phương cầm lấy, còn ấn xuống loa ngoài khóa. La Phong, có chuyện gì sao? Bạch Tư Niệm ngữ khí bình tĩnh mà mở miệng. Trong tay nam tử dao nhọn để Bạch Tư Niệm cảm giác được cổ họng truyền đến ý lạnh như băng. Cái này đang cảnh cáo Bạch Tư Niệm, không nên nói lung tung. Tư Niệm, buổi chiều mời ngươi uống trà, ngươi có thời gian không? La Phong hỏi một tiếng. Trong xe. Bạch Tư Niệm an tĩnh một lát, không, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Lời nói rơi trong nháy mắt tiếp theo, La Phong đôi mắt tinh quang nổ bắn ra mà ra. Bạch Tư Niệm, gặp nguy hiểm. Đơn giản đối thoại, lưu manh đồng thời nghe không ra có hay không, coi là đầu bên kia điện thoại cái kia cóc ghẻ muốn theo đuổi mỹ nữ a. Thế nhưng là, La Phong rõ ràng, Bạch Tư Niệm trên xe nhất định gặp gỡ nguy hiểm gì. tới đón nàng người, đúng là muốn hại nàng người. Các ngươi rốt cuộc là ai? Trong xe, Bạch Tư Niệm đã tỉnh táo lại, mới vừa lên xe phát hiện bị dao nhọn đến lấy cổ họng thời điểm, Bạch Tư Niệm không che giấu được khủng hoảng, bất quá, làm tiếp nhận La Phong điện thoại về sau, Bạch Tư Niệm phát hiện mình cũng không phải là như vậy sợ hãi. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu mình. Chúng ta ngồi tại Bạch Tư Niệm bên cạnh, nam tử hít mắt cười rộ lên, ngươi không phải nhận ra chúng ta mới lên xe sao? Huynh đệ chúng ta hai người đi theo Bạch Nham Hoa bên người thế nhưng là có thời gian mấy tháng. Bạch Tư Niệm nhíu mày lại, vậy các ngươi muốn làm gì? Cũng không có muốn làm gì, huynh đệ chúng ta chỉ là thiếu tiền dùng mà thôi. Cái kia nam tử nói, trong tay đã xuất ra bộ điện thoại di động, nhanh chóng gọi điện thoại. Lão bản, sự tình thuận lợi hoàn thành. Đúng, Bạch tiểu thư đã tại trong tay chúng ta. Nam tử cười cười, ngay sau đó gật đầu, tốt, ta minh bạch. Sau khi cúp điện thoại, nam tử hướng trước mặt tài xế nói âm thanh, Chu Cường, tại không có mới nhất thông báo trước, tùy tiện túi vòng. Nam tử quay đầu cười một tiếng, Bạch tiểu thư, còn chưa có thử qua sớm như vậy thì lái xe dạo phố đi. Xe gào thét mà đi. Cùng lúc đó, một chiếc điện thoại đánh vào Bạch gia. Bạch gia chủ, chào buổi sáng. Thanh âm to trầm ổn, mang theo ý cười. Nữ nhi sáng sớm thì mất tích không thấy, Bạch Nhàm Hoa chính lo lắng lấy, tiếp vào điện thoại về sau, trong lòng ẩn ẩn có loại không rõ dự cảm, ngươi là. Đầu bên kia điện thoại vang lên một trận tiếng cười to âm, ta là muốn cầu cạnh Bạch gia chủ người a. Thanh âm ngừng lại về sau, người này thanh âm tiếp tục vang lên, ta cầu Bạch gia chủ từ bỏ Long Đằng kế hoạch phía dưới tất cả đấu thầu, còn có, ta cầu Bạch gia chủ đưa ta 100 triệu làm tiền tiêu vặt, ta sau cùng van cầu Bạch gia chủ, sớm một chút đem con gái của ngươi mang về đi, xinh đẹp như vậy nữ hài, nhìn lâu khó tránh khỏi sẽ có ý nghĩ xấu. Vừa nói xong, Bạch Nham Hoa đồng tử trong khoảnh khắc đại chấn, khuôn mặt hoảng sợ thất sắc, ngươi rốt cuộc là ai? Bạch gia chủ thật sự là dễ quên, ta không phải nói. Ta chỉ là cái muốn cầu cạnh Bạch gia chủ người. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm mang theo trêu tức. Bạch Nham Hoa liên tiếp đất hít sâu. Một lát sau, đôi mắt gắt gao trợn to, thanh âm mang theo tức giận, ngươi là thiên gia người. Ta chỉ muốn biết kết quả, cũng không muốn cùng Bạch gia chủ chơi đoán xem ta là ai trò chơi. Bạch Nham Hoa nắm chặt lên quyền đầu, cái trán gân xanh nổi lên, thân thể không tự chủ được rất nhỏ phát run. Có phẫn nộ, có sợ hãi. Chính mình thương yêu nhất nữ nhi, giờ phút này rơi vào trong tay người xấu. Nhất định là hung hiểm vạn phần. Ta muốn suy tính một chút. Bạch Nham Hoa hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bảo trì bình tĩnh. Đối phương hiển nhiên là muốn đối phó Bạch gia. Hàng Châu thất đại thế gia, thực lực các không bằng nhau, bên trong Cố gia, Lạc gia cùng Vương gia, cái này ba đại thế gia, là Hàng Châu lịch sử lâu nhất, nội tình sâu nhất, thực lực mạnh nhất ba đại siêu cấp thế gia. Mặt khác bốn nhà, đều không cách nào cùng cái này ba nhà đánh đồng. Mà cái này mặt khác bốn nhà bên trong, Bạch gia thân là Hàng Châu thất đại thế gia tân quý, nội tình thực lực thuộc về hàng chót. Long Đằng kế hoạch là Bạch gia cố gắng cuộc khởi, phát triển lực lượng cơ hội thật tốt. Bởi vì Long Đằng kế hoạch là từ Cố gia, Lạc gia cùng Vương gia cái này ba đại thế gia lần đầu tiên liên hợp khởi xướng. Đây là Hàng Châu trong lịch sử đại quy mô nhất một lần đầu tư hợp tác. Hợp tác hạng mục bao quát các đại lĩnh ngộ, bên trong bao quát các loại đại hình quảng trường, bệnh viện, dược vật, trường học, khoa học kỹ thuật chờ chút. Đây là Hàng Châu giới kinh doanh một trận thật lớn thịnh yến. Mỗi một cái thương gia đều ngửi được trước đó chưa từng có cơ hội buôn bán, đều muốn tham gia đi vào, kiếm một chén canh. Đối với thất đại thế gia bên trong mặt khác bốn nhà mà nói, đây càng thêm là không thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Bởi vì bọn hắn có tư cách hơn cùng ba đại siêu cấp thế gia cấp độ càng sâu hợp tác. Như Bạch gia triệt để lui ra, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, thậm chí hội đắc tội ba đại siêu cấp thế gia, tao ngộ đã kích. Hơi chút sơ suất, Bạch gia muốn bị bức ra thất đại thế gia trong hàng ngũ. Bạch Nham Hoa sắc mặt khó coi vô cùng, trong đầu suy nghĩ nhanh chóng biến hóa. Cân nhắc. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm nam tử vang lên, ta đương nhiên muốn cho Bạch gia chủ cân nhắc thời gian. Ngày mai buổi sáng 8 giờ trước, ta muốn nghe đến rõ ràng trả lời chắc chắn. Nhưng là, ta hy vọng, trả lời chắc chắn càng sớm càng tốt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ta có thể không dám hứa chắc, bạch tiểu thư xinh đẹp như vậy người, huynh đệ của ta nhóm nhìn, có thể hay không nhìn không được hướng động một cái a. Ha ha. Nam tử trực tiếp cười lớn cúp điện thoại. Ngươi. Bạch Nham Hoa còn chưa kịp lại nói cái gì, điện thoại đã trực tiếp bị cúp máy. Thân thể tức giận tới mức phát run. Lui ra Long Đằng kế hoạch. Đối với Bạch Gia mà nói, không hề nghi ngờ là hủy diệt tính đã kích. Thế nhưng là, nữ nhi của mình, giờ phút này lại rơi vào trong tay người khác. Khó khăn lựa chọn. Thậm chí, cái này căn bản không phải Bạch Nham Hoa một người có thể lựa chọn. Bạch Gia còn lại trưởng lão bọn người, căn bản không thể lại đồng ý hy sinh Long Đằng kế hoạch đem đổi lấy Bạch Tư Niệm sinh mệnh. Làm cái gì? Bạch Nham Hoa nắm thật chặt quyền đầu, hắn không có cam lòng. Một bên khác, La Phong đã gọi Thiết Diện điện thoại. Lập tức phân tán ra nhân mã, thay ta tra một chiếc xe hạ lạc. La Phong trầm giọng mở miệng, ngay sau đó nói ra chiếc xe kia bản số xe. Hàng Châu đệ nhất thế lực ngầm Hoàng Tuyền Bang. Thứ nhất mệnh lệnh phát ra, toàn bộ Hoàng Tuyền Bang đều chấn động. Tìm kiếm một cái bản số xe hạ lạc. Cũng không lâu lắm, lập tức có tin tức truyền về La Phong trong tai. Đã biết được cái kia một cỗ xe cụ thể phương vị, cứ việc còn đang di động bên trong, thế nhưng là, một khi rơi vào Hoàng Tuyền Bang chúng ngay dưới mắt, liền lại khó biến mất không thấy gì nữa. Nam tử kia căn bản không có nghĩ đến, La Phong lại có thể dễ như trở bàn tay đất ra được vị trí hắn. Giờ phút này ngồi ở trong xe thần sắc nhẹ nhõm, thỉnh thoảng mở miệng hù dọa Bạch Tư Niệm vài câu. Bắt giữ Bạch Tư Niệm hai người, là đến từ cùng một tông tộc huynh đệ, lái xe gọi Chu Cường, ngồi ở phía sau, thì gọi Chu Lượng. Phía trước làm sao? Đột nhiên, Chu Cường thả chậm tốc độ xe, nhìn về phía trước. Chu Lượng cũng ngẩng đầu nhìn qua, phía trước nói đường, có mấy chiếc xe dù sao ngừng lại, dẫn phát vây xem, còn có không ít người chính tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Phốc a, sáng sớm, lại còn xuất hiện như thế nhất đại lên liên tục tai nạn xe cộ, thật sự là chết cười ca. Chu Lượng cười lớn mở miệng, hiển nhiên là tại cười trên nỗi đau của người khác. Theo rồi nói ra, mở chậm một chút ở bên cạnh qua đi là được. Đồng thời, Chu Lượng cảnh cáo Bạch Tư Niệm, Bạch Tiểu Thư, ngươi có thể chớ lộn xộn, bằng không, ta cây đao này, cũng không biết có thể hay không làm xước ngươi mặt a. Xe chậm rãi lái đi. Phía trước đúng là mấy chiếc xe đụng vào nhau, chỉ là, Chu Lượng đồng thời không thấy được, trong đám người, còn có một đạo bóng người. Tại công viên trước, cùng Bạch Tư Niệm đi cùng một chỗ La Phong. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tai nạn xe cộ hiện trường, là một cái bẫy. Thiết Diện căn cứ Hoàng Tuyền Bang chúng báo cáo vị trí địa điểm, cấp tốc phán định ra xe rất có thể sẽ xuất hiện địa phương, liền lập tức bố trí cái này một cái tai nạn xe cộ hiện trường cục. Đối phương quả nhiên xuất hiện. Bất quá, Bạch Tư Niệm trên xe, không có nhất kích phải trúng cơ hội, La Phong cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xe càng phát ra tới gần, trong xe Chu Cường Chu Lượng hai người thần sắc cũng có chút khẩn trương, dù sao bọn họ không phải nghề nghiệp gì kẻ cướp, chỉ là thu sau lưng người chủ sự tiền, cho bọn họ trói khung Bạch Tư Niệm. Đừng nhúc nhích, đừng nói chuyện. Chu Lượng đè thấp lấy thanh âm, nắm chặt xuống trong tay dao nhọn, trầm giọng mở miệng. Xe đã đến tai nạn xe cộ hiện trường, vừa lúc chỉ còn lại có một đầu có thể cho phía dưới một cỗ xe thông qua đường. Làm Chu Cường lái xe hơi chậm chạp thông qua thời điểm, dị biến lại đột nhiên ở giữa phát sinh. Nguyên bản tranh đến mặt đỏ tới mang tai mấy người đột nhiên động thủ, lẫn nhau xô đẩy. Đụng. Bên trong một cái người bị đẩy quá khứ, vừa lúc đụng vào đầu xe, đồng thời ngã xuống. Móa. Chu Cường phanh lại đồng thời, nhìn không được mắng to một tiếng. Đây cũng quá xui xẻo. Vậy mà đụng phải loại chuyện này. Chu Lượng cũng không nhịn được phàn nàn, chuyển xe trở về đi, không muốn phức tạp. Mẹ! Chu Cường mắng, muốn là bình thường, lão tử liền xuống đi giết chết bọn chúng. Nhưng mà, Chu Cường còn chưa kịp chuyển xe trở về, cửa sổ xe lại gặp đến chật vỗ. Chu Lượng biến sắc, bọn họ muốn làm gì? Tê liệt, chẳng lẽ còn trách ta đụng vào bọn họ người? Chu Cường giận trừng to mắt. Không nên vọng động. Chu Lượng hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, khác quên chúng ta trên xe còn có người. Chu Lượng xoay mặt hướng về Bạch Tư Niệm hung hăng trừng một cái, hung thần ác sát mở ra miệng. Đợi lát nữa ngươi muốn dám lên tiếng nửa câu, lão tử thì đâm chết ngươi. Nói xong, Chu Lượng hướng Chu Cường nói ra, mở ra một điểm cửa sổ xe, xem bọn hắn muốn làm gì. Chu Cường gật gật đầu, đem cửa sổ xe buông xuống điểm, đồng thời cầm một cái thẻ đưa ra đi. Các vị bằng hữu, ta là Bạch Nham Hoa tiên sinh Bảo Tiêu Kim tài xế, mọi người cho chút thể diện, lần sau mời các ngươi uống trà. Ít nói lời vô ích. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đụng vào huynh đệ của ta, xuống tới nói chuyện xử lý như thế nào đi. Chu Cường sắc mặt trầm xuống. Nhưng mà, đối phương điệu bộ này, hiển nhiên là không thể tùy tiện bỏ qua. Đi nhanh về nhanh, bồi ít tiền sự tình. Chu Lượng đè thấp lấy thanh âm, đồng thời nhìn một chút Bạch Tư Niệm, cô nàng này coi như nghe lời, bằng không liền muốn xấu đại sự. Chu Cường cúi đầu mắng một tiếng, sau đó mở cửa xe đi ra ngoài. Chu Lượng ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Chu Cường. Hoàn toàn chưa phát giác, một bóng người từ phía sau ngừng lại một chút xe bên, đồng thời quả quyết xuất kích. Chu Lượng ngồi xuống cửa xe một bên trực tiếp bị mở ra, một sát na này ở giữa, Chu Lượng căn bản không kịp phản ứng tới, đột nhiên đất nghiêng đầu sang chỗ khác. Một trương lạnh lùng khuôn mặt xuất hiện ở trong mắt Chu Lượng. Là hắn. Chu Lượng thân thể chấn động, trong nháy mắt nhận ra La Phong. Cơ hồ vô ý thức, Chu Lượng trong tay dao nhọn vươn hướng một bên Bạch Tư Niệm, nàng là trong tay mình lớn nhất thẻ đánh bạc. Nhưng mà, La Phong mở cửa xe trong chớp mắt ấy, thì căn bản không cho Chu Lượng lại ra tay với Bạch Tư Niệm cơ hội. Nhanh như thiểm điện. Tay không vào dao sắc, trong nháy mắt liền cướp đi Chu Lượng trong tay dao nhọn, đồng thời trực tiếp đem dao nhọn chống đỡ hắn cổ họng. Không phải một cái cấp bậc ở giữa chiến đấu, còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Bạch cô nương, không có hù dọa ngươi đi. La Phong hướng về Bạch Tư Niệm nhẹ mỉm cười một cái. Bạch Tư Niệm ánh mắt hoàn toàn bị La Phong hấp dẫn lấy, con ngươi nhìn chăm chú lên La Phong, thoáng cái ngốc trệ xuống tới. Anh hùng cứu Mỹ, nhiều ít người ước mơ tràn cảnh, nhưng làm tình cảnh này chính thức phát sinh trên người mình thời điểm, Bạch Tư Niệm giờ phút này trong lòng cảm giác, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Gần như đồng thời, ở bên ngoài Chu Cường cũng đã bị đặt xuống ngã xuống đất, tràn diện khống chế lại. Lão đại, hai cái này cháu trai xử lý như thế nào? Thiết diện tự thân xuất mã, đi đến La Phong trước mặt, lúc này, Bạch Tư Niệm cũng xuống xe, đứng tại La Phong bên cạnh. La Phong xoay mặt nhìn về phía Bạch Tư Niệm, hai người kia có ý đồ gì? Chu Cường Chu Lượng đã bị trói lại, xô đẩy quỳ gối Bạch Tư Niệm trước mặt. Bạch Tư Niệm cau mày, các ngươi mới vừa nói lão bản, là ai? Chu Cường Chu Lượng nhìn nhau, im miệng không nói. Bọn họ buộc ta về sau, gọi điện thoại cho một lão bản, sau đó vẫn mang ta tại xung quanh. Bạch Tư Niệm đem chính mình tao ngộ nói cho La Phong, là có người sai sử bắt cóc ta. Xem ra, các ngươi là cái gì cũng không muốn nói. La Phong buông tay, vậy cũng chỉ có báo cảnh sát. Nghe vậy, Chu Lượng khóe miệng dương lên, hiển nhiên không thèm để ý. Lão đại, người ta thế nhưng là có lai lịch người, còn sợ báo cảnh sát. Thiết diện cười một tiếng, không bằng đem bọn hắn giao cho ta, ta đến chơi với bọn hắn chơi. Cũng tốt, ta nghe nói Hoàng Tuyền Bang tại Hàng Châu có chút thế lực, không biết có thể hay không trấn được hai vị nhân huynh. La Phong liếc muốn Chu Cường Chu Lượng. Hoàng Tuyền Bang. Hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Báo cảnh sát, bọn họ không sợ, bởi vì bọn hắn sau lưng, có đại nhân vật bảo bọc. Một khi tiến cục cảnh sát, bọn họ rất nhanh liền có thể đi ra. Thế nhưng là, một khi rơi vào Hoàng Tuyền Bang trong tay, đây là Hàng Châu khổng lồ nhất thế lực ngầm. Đối với Chu Thị hai huynh đệ mà nói, Hoàng Tuyền Bang, so cảnh sát càng đáng sợ. Các ngươi, là Hoàng Tuyền Bang người. Chu Lượng sắc mặt phát lạnh. Ngươi có thể bảo trì thái độ hoài nghi. Thiết diện một nhún vai, thờ ơ khoát tay chặn lại, đem hai người bọn họ mang lên xe. Thiết diện xoay mặt nhìn về phía La Phong, lão đại, ta giữa trưa cho ngươi trả lời chắc chắn. La Phong gật đầu. Thiết diện mang theo Hoàng Tuyền Bang mọi người trực tiếp rời đi, lưu một chiếc xe xuống tới cho La Phong. Bọn họ thật sự là Hoàng Tuyền Bang người. Bạch Tư Niệm xoay mặt nhìn lấy La Phong. Hẳn là đi. La Phong nói, Bạch tiểu thư, ngươi bây giờ có phải hay không cần phải trước gọi điện thoại về nhà? Ta nghĩ, bọn họ bắt cóc ngươi, có thể không biết cái gì cũng không cầu. Giờ này khắc này, Bạch gia cũng đã vỡ tổ tới. Lâm thời tổ chức khẩn cấp gia tộc hội nghị, Bạch gia cao tầng cơ hồ đều đến. Nhưng làm Bạch Nham Hoa nói ra đối phương mục đích thời điểm, lập tức lọc vào mãnh liệt phản đối. Không được. Long đằng kế hoạch liên quan đến gia tộc tương lai. Tuyệt đối không thể lui ra. Một lão giả rung động thanh âm mở miệng, người này là Bạch Nham Hoa ngũ thúc, Bạch Gia Khấu, nắm giữ Bạch Gia không ít sinh ý. Ngũ Gia nói đúng, một khi lui ra Long Đằng kế hoạch, Bạch Gia chịu đến tổn thất, không thể đo lường a. Làm sao có thể bởi vì đối phương một câu liền từ bỏ Long Đằng kế hoạch? Hội trường bên trong, phản đối thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng, còn có một bộ phận trầm mặc không nói, lại không ai, tán thành lấy lui ra Long Đằng kế hoạch, tới cứu Bạch Tư Niệm nhất mệnh. Bạch Nham Hoa đặt ở trong mắt, trong lòng lại là một trận bi thương, phát lạnh. Tình người ấm lạnh, bởi vậy có thể thấy được. Cùng một gia tộc người, trong mắt nhìn đến, lại chỉ là lợi ích. Các ngươi, không có suy nghĩ qua, Tư Niệm sinh mệnh sao? Bạch Nham Hoa chậm rãi mở miệng. Hội trường, an tĩnh lại. Bạch Tư Niệm tánh mạng. Bình tĩnh mà xem xét, bọn họ cũng không phải là không có suy nghĩ qua, thế nhưng là gia tộc lợi ích, cao hơn hết thảy. Thì coi như chúng ta đáp ứng lui ra Long Đằng kế hoạch, bọn họ, thì nhất định sẽ buông tha Tư Niệm sao? Bạch Gia Khấu lắc đầu, Bạch Gia chúng ta, há có thể mặc cho người định đoạt. Không hề nghi ngờ, đây là Thiên Gia người ở sau lưng động tay chân, lần trước, Tư Niệm ca nhạc hội, Thiên Gia còn mời sát thủ đi đối phó Tư Niệm. Bạch Nham Trung rung động thanh âm mở miệng nói ra, Thiên Quân, cũng là muốn lấy Tư Niệm tánh mạng. Ta lo lắng là, chúng ta đáp ứng bọn hắn tất cả yêu cầu, bọn họ một dạng sẽ không bỏ qua Tư Niệm. Bạch Nham Hoa vô lực tê liệt trên ghế ngồi. Đường đường nhất gia chi chủ, thậm chí ngay cả nữ nhi của mình có nguy hiểm tính mạng, đều không cách nào toàn lực ứng phó đi nghĩ cách cứu viện. Bất luận như thế nào, ta đều sẽ không buông tha cho cứu Tư Niệm. Bạch Nham Hoa ánh mắt trịnh trọng, chậm rãi mở miệng, Long Đằng kế hoạch rất trọng yếu, thế nhưng là, nữ nhi của ta tánh mạng chẳng lẽ thì không trọng yếu sao? Quả thực là hồ đồ. Bạch Gia Khấu vỗ bàn đứng dậy, nổi giận nói, gia tộc lợi ích cao hơn hết thảy. Ngươi chẳng lẽ không có nghĩ qua, mất đi Long Đằng kế hoạch, còn có cho đối phương 100 triệu tiền chuộc, Bạch Gia chúng ta, tao ngộ sẽ là hủy diệt tính đả kích. Lui ra Long Đằng kế hoạch, ta đệ nhất cái không đáp ứng. Ta cũng không đáp ứng. Gia chủ, việc này ngươi phạm hồ đồ. Bạch Nham Trung khuôn mặt giãy dụ biết, cắn răng gật đầu, đại ca, sự kiện này, ta cũng không có khả năng ủng hộ ngươi. Bạch Nham Hoa nắm thật chặt quyền đầu, toàn thân đang run rẩy. Lợi ích, thật cao tại hết thảy. Bạch Gia, là hắn một tay đánh ra ngày nửa phía dưới, bất quá, bây giờ rất nhiều sinh ý đều phân tán cho tông tộc huynh đệ, Bạch Nham Hoa vốn nghĩ lớn mạnh Bạch Gia, nhưng bây giờ, chính mình liền làm một cái quyết định, đều bị kịch liệt như thế phản đối. Bạch Gia, hay là hắn Bạch Nham Hoa Bạch Gia sao? Bạch Nham Hoa cảm giác trong lòng một trận bi thương. Hắn không có nói thêm câu nào, lạnh lùng nhìn một chút tất cả mọi người, trực tiếp đứng lên, rời đi hội trường. Đại ca. Bạch Nham Trung đuổi theo ra tới. Không cần phải nói. Bạch Nham Hoa khoát tay chặn lại, các ngươi có các ngươi lập trường, ta có ta kiên trì. Bạch Nham Hoa thân ảnh dừng lại, thần sắc bình tĩnh mà kiên định. Không quản các ngươi có nguyện ý hay không, ta thân thủ trưởng khống 50% gia tộc xí nghiệp, nếu là tất yếu, ta sẽ tuyên bố lui ra Long Đằng kế hoạch. Nói xong, Bạch Nham Hoa cất bước liền đi. Chờ một chút. Lúc này, Bạch Nham Trung thanh âm trầm thấp lên, đại ca, nếu như là như thế tới nói. Như vậy, ngươi, đừng vội rời đi. Bạch Nham Hoa đồng tử co rụt lại, chậm rãi quay đầu, có ý tứ gì? Đây là Ngũ Thúc. Còn có mấy vị gia tộc trưởng bối ý tứ. Bạch Nham Trung khoát tay chặn lại, nếu như đại ca kiên trì muốn lui ra Long Đằng kế hoạch, chúng ta chỉ có thể tạm thời thu hồi đại ca quyền lực. Bạch Nham Hoa ánh mắt trong khoảnh khắc bộc phát ra sắc bén hàn quang, các ngươi. Dựa vào cái gì? Bạch Nham Hoa, nếu như ngươi còn tiếp tục ngu xuẩn mất khôn, chúng ta chỉ có thể để ngươi tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày. Bạch Gia Khấu mang theo mấy người từ bên trong đi tới, khoát tay chặn lại. Chung quanh bảo tiêu nhau nhau đi lên, đem Bạch Nham Hoa đoàn đoàn bao vây lên. Các ngươi muốn tạo phản. Bạch Nham Hoa sắc mặt mang theo lửa giận. Bạch Gia, không có khả năng bởi vì làm một cái người, hướng đi hủy diệt. Bạch Gia Khấu lạnh giọng mở miệng, tạo phản người là ngươi, Bạch Nham Hoa. Bạch Gia Khấu vung tay lên, Bạch Nham Hoa, ta cho ngươi 3 ngày thời gian cân nhắc, nếu như ngươi còn ngu xuẩn mất khôn, Bạch Gia chúng ta. Chỉ có thể khác lập tân chủ. Mấy tên bảo tiêu xông đi lên, liền lập tức đem Bạch Nham Hoa bắt lấy. Bạch Nham Hoa tâm phúc bảo tiêu đã sớm toàn bộ phái đi ra tìm kiếm Bạch Tư Niệm, Bạch Gia Khấu dễ như trở bàn tay đem hắn cầm xuống. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Bạch Nham Hoa đôi mắt bộc phát ra điên cuồng hận giận chi sắc, ngay cả ta cũng không biết Tư Niệm sớm như vậy đi nơi nào, lưu manh lại như thế rõ ràng nàng hành tung. Nhất định là các ngươi tiết lộ ra ngoài. Bạch Nham Hoa ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, các ngươi. Trăm phương ngàn kế thật lâu đi. Bạch Nham Hoa khuôn mặt toát ra tự giễu, cùng mình sớm chiều ở chung người, chính mình, vậy mà không có chút nào phát giác được bọn họ lòng lang dạ thú. Lúc này, Bạch Nham Hoa chuông điện thoại di động vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung đi qua. Nham Trung, đi qua tiếp điện thoại. Bạch Gia Khấu vung tay lên, nếu như là thiên gia, liền trực tiếp trả lời hắn nhóm, Bạch Gia chúng ta không có khả năng thỏa hiệp lui ra Long Đằng kế hoạch. Mà lại, chúng ta đã báo cảnh sát, để bọn hắn thức thời lời nói, thì thả Bạch Tư Niệm. Vừa nói xong, Bạch Nham Hoa khuôn mặt trong khoảnh khắc đại biến, hai con ngươi gần như điên cuồng mà nhìn chằm chằm vào Bạch Gia Khấu, thanh âm phát trung nộ hống, hai mắt đều đỏ, các ngươi dạng này, hội hại chết Tư Niệm. Lúc này, một tên bảo tiêu đã đem Bạch Nham Hoa trên thân điện thoại di động nắm bắt tới tay. Trước đem hắn dẫn đi, nhìn kỹ hắn. Bạch Gia Khấu vung tay lên. Các ngươi chết không yên lành. Bạch Nham Hoa điên cuồng mắng to lấy. Bạch Gia Khấu sau lưng, không ít Bạch Gia cao tầng gặp một màn này, không khỏi nhìn nhau, trong lòng ngầm thở dài. Bọn họ không phải chống đỡ bất kỳ bên nào, chỉ là, được làm vua thua làm giặc, bây giờ Bạch Gia Khấu càng có khả năng đem Bạch Gia chỉ huy đến càng tốt hơn, bọn họ tự nhiên đều ngầm đồng ý Bạch Gia Khấu sở tác sở vi. Bạch Nham Hoa không để ý gia tộc lợi ích, ta chỉ có thể tạm thời như thế. Bạch Gia Khấu giờ phút này cũng thở dài một tiếng, Bạch Gia muốn là lui ra Long Đằng kế hoạch, khác không nói, ba đại siêu cấp thế gia sẽ cho rằng chúng ta xem thường bọn họ, thì ba đại siêu cấp thế gia lửa giận, cũng không phải chúng ta Bạch Gia có thể tiếp nhận. Lúc này, Bạch Nham Trung cũng đi đến một bên đi tiếp điện thoại. Ta là Bạch Nham Trung. Bạch Nham Trung hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Tạm thúc. Bạch Tư Niệm thanh âm nghi hoặc, cha ta đâu? Bạch Nham Trung nghe được là Bạch Tư Niệm thanh âm, đồng dạng sửng sốt, bất quá, rất nhanh cũng kịp phản ứng, cha ngươi hiện tại chính sức đầu mẹ tráng vội vàng đâu, Tư Niệm, ngươi sáng sớm đi đâu? Làm sao có người gọi điện thoại cho cha ngươi, nói ngươi trong tay hắn, còn muốn mang cha ngươi đòi tiền? Ta hiện tại không có việc gì. Bạch Tư Niệm âm thanh vang lên, có người cứu ta đi ra, nói cho cha ta biết, gọi hắn đừng lo lắng, ta hiện tại chính chạy trở về đây. Sau khi cúp điện thoại, Bạch Nham Trung sắc mặt đại biến. Vội vã xoay người đi trở về đi, nhanh chân chạy đến Bạch Gia Khấu bên cạnh, cúi đầu đưa lỗ tai đất nói đến. Bạch Gia Khấu khuôn mặt cũng là trầm xuống. Bạch Tư Niệm vậy mà bình an trở về. Thiên gia chẳng lẽ là đám rác rưởi? Bạch Gia Khấu mắng một tiếng, chợt cắn răng nói ra, tuyệt đối không thể để cho nàng bình an trở về. Bạch Gia Khấu rất rõ ràng, Bạch Gia rất nhiều người ngầm đồng ý chính mình hành vi, là bởi vì Bạch Tư Niệm trong tay địch nhân, bọn họ sợ hãi Bạch Nham Hoa hội cầm toàn bộ Bạch Gia đi đổi về Bạch Tư Niệm tánh mạng. Như Bạch Tư Niệm bình an trở về, tại Bạch Gia, Bạch Nham Hoa uy vọng mới là tối cao. Ngươi biết phải làm sao đi? Bạch Gia Khấu chậm rãi mở miệng, Bạch Tư Niệm hành tung, là ngươi rò rỉ cho thiên gia, Bạch Nham Hoa không thể lại buông tha ngươi, đã như vậy, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Bạch Gia Khấu mắt lộ ra hàn quang. Bạch Gia Khấu vẫy tay áo bỏ đi, cái này một cái biến cố, lưu cho Bạch Nham Trung một người xử lý. Bạch Nham Trung khuôn mặt âm trầm bất định, Bạch Tư Niệm hành tung, tại Bạch Gia, không có người so với chính mình rõ ràng. Hôm nay sáng sớm Bạch Tư Niệm có thể vụng trộm chuông đi, trên thực tế, cũng là Bạch Nham Trung từ một nơi bí mật gần đó thao tác. Tại Bạch Tư Niệm sau khi rời đi, Bạch Nham Trung hướng Bạch Nham Hoa báo cáo, có thể cũng không có nói ra Bạch Tư Niệm vị trí cụ thể, Bạch Nham Hoa nghĩ nữ sốt ruột, thoáng cái sở cảnh sát có tâm phúc, bên cạnh mình phòng ngự lực lượng hạ thấp băng điểm. Đồng thời, thứ nhất điện thoại tiến vào thiên gia. Đối với thiên gia mà nói, cái này không thể nghi ngờ cũng là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Song phương cùng thì hành động. Hết thảy, đều đâu vào đấy, dựa theo kế hoạch tiến hành. Bạch Gia đại quyền, cũng mắt thấy muốn rơi vào trong tay mình. Ngay tại lúc này, Bạch Tư Niệm vậy mà gọi điện thoại về, nói nàng đã thoát hiểm. Đây là một khỏa đủ để hủy đi toàn bộ kế hoạch tính sót quân cờ. Đã đào thoát, liền muốn hủy diệt. Tư Niệm, ngươi đừng trách tam thúc vô tình. Bạch Nham Trung đôi mắt cũng bộc phát ra một cổ hung quang. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Bạch Nham trung trước người, đứng đấy 10 tên người mặc âu phục lãnh khốc nam tử. Đều là giá cao mời mời về bảo tiêu. Trong mắt bọn họ chỉ nhận tiền. Mà lại, mỗi người trong tay đều có súng. Trong khoảng thời gian này đến nay, Thiên Gia cùng Bạch Gia mâu thuẫn không ngừng thăng cấp, hai nhà đều chiêu binh mãi mã, tăng lên chính mình vũ trang lực lượng. Nếu không phải Bạch Nham hoa tâm phúc lực lượng toàn phái đi ra tìm kiếm Bạch Tư Niệm, Bạch Gia Khấu bọn người muốn tùy tiện cầm súng Bạch Nham hoa, căn bản không có khả năng. Chỉ có thể nói, đây là cùng một chỗ để Bạch Nham hoa khó lòng phòng bị âm mưu. Sắp đến Bạch Gia. Trong xe, Bạch Tư Niệm chỉ phía trước, con đường này nhanh đến cuối cùng, xoay trái cũng là Bạch Gia Trang Vườn. Bạch Tư Niệm nhìn một chút La Phong, nhấp nhẹ phía dưới môi đỏ, chần chờ sau đó, nói, ngươi có thể đi nhà ta ngồi một hồi sao? Xin lỗi, hôm nào đi, ta đã đến trễ. La Phong thanh âm bình tĩnh, lần trước đối mặt người Bạch Gia, hiển nhiên còn lệnh hắn lòng có khúc mắc. Huống hồ, hôm nay huấn luyện quân sự xác thực đã bắt đầu. Bạch Tư Niệm nhẹ nhàng gật đầu, không có lại nói cái gì. Rất nhanh, xe đã tới gần Bạch Gia Trang Vườn trước cửa. La Phong nhìn đến Bạch Nham Trung. Giờ phút này, Bạch Nham Trung sau lưng, từng cái bảo tiêu thần sắc nghiêm nghị đứng vững, khí thế bất phàm. Bọn họ ánh mắt, cũng đều tụ tập tại chiếc này chạy chậm rãi tới trên xe. Xe càng tới gần. Đột nhiên, La Phong chuông điện thoại di động vang lên. La Phong cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Là Thiết Diện. La Phong tiếp cú điện thoại, nhanh như vậy đã có kết quả. La Phong đè xuống là loa ngoài khóa. Hai người này sau lưng, đúng là Thiên Gia đang giở trò. Thiết Diện âm thanh vang lên đến, có điều, còn có một cái so sánh thú vị sự tình. Bạch Tư Niệm hành tung, lại là người Bạch Gia để lộ ra đi. Vừa nói xong, Bạch Tư Niệm sắc mặt không khỏi phát trắng lên. Cảm giác hai tay có loại ý lạnh như băng. Chính mình, lại là bị người Bạch Gia bán. Đến cùng là ai? Nhìn về phía trước quen thuộc kiến trúc, Bạch Tư Niệm lại đột nhiên ở giữa lòng sinh một cổ cực cảm giác xa lạ cảm giác. Ta biết. La Phong cúp điện thoại, quay đầu nhìn một chút Bạch Tư Niệm, cái kia một trương mê đảo ngàn vạn phan dung nhan tuyệt thế, giờ phút này toát ra bất lực, làm cho người không đành lòng, phía trước, cái nào là phụ thân ngươi? La Phong hỏi một tiếng. Bạch Tư Niệm sắc mặt trắng bệch đất lắc đầu. Xem ra, Bạch Gia, cũng không lớn bình tĩnh a. La Phong tự nói một tiếng, có điều, ngươi yên tâm, ta cùng ngươi đi vào, coi như Bạch Gia biến thành long đàm hổ huyệt lại có làm sao? Bạch Tư Niệm nhìn một chút La Phong, giờ phút này La Phong thân thể phía trên phát ra cái kia một cổ bình tĩnh thông dong tự tin, giống như trời đông giá rét bên trong một sợi ánh sáng mặt trời bắn thẳng đến Bạch Tư Niệm trái tim. Một tia dòng nước ấm tràn ngập lên, Bạch Tư Niệm khuôn mặt thần sắc cũng từ từ bình phục. Xe đã đi tới Bạch Gia cửa trang viên. Bạch Tư Niệm cùng La Phong tuần tự xuống xe, cùng đi đến Bạch Nham Trung trước mặt. La Phong. Bạch Nham Trung ngoài ý muốn nhìn một chút La Phong, tầm mắt chỗ sâu càng là không khỏi bôi qua một tia kiên kỵ. Như lúc trước Bạch Nham Hoa phân tích không có sai lời nói, trước mắt người này, thế nhưng là cùng sát thủ Hoa Giang Tiếu là một người tồn tại. Khó trách Bạch Tư Niệm bình an trở về, nguyên lai là được hắn cứu. Tạm thúc. Bạch Tư Niệm hô một tiếng, ngay sau đó hỏi, cha ta đâu? Bạch Nham Trung thần sắc trong nháy mắt khôi phục như thường, rất nhỏ cười cười, vừa tốt có cái khách nhân trọng yếu đến, cha ngươi chính đang chiêu đãi khách nhân, để ta trước đem ngươi đón về. Bạch Tư Niệm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn một chút La Phong. Đi thôi. La Phong hướng về Bạch Tư Niệm nhẹ mỉm cười một cái. Nhưng mà, giờ phút này, Bạch Nham Trung lại thân thủ ngăn lại La Phong. Xin lỗi, La Phong tiên sinh. Bạch Nham Trung ánh mắt mang theo ấy nấy mở miệng nói ra, hôm nay ta Bạch Gia phát sinh một ít chuyện, gia chủ có lệnh, xin miễn khách đến thăm. Đa tạ ngươi đưa tiểu thư của chúng ta trở về. Bạch Tư Niệm nhíu mày lại, tam thúc, La Phong là ta ân nhân cứu mạng. Bạch Nham Trung khuôn mặt đắng chát đất buông tay, Tư Niệm, đừng để ta khó làm à, chúng ta có thể hôm nào tìm cái thời gian, chuyên đến cửa, cảm tạ La Phong tiên sinh. La Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Bạch Nham Trung. Lúc này, cửa trang viên một bên, tường vây lan can bên trong, một cái tay nhỏ vươn ra, đồng thời, một đạo non nớt lo lắng thanh âm hô to vang lên, tỷ tỷ, chạy mau a, bọn họ đều là bại hoại, ba ba bị bọn họ bắt lại. Là nhỏ Ngọc. Bạch Tư Niệm bỗng nhiên quay đầu nhìn qua. Tiểu Ngọc thủ hướng về bên này liều mạng vẫy vẫy, thanh âm vô cùng nóng nảy, trong mắt đã sớm hiện đầy nước mắt, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Đem nàng bắt lại. Bạch Nham Trung khuôn mặt đại biến đất quả quyết mở miệng. Bá bá bá. Một tên bảo tiêu hướng về Tiểu Ngọc bên kia tiến lên đồng thời, còn lại người, gần như đồng thời thân thủ rút thương. Đen nhánh hồng súng tản mát ra băng lãnh khí tức, chỉ Bạch Tư Niệm, còn có. Bạch Nham Trung. Buông ra Tam Gia. Bên trong có người phẫn nộ hô to. Từng cái ánh mắt toát ra khó có thể tin thần sắc. Tại vừa vặn cái kia trong chớp mắt, Bạch Nham Trung mới nói một câu, cũng đã bị khống chế lại. Một thanh sắc bén chói mắt dao găm, trực tiếp đến tại Bạch Nham Trung cổ họng chỗ. Thậm chí đứng ở phía trước người, có thể nhìn đến Bạch Nham Trung cổ họng đã có máu tươi lan tràn đi ra. Chỉ cần La Phong lại thoáng một lần phát lực, cái này một cây dao găm, liền có thể đâm rách Bạch Nham Trung cổ họng. Nếu như các ngươi nghĩ hắn cùng chúng ta đồng quy vu tận lời nói, thì cứ nói thương đi. La Phong ánh mắt lạnh như băng đảo qua tất cả mọi người, nếu không lời nói, thì cút trở về cho ta 5 mét có hơn. Bạch Nham Trung, ngươi cảm thấy thế nào? La Phong thanh âm tại Bạch Nham Trung bên tai vang lên tới. Bạch Nham Trung toàn thân không khỏi run lên. Mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lui lại, tất cả đều lui lại. Rất nhiều bảo tiêu chậm rãi lui về phía sau. Rất nhanh, lúc trước chạy tới bắt Tiểu Ngọc tên kia bảo tiêu đã trở về. Hắn một tay kìm ở Tiểu Ngọc, đồng thời, súng ống đỉnh lấy Tiểu Ngọc đầu. Nếu như không nghĩ nàng đầu nở hoa, liền lấy Tam Gia đến trao đổi đi. Tiểu Ngọc. Bạch Tư Niệm quay đầu trông thấy Tiểu Ngọc tại hộ vệ kia trong tay thống khổ giãy giụa, nội tâm nhất thời như là kim đâm, nước mắt giống như chuỗi hạt tử tuôn ra đi. Tỉnh táo một điểm. La Phong hét lại Bạch Tư Niệm. Chủy thủ trong tay vạch phá Bạch Nham Trung da thịt vỏ, vết máu tràn ra. Bạch Nham Trung không cách nào lên tiếng, hắn sợ hầu kết nhất động, liền sẽ bị chủy thủ này đâm xuyên cổ họng. Ta đồng ý trao đổi, nhưng là... Phía sau ngươi tất cả mọi người, toàn bộ lui về trong trang viên. La Phong rung động thanh âm mở miệng, Tư Niệm, ngươi biết lái xe không? Đi qua đem xe ra. Bạch Tư Niệm lau rơi nước mắt gật gật đầu, lập tức xoay người sang chỗ khác. Rất nhanh liền đem xe mở gần. Một bên khác, Bạch Nham Trung còn lại bảo tiêu cũng đều lui về, chỉ có khống chế Tiểu Ngọc tên kia bảo tiêu cùng La Phong giằng co. Đem Tiểu Ngọc buông ra, để chính nàng đi về tới đi. La Phong mở miệng, thấy đối phương còn đang do dự, lúc này trào phúng cười một tiếng, trong tay ngươi có súng, chẳng lẽ lại còn sợ một cái tiểu nữ hài rời khỏi hay sao? Cái kia bảo tiêu chần chờ phía dưới, nhìn một chút Bạch Nham Trung, chậm rãi buông ra tay. Tiểu Ngọc lập tức hướng về La Phong phương hướng chạy như bay. Bành. Lúc này, lại là tiếng súng vang lên. Tất cả mọi người không thể đoán được. Trúng đạn, là Bạch Nham Trung. Không tốt. La Phong sắc mặt khinh biến, trực tiếp đem Bạch Nham Trung thân thể ném hướng về phía trước hộ vệ kia, Tư Niệm, nằm xuống. Nương theo lấy tiếng hét lớn, lại có súng tiếng vang lên. Mục tiêu quả nhiên chính là Bạch Tư Niệm. May mắn có xe vì che lấp. Bạch Tư Niệm cũng không có trúng đạn. Hô! Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. La Phong đã một cái bước xa đến Tiểu Ngọc trước người. Trực tiếp ông lấy Tiểu Ngọc tại trên mặt đất lăn một vòng. Đụng chút. Viên đạn đảo qua Tiểu Ngọc trước kia chạy phương vị. Trốn qua một kiếp. La Phong bóng người cực nhanh, bất quy tắc mà động, lại phối hợp nguyệt ảnh huyễn trần thân pháp huyền diệu. Trong nháy mắt, La Phong liền dẫn Tiểu Ngọc hữu kinh vô hiểm xông lên xe. Lái xe. La Phong thanh âm tại Bạch Tư Niệm bên tai vang lên. Bạch Tư Niệm bỗng nhiên cắn răng đạp xuống chân ga. Xe đụng vào một chỗ vách tường về sau, Bạch Tư Niệm thân thể một nghiêng, rất nhanh lại chuyển xe, lại cấp tốc hộp số, hướng về một bên gào thét mà đi. Truy. Bạch Gia Trang bên trong vườn, Bạch Gia Khấu khuôn mặt lộ ra hung quang, hung hăng ra lệnh. Còn có, Bạch Nham Trung bộ hạ, cho gấp đôi đãi ngộ, để bọn hắn đều cùng ta đi. Bạch Gia Khấu trầm giọng đường hầm. Bạch Gia Trang vườn trước, Bạch Nham Trung phơi thay ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Trước một khắc còn tại làm lấy chưởng khống Bạch Gia chủ quyền mộng đẹp, thật tình không biết, lại chỉ là một con cờ. Tiện tay liền vứt bỏ. Đến chiếc xe theo Bạch Gia Trang vườn lao ra, đuổi sát Bạch Tư Niệm. Trong xe, La Phong làm tài xế. Bạch Tư Niệm tỉ mùi ôm nhau mà khóc. Tỉ tỉ, chúng ta làm sao bây giờ? Ba ba bị bọn họ bắt lấy, không bằng chúng ta báo cảnh sát đi. Tiểu Ngọc nức nở mở ra miệng. Bạch Tư Niệm hé miệng không nói, nhìn về phía La Phong. Bạch Nham Trung trực tiếp bị bắn chết, đủ để chứng minh những người kia tàn nhẫn. Báo cảnh sát lời nói, bọn họ nói không chừng hội sát nhân diệt khẩu. La Phong bình tĩnh mà mở miệng, ánh mắt liếc qua bánh liếc một chút kính chiếu hậu, khóe miệng dương nhẹ, một vệt hàn ý chợt lóe lên. Hô! Xe cực tốc chạy vội. Bạch Tư Niệm cũng phát hiện đằng sau có truy sát, ông lấy Tiểu Ngọc, không nói thêm gì nữa. La Phong, chúng ta đi sở cảnh sát xin giúp đỡ đi. Bạch Tư Niệm càng không ngừng quay đầu, vô cùng nóng nảy. Chỉ là mấy cái truy binh à. La Phong tay lái bãi xuống, khuôn mặt băng lãnh, thì để bọn hắn có đến không có hồi, ngồi vững vàng. La Phong trong lúc đó gia tốc, xe hướng về một phương hướng bay tán loạn mà đi. Liền ở ngay đây, giải quyết chiến đấu đi. La Phong tự nói một tiếng. Chỗ ngồi phía sau Bạch Tư Niệm con ngươi không khỏi trừng lớn tròn vo. Gia hỏa này, sau lưng mấy chiếc xe truy binh, đều là chút giết người không chớp mắt dân liều mạng, hắn vậy mà trực tiếp đem xe tiến vào một chỗ phế tích công xưởng. Đây không phải thể hiện rõ cũng bị người bắt rùa trong hũ sao? Bạch Tư Niệm thần sắc vô cùng khẩn trương đất ôm lấy Tiểu Ngọc. Xe thắng gấp. Nhanh xuống xe. La Phong thanh âm quả quyết vô cùng, trầm giọng hạ xuống, đồng thời xuống xe mở ra Bạch Tư Niệm một bên cửa xe. Tiểu Ngọc đừng sợ. Bạch Tư Niệm an ủi Tiểu Ngọc đi xuống xe, ánh mắt nhìn La Phong. Các ngươi đứng qua một bên, cẩn thận yểm hộ chính mình, truy binh lập tức tới ngay. La Phong trong tay cầm thương, trầm giọng mở miệng. Bạch Tư Niệm đồng tử không khỏi co rụt lại, ngươi tại sao có thể có thương? Vừa mới bắt giữ Bạch Nham Trung thời điểm thuận tay cầm. La Phong thần sắc bình thản trả lời. Bạch Tư Niệm mắt nhìn La Phong về sau, lập tức mang theo Tiểu Ngọc hướng về sau mặt đi, trốn vào một đống tạp vật sau. Gần như đồng thời ở giữa, chói tai vô cùng phanh lại âm thanh vang lên. Không tốt. La Phong còn không có tránh. Bạch Tư Niệm sắc mặt đại biến, lúc này, tiếng súng vang lên. Bạch Tư Niệm cơ hồ vô ý thức thông qua một chỗ khe hở nhìn ra ngoài. Giống như một đạo sấm sét hạ xuống. Suốt đời khó quên một màn. Cái kia một bộ thon dài thẳng tắp thân thể, giống như trường thương sừng sững, gió thổi bất động, trong tay sĩ thương, ngọn lửa phun một cái kia xông lên phía trước nhất xe trực tiếp gấp không thắng được, hướng trước mặt vọt tới, có thể người bên trong, lại bị miễu sát. Oanh! Xe đụng ở trên vách tường. La Phong bóng người nhanh chóng, phạch một cái liền vọt tới cái kia gặp trở ngại trên xe, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem bên trong thương nắm bắt tới tay. Bành bành bành! Đằng sau còn có ba chiếc xe tiến đến, nhưng mà, La Phong một người, mang theo đếm thương, trực tiếp đứng tại trần xe. Lấy bản thân chi hỏa lực, vậy mà vững vàng khống chế lại cục diện, ngăn chặn phía trước ba chiếc xe dân liều mạng. Hiển thị rõ vương giả phong phạm. Hắn, thật chỉ là cái phổ thông sinh viên đại học năm nhất. Bạch Tư Niệm lầm bầm mở miệng. Trong đầu không khỏi bay lóe qua hết thảy cùng La Phong có quan hệ sự tình. Trên xe lửa xuất ra khởi tử hồi sinh thần dược. Ca nhạc hội nhận ra đồng thời sợ quá chạy mất Hoa Giang Tiếu. Bây giờ, đơn thương độc mã, đối mặt vô cùng hung ác dân liều mạng, giống như vương giả hàng lâm, lực áp hết thảy tội ác. Anh hùng tư thái, hoành đao lập mã, đứng ngạo nghễ thiên hạ. Tiếng thương dần dần lắng lại. Phế tích trong nhà xưởng, La Phong bóng người nhảy xuống, chậm rãi dạo bước đi về phía trước mặt ba chiếc xe, trong xe. Chính là nhưng đã không một người còn có thể ngẩng đầu lên. Không biết là bị bắn chết hoặc là hoảng sợ ngất đi. La Phong khuôn mặt dường như vẫn luôn là một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, cầm trong tay thương quăng ra, sau đó quay đầu, các ngươi có thể đi ra. Một lát, Bạch Tư Niệm lôi kéo Tiểu Ngọc thủ đi tới, hai tỷ muội ánh mắt đều nhìn chằm chằm La Phong. Thậm chí thoáng cái đều quên cảm giác sợ hãi. Vừa mới La Phong bày ra cường thế, như là diệu dương giống như quang mang bắn ra bốn phía. Triệt để hấp dẫn hai tỷ mọi người ánh mắt. Bọn họ. Nửa ngày, Bạch Tư Niệm mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Đều giải quyết. La Phong gật đầu. Quá tốt. Tiểu Ngọc hưng phấn nói, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp trở về cứu ba ba đi. Lời nói vừa dứt. Hô. Hô. Hô. Cửa phương hướng. Mười mấy chiếc xe cực tốc chạy như bay đến, sát khí đằng đằng. Xong. Bạch Tư Niệm sắc mặt trắng bệch, tay chân một trận rét lạnh, tuy nhiên La Phong thể hiện ra siêu phàm thực lực, thế nhưng là... Lần này, đối phương người tới, thực sự quá nhiều. Mười mấy chiếc xe, xuống tới mấy chục người, toàn bộ đều người mặc thống nhất chế phục. Ống tay áo chỗ, một đóa lãnh diễm mạng Đà La. Mạng Đà La bảo an công ty, phán quan dẫn người chạy đến. Hơn 10 người cùng nhau chen vào, Bạch Tư Niệm sắc mặt tái nhợt đất ôm chặt Tiểu Ngọc. Yên tâm, là người một nhà. La Phong nhẹ mỉm cười một cái đất đi ra phía trước, lúc này, phán quan cũng vừa lúc xuống xe, nhanh chân đi tiến đến, Bạch Tiểu Thư, vị này Mạng Đà La công ty người tổng phụ trách, người ca nhạc hội công tác bảo an, cũng là hắn toàn quyền phụ trách. Bạch Tiểu Thư tốt. Phán quan hướng về Bạch Tư Niệm nhẹ một chút đầu, ngay sau đó ánh mắt đảo qua hiện trường, lão đại, đều giải quyết. Lưu mấy người xuống tới thanh lý hiện trường, còn lại, đều theo ta đi Bạch gia một chuyến. La Phong buông tay thở dài một hơi, chỉ có đưa Phật đưa đến tay. Bạch gia trận này biến cố, La Phong không có gặp gỡ liền thôi, như là đã giúp Bạch Tư Niệm nhiều như vậy vội vàng, La Phong cũng sẽ không nửa đường vứt bỏ nàng tại không để ý. Bạch gia trang viên. Một chỗ một cốc lầu các bên cạnh, Bạch gia khấu từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Bạch Nham Hoa. Một lát, không che giấu được điên cuồng cười ha hả. Trời xanh có mắt, rốt cục để cho chúng ta đến một ngày này. Bạch gia khấu ánh mắt sắc bén, giống như dao nhọn đâm rơi mà xuống, năm đó nếu như không là phụ thân ngươi cản trở, ta Bạch gia khấu, đã sớm thăng chức rất nhanh, chỗ nào đến phiên, cần nhờ ngươi tiểu tử này, mới khiến Bạch gia đưa thân tại Hàng Châu thất đại thế gia hàng ngũ bên trong. Ngũ thúc, ngươi năm đó làm, là ma túy liên quan hắc hoạt động, tức liền có thể giành bạo lợi, có thể đó là vi phạm lương tâm, nhân thần cộng phẫn tội ác sự tình, phụ thân ta ngăn cản ngươi, là chuyện đương nhiên. Bạch Nham Hoa trầm giọng mở ra miệng. Thả ngươi mẹ cẩu thí. Bạch gia khấu một bàn tay hung hăng vỗ xuống đi, từ xưa đến nay, được làm vua thua làm giặc. Ngươi cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức phụ thân, người tốt làm tận, có thể kết quả đây. Tráng niên mất sớm. Ngươi cũng tự xưng là quân tử, buôn bán có đạo, kết quả. Còn không phải biến thành tù nhân. Ha ha. Còn có ngươi một đôi nữ nhi hoa, ta nghĩ... hiện tại đã đang bị mang về trên đường đi. Đồ vô sĩ. Bạch Nham Hoa đôi mắt phun trào lấy lửa giận. Vốn muốn cho Bạch Tư Niệm giao cho thiên gia xử trí, thật tình không biết, lại phát sinh chút ngoài ý muốn, bất quá, cái này đồng thời không quan hệ. Bạch gia khấu chậm rãi mở miệng, ngươi chỉ cần làm một chuyện, chính là tổ chức gia tộc hội nghị, tuyên bố đem Bạch gia gia chủ chi vị, chính thức giao cho ta Bạch gia khấu. Còn lại sự tình, ta sẽ thay ngươi an bài tốt. Ngươi nằm mơ. Đúng a, ta cái này một giấc mộng, làm tốt lâu, hôm nay, rốt cục muốn thực hiện. Bạch gia khấu cười rộ lên, nụ cười rất rực rỡ, rất thỏa mãn. Nhưng mà, rất đáng tiếc, sau khi tỉnh lại, chỉ có thể phát hiện. Cái này, cuối cùng vẫn là một giấc mộng. Một thanh âm đột ngột vang lên, mà lại, mộng tỉnh, rất tàn khốc. Đại môn trực tiếp bị đẩy ra. Mấy bóng người cất bước mà vào. Người cầm đầu, La Phong. Cha. Tiểu Ngọc nhìn đến Bạch Nham Hoa một sát na kia, nhìn không được khóc lớn đất sông đi lên. Nhất triều biến đổi lớn, suýt nữa âm dương tương cách, khiến cái này năm gần 7-8 tuổi nữ hài như thế nào tiếp nhận. Các ngươi. Bạch gia khấu sắc mặt đại biến, cước bộ lão đảo lui lại mấy bước, trực tiếp bị mấy tên Mạng Đà La bảo an sông đi lên, đem hắn khống chế lại. Có ai không? Bạch gia khấu liều mạng giãy dụa lấy. Rống to. Không dùng gọi, ngươi người, trừ bỏ gặp Diêm Vương, còn lại đều đã quy thuận đầu hàng. La Phong thần sắc lạnh lùng, thân thể vì Bạch gia hạch tâm, lại cấu kết ngoại địch, bắt cóc Bạch gia gia chủ trưởng nữ, đồng thời ý đồ mưu đoạt Bạch gia gia chủ một vị, ngươi, phải bị tội gì? Cha. Bạch Tư Niệm cũng đi đến Bạch Nham Hoa bên cạnh, con ngươi lộ ra kích động, không có việc gì, tất cả mọi người bình an vô sự. Tình cảnh này tới quá ngoại ý muốn. Bạch Nham Hoa thoáng cái căn bản không kịp phản ứng tới. Trước một giây Bạch gia khấu còn tại cao cao tại thượng, dương dương đắc ý, trong nháy mắt tình thế liền tới 360 độ kịch liệt chuyển biến. Bạch Nham Hoa không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía La Phong, hắn nhìn ra được, kẻ này mới là đoàn người này bên trong hạch tâm. Cha, hắn thì là La Phong. Bạch Tư Niệm lập tức mở miệng, ta trước đó bệnh là phục dụng hắn thuốc mới tốt, hôm nay, nhờ có La Phong cứu ta, bằng không. Bạch Tư Niệm ánh mắt lóe qua một trận hoảng sợ, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ba ba, La Phong quá lợi hại. Tiểu Ngọc lúc này cũng là hưng phấn mà chỗ nối nói ra, bọn họ vừa mới trực tiếp quang minh chính đại xông vào trang viên, Ngũ Thúc công thủ hạ thì cùng con cọp giấy một dạng, đụng tới La Phong bọn họ, trực tiếp bị xử lý, quả thực là một trận khi dễ người diễn tập. Tiểu Ngọc nói hoa tay múa chân đạo, rất hiển nhiên, vừa mới từ bên ngoài dết tiến đến thoải mái đầm đìa, là nàng căn bản không tưởng tượng nổi. Bạch Tư Niệm con ngươi đồng dạng thật sâu nhìn qua La Phong. Nàng làm không ít xấu chuẩn bị tâm lý, cho dù là chết, cũng muốn chết tại Bạch gia. Có thể La Phong thật sự là cho nàng mang đến cái này đến cái khác kinh hỉ. Một đường nghiện ép, thế như trẻ tre. La Phong dường như căn bản không đem những thứ này đối thủ để vào trong mắt. Trên thực tế, La Phong cũng thật không đem những người này để vào trong mắt. Phán quan mang đến, đều là nghiêm chỉnh huấn luyện mạng Đà La Bảo An, mỗi một cái đều có kinh nghiệm thực chiến, kiêu dũng thiện chiến, đánh đầu thắng đó, muốn bắt lại chỉ là một tòa Bạch gia trang viên, thật cùng uống nước sôi một dạng đơn giản. Dựa vào vũ lực có thể giải quyết vấn đề, gặp phải tình huống như thế này, đối La Phong mà nói, cái kia không coi là vấn đề. Luận võ lực giá trị, hiện nay trên đời, có thể cùng La Phong địch nổi, vậy ít nhất phải cần có được cửu đỉnh chi lực. Nhưng là, cũng là nắm giữ cửu đỉnh chi lực, cũng chưa chắc nhất định có thể chiến thắng La Phong. Có La Phong vũ lực trấn áp, Bạch Nham Hoa dễ như trở bàn tay đất đoạt lại Bạch gia trưởng khống quyền. Lần này, Bạch Nham Hoa không tiếp tục nhân từ nương tay, phạm là tham dự lần này đoạt quyền Bạch gia cao tầng, toàn bộ bị cách chức nghiêm trị, đá ra Bạch gia hạch tâm bên ngoài. Bạch Gia Khấu cũng bị giam lỏng, không được ra ngoài nửa bước, tương đương với bị Bạch Nham Hoa nuôi nhốt lên, an độ quãng đời còn lại. Trên một điểm này, Bạch Nham Hoa lại vẫn là nể mặt. Đây là Bạch Nham Hoa tính cách, cải biến không? Bạch gia đại sảnh. Bạch Nham Hoa liên tục hướng La Phong ngỏ ý cảm ơn. Lúc này, hắn chung điện thoại di động, vậy mà lại một lần nữa vang lên. Còn dám gọi điện thoại tới. Bạch Nham Hoa lấy điện thoại di động ra, ngơ ngác. Chính là vậy ngay cả gia môn cũng không dám báo thần bí uy hiếp người số điện thoại. La Phong khóe miệng dương nhẹ, hắn chưa hẳn biết Bạch Tư Niệm đã bình an về nhà. Theo La Phong phân phó thiết diện xuất thủ, lại đến La Phong mang theo phán quan quét ngang Bạch gia, đây hết thảy đều phát sinh ở ngắn ngủi một buổi sáng, không đến 3 giờ ở giữa. Chính là người này ở sau lưng sai sự bắt cóc Tư Niệm tỉ tỉ. Tiểu Ngọc đi lên, mân mê miệng, cha, để cho ta tới nghe cú điện thoại này. Bạch Nham Hoa yêu chiều đất cười một tiếng, đưa điện thoại di động đưa cho Tiểu Ngọc. Uy! Tiểu Ngọc nải thanh nải khí đất tiếp cú điện thoại, ta là ai? Ta là bà nội ngươi à? Mọi người toát mồ hôi. Tiểu nha đầu này nhận lấy điện thoại sao vậy mà một trận mắng to, đùng đùng, không dứt, nguyền rủa hoàn tất về sau, như là cao tay kết thúc công việc một dạng khí dồn đan điền, cúp điện thoại. Bạch gia chủ, ta muốn cáo từ. La Phong đứng lên. Hôm nay Bạch gia chi biến, cũng chưa chắc không là một chuyện tốt, chí ít, hiện tại bắt đầu, Bạch gia là chân chính thùng sắt một khối, có thể chuyên tâm ứng đối đến đón lấy khiêu chiến. Bạch Nham Hoa đứng lên, hướng về La Phong chắp tay, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, bắt đầu từ hôm nay, chỉ muốn có cần dùng đến ta Bạch gia địa phương, Bạch Nham Hoa, tuyệt không hai lời. La Phong đại hiệp, ta cùng tỷ tỷ quyết định lấy thân báo đáp, Tiểu Ngọc nha đầu yên lặng một lát sau. Đột nhiên lại ngữ xuất kinh nhân. La Phong khóe mắt liếc qua bánh hướng Bạch Tư Niệm, trong lòng không khỏi đạp một cái này ngôi sao lớn vậy mà đỏ mặt. La Phong ho khan vài tiếng, đứng lên mang theo phán quan rời đi Bạch gia trang viên. Nhìn lấy hai người bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, Bạch Nham Hoa thở dài một tiếng, Tư Niệm, may mắn hôm nay, có quý nhân tương trợ, bằng không, hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bạch Tư Niệm sắc mặt toát ra ấy nấy, đều tại ta. Một người lén đi ra ngoài. Cái này làm sao có thể trách ngươi? Bọn họ đã sớm trăm phương ngàn kế, dù cho không có hôm nay cơ hội này, ngày khác, bọn họ vẫn sẽ tìm cơ hội làm khó dễ. Bạch Nham Hoa nói, ngược lại, cha muốn cảm tạ ngươi mới đối. Muốn là thiếu niên kia có thể trở thành ta Bạch gia con rể, ta thì càng cao hứng hơn. Cha! Bạch Tư Niệm mặt đều đỏ, ngươi nói cái gì đó, ta cùng hắn, còn không có đã gặp mặt vài lần đây. Có ít người nhất kiến chung tình a. Tiểu Ngọc e sợ cho thiên hạ không loạn đất dính vào, ta cũng cảm thấy La Phong làm tỷ phu của ta rất không tệ. Nữ truy nam, cách tần xa nha. Bạch Nham Hoa thấm thía bổ đao. Ta không nói với các ngươi. Bạch Tư Niệm cuối cùng chỉ có thể dậm chân một cái, nhanh như chớp giống như chạy mất. Bằng không, dựa theo lão ba điệu bộ này, đều nhanh muốn mang theo Tiểu Ngọc đến cửa đề thân. Hàng Châu Hiên Viên Các phân bộ. Xích Không Lâm bị La Phong phế về sau, Hiên Viên Các Hàng Châu phân bộ người tổng phụ trách vị trí một mực chỗ trống. Bất quá, gần nhất trong khoảng thời gian này, bởi vì thần bí thủy cung sự tình, Hiên Viên Các nhiều lần phái cường giả xuống tới, bao quát chư vị Hiên Viên Các nguyên lão, có những người này tọa trấn, ngược lại không đến nỗi để Hiên Viên Các Hàng Châu phân bộ mất đi trật tự. Nhưng là, quần hùng cuối cùng cần có bài. Hôm nay, khiến Hiên Viên Các Hàng Châu phân bộ chúng người bất ngờ là, mới Hiên Viên Các Hàng Châu phân bộ người tổng phụ trách nhân tuyển, vậy mà không phải từ Hàng Châu phân bộ bên trong chọn lựa, mà chính là, trực tiếp từ tổng bộ không hàng. Nghe nói mới mở người tổng phụ trách cũng là mới Hiên Viên bản thứ nhất, Âu Dương Tĩnh Thiên. Âu Dương Gia Nha, người nào không biết. Nhưng là, cái này Âu Dương Tĩnh Thiên có phải hay không có thực lực, vậy liền không được biết. Chưa bao giờ xuất hiện tại Hiên Viên trong bảng, đến một lần liền cường thế trèo lên đỉnh, cái này bên trong phải chăng có mờ ám, xác thực khó nói. Hàng Châu phân bộ, mọi người tụ tập, nghị luận âm ỉ. Không ít người đối mới tới người tổng phụ trách vẫn là có chống lại tâm tính. Dù sao, Xích Không Lâm bị phế về sau, người tổng phụ trách vị trí trống chỗ, rất nhiều người đã sớm nhìn chằm chằm. Nhưng mà vị trí này trực tiếp bị người không hàng thu hoạch, đám người tất nhiên là không phục. Sưu, sưu, sưu. Đột nhiên, một bóng người uyển tự như tia chớp vút qua xuất hiện, trong nháy mắt liền hiện thân đài khiêu chiến phía trên. Thân thể cao thẳng, ánh mắt sắc bén, một thân xanh đậm áo, đứng chắp tay, mắt sáng như đuốc đảo qua phía dưới, ta là Âu Dương Tĩnh Thiên, hôm nay bắt đầu Hiên Viên Các Hàng Châu phân bộ người tổng phụ trách. Không cần nói nhảm nói, võ giả thế giới, liền dùng vũ lực đến nói chuyện. Ngừng lại biết, Âu Dương Tĩnh Thiên ngạo âm thanh mở miệng, có ai không phục ta Âu Dương Tĩnh Thiên, tới nhất chiến. Vừa nói xong, toàn trường không ít người đồng tử tất cả đều chấn động. Âu Dương Tĩnh Thiên, cũng không tránh khỏi thật ngông cuồng. Vậy ta liền tới lĩnh giáo một chút Hiên Viên bản đệ nhất thực lực. Một thanh âm chấn hưng vang lên, bóng người đã một cái dậm chân trèo lên bên trên khiêu chiến đài. Là Bộ Hành Kiệt. Có người kinh hô, khuôn mặt cũng đều nhao nhao thoải mái. Bộ Hành Kiệt là Hàng Châu phân bộ thực lực tiếp cận nhất Xích Không Lâm ba người một trong. Hắn hai vị, cũng đều sẽ ra đi. Quả nhiên, vừa dứt tiếng, lại có hai bóng người theo mỗi người một bên nhảy lên một cái, bóng người hạ xuống đài khiêu chiến. Bộ Hành Kiệt. Quan cáo bài. Triệu Sách Sóc. Không ít Hàng Châu phân bộ người đôi mắt cũng không khỏi đến toát ra một trận nóng rực. Ba người đều là ám kình tầng 4 hậu kỳ, tiếp cận cửu đỉnh chi lực. Xích Không Lâm không có đột phá trước đó, bốn người thực lực là tương xứng. Có thể Xích Không Lâm thời vận không đủ, đột phá làm cửu đỉnh cường giả về sau, lại bị người phế bỏ. Mới Hiên Viên Các Hàng Châu phân bộ người tổng phụ trách lẽ ra là Bộ Hành Kiệt, quan cáo bài cùng Triệu Sách Sóc một trong tam đại cường giả. Chờ mong một trận chiến này. Hàng Châu phân bộ, dần dần an tĩnh lại. Thì ba người các ngươi không phục sao? Âu Dương Tĩnh Thiên ánh mắt đảo qua ba người, thần sắc đạm mạc ngạo nghễ, các ngươi cùng lên đi. Vừa nói xong, toàn trường đều xôn xao. Quá phách lối. Bộ Hành Kiệt, quan cáo bài, Triệu Sách Sóc ba đại cường giả liên thủ, cũng là đối mặt cửu đỉnh cường giả, cũng có sức đánh một trận. Ta nhớ đến lúc ấy Xích Không Lâm đột phá thời điểm, ba người từng liên thủ cùng Xích Không Lâm luận bàn, song phương đánh hòa nhau. Bộ Hành Kiệt cũng sẽ không bởi vì hắn là người nhà họ Âu Dương mà lưu thủ. Đài khiêu chiến phía trên, Bộ Hành Kiệt ba người sắc mặt cũng là trầm thấp. Đối phương cũng không tránh khỏi quá xem thường chính mình. Đôi mắt lóe ra lửa giận. Các ngươi cho rằng là ta xem thường các ngươi. Âu Dương Tĩnh Thiên đạm mạc nói, ta chỉ là không muốn lãng phí thời gian a, đương nhiên. Thực lực các ngươi, xác thực quá yếu. Vậy liền tiếp chiêu đi. Bộ Hành Kiệt giận quát một tiếng, ba người cùng một chỗ hợp tác thời gian rất dài. Phối hợp tương đương ăn ý, tại Bộ Hành Kiệt hét lớn xuất thủ trong chớp mắt ấy, quan cáo bài cùng Triệu Sách Sóc trong nháy mắt bóng người xông lên, tả hữu giáp công. Giống như ba đạo gió lốc quét ngang mà đi. Mà Âu Dương Tĩnh Thiên thì là cụ trong gió. Mắt thấy muốn bị thôn phệ. Điện quang chớp lóe ở giữa, Âu Dương Tĩnh Thiên bóng người nhất động, hai tay như là cầu vồng xẹt qua. Kinh hải thế tục nhất quyền. Phản phất muốn già thiên tế nhật, rung chuyển mặt đất. Màn thiên giáo, và thiên quyền. Âm âm. Ba đạo thân ảnh đồng thời bị đánh bay ra ngoài. đụng, đụng, đụng. Ngã xuống lôi đài một sát, đồng thời đều phun ra một ngụm máu tươi, trong lúc nhất thời không có cách nào đứng lên. Toàn trường thoáng cái tĩnh mịch. Đôi mắt gắt gao trừng lớn. Trong đầu càng không ngừng chiếu lại vừa mới đại khiêu chiến phía trên phát sinh một màn. Quá mức kinh hãi thế tục, quá mức chấn hám nhân tâm. Bộ Hành Kiệt, Quan Cáo Bài, Triệu Sách Sóc ba đại cường giả liên thủ, có thể mạnh hơn cửu đỉnh người thực lực, lại bị một chiêu dây bại. Điều này có ý vị gì? Âu Dương Tĩnh Thiên thực lực, tại phía xa ba người này phía trên, thậm chí, xa áp đảo ban đầu Hàng Châu phân bộ người tổng phụ trách Xích Không Lâm phía trên. Quá lợi hại. Một tên đứng tại một bên vây xem hiên viên các tổng bộ phái tới Nguyên Lão không khỏi cảm thán lên. Âu Dương Tĩnh Thiên, thật không thẹn hiên viên bản đệ nhất xưng hào. Hiên viên các Hàng Châu phân bộ, toàn trường ánh mắt đều tập trung tại trên người một người. Âu Dương Tĩnh Thiên, hiên viên bản đệ nhất. Vừa ra tay chính là bẻ gãy nghiền nát, căn bản không cho Hàng Châu phân bộ ba đại cường giả bất cứ cơ hội nào, trực tiếp một chiêu thất bại. Cường thế như vậy, ai dám không phục? Hàng Châu phân bộ, lặng ngắt như tờ. Rất lâu, Bộ Hành Kiệt ba người mới đứng lên, mặt không có chút máu, khoanh tay đứng ở một bên. Còn có người không phục sao? Âu Dương Tĩnh Thiên ánh mắt sắc bén nhìn qua đi, hy vọng chỗ, rất nhiều mọi người nhao nhao cúi đầu, mạnh như Âu Dương Tĩnh Thiên, căn bản không người có thế không phục. Thấy không có người đứng ra, Âu Dương Tĩnh Thiên khóe miệng dương nhẹ, thực sự quá dễ dàng, Hàng Châu phân bộ người tổng phụ trách vị trí. Chỉ là vì thuận tiện chính mình đến đón lấy tại Hàng Châu muốn làm sự tình a. Lại nói cho mọi người một tiếng, ta, gọi Âu Dương Tĩnh Thiên. Âu Dương Tĩnh Thiên cao giọng mở miệng, ta biết, ta hiên viên bản vị trí số một, rất nhiều người không phục. Nhưng là, người không phục, chỉ cần có tư cách, cũng có thể khiêu chiến ta. Nghe nói cái kia gọi Diêm La Vương gia hỏa thời gian dài chiếm lấy hiên viên bản đứng đầu bảng, mà lại... Ban đầu Hàng Châu phân bộ người tổng phụ trách Xích Không Lâm cũng là bị Diêm La Vương chỗ phế. Về công về tư, ta, đều muốn đánh với Diêm La Vương một trận. Âu Dương Tĩnh Thiên híp mắt, mắt lộ ra sắc bén quang mang. Ta nghe nói, Diêm La Vương, thì có đầu rút cổ tại Hàng Châu. Tại chỗ không ít người đều không khỏi mở to hai mắt. Diêm La Vương truyền kỳ. Âu Dương Tĩnh Thiên cường thế. Hai tên hiên viên bản đệ nhất ở giữa nếu quả thật phát sinh va chạm, tất nhiên sẽ là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Không ít người vô ý thức nắm phía dưới quyền đầu, trong lòng tràn ngập chờ mong. Âu Dương Tĩnh Thiên híp mắt cười quét nhìn phía dưới. Lấy Diêm La Vương tại hiên viên các sức ảnh hưởng, cho dù hắn sớm không tại hiên viên các, nhưng là, hôm nay nơi này chuyện phát sinh, nhất định sẽ truyền đến Diêm La Vương trong tai. Ta ngược lại muốn xem, Diêm La Vương... có hay không chủ động khiêu chiến ta dũng khí. Âu Dương Tĩnh Thiên khóe miệng vung lên. La Phong hồi tới trường học thời điểm, đã là lúc nghỉ trưa ở giữa. Lão nhị, ngươi một buổi sáng chạy đi đâu? Mặt đen huấn luyện viên đều tìm ngươi đến mấy lần. Sử Bàn Trí trực tiếp từ trên giường đứng lên, lo lắng nói, buổi chiều tập hợp thời điểm, chúng ta cần phải không may. 361 phòng ngủ mấy tên kia đều đang đợi lấy chúng ta bị hắc mặt huấn luyện viên xử phạt đây. Sợ cái gì, nhiều nhất bị điểm tội, ngươi không vừa vặn kêu la muốn giảm béo sao? Tề Tiếu liếc mắt một cái Sử Bàn Trí. Bị phạt ta ngược lại thật ra thói quen, thế nhưng là... ta chính là không muốn để cho 361 phòng ngủ mấy tên kia đắc ý. Sử Bàn Trí khẽ cắn môi, bất đắc dĩ buông tay. La Phong ngược lại không thèm để ý, hồi giường nằm xuống. Rất nhanh, tiếng chuông vang lên, huấn luyện quân sự buổi chiều tập huấn bắt đầu. Sinh viên đại học năm nhất huấn luyện quân sự đã qua hơn phân nửa, đại bộ phận những học sinh mới đều quen thuộc loại cường độ này, từng cái động tác một gọn gàng đất hướng cửa thang lầu đi xuống. Hoàng gia ngõ hẹp. Làm La Phong bốn người đi đến cửa thang lầu thời điểm, đối diện phương hướng, vừa lúc có bốn người đi tới. 361 phòng ngủ bốn người. Lâm Ba Kiệt đôi mắt nhìn chằm chằm La Phong, tản ra cừu hận ánh mắt, ngày đó La Phong ngay trước toàn lớp, huấn luyện viên. Còn có Tô Đạo Sư mặt, cho hắn hung hăng nhất quyền, Lâm Ba Kiệt, cả đời khó quên. Nha, đây không phải vô cớ mất tích nửa ngày La Phong đồng học nha. Vương Thập Phương cười lạnh, không biết loại tình huống này sẽ liên lụy chính mình bạn cùng phòng chịu đến cái gì trừng phạt. Vậy cũng không cần các ngươi quan tâm. Đông Phương Tế khuôn mặt lạnh lùng nhìn lấy Vương Thập Phương, huynh đệ chúng ta bốn người, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Vậy chúng ta liền đợi đến xem kịch vui. Ngô Nhân Ái cũng là cười lạnh một tiếng, bốn người trực tiếp ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống thang lầu. Chúng ta lần này huấn luyện quân sự quản được đặc biệt nghiêm, La Phong bị xử phạt là nhất định phải, thì nhìn là cái gì tiêu chuẩn. Hôm nay còn vừa tốt đụng phải doanh trưởng tuần tra, càng thêm tội thêm một bậc. Vương Thập Phương bọn người lớn tiếng nói đi xuống dưới. Đi thôi. La Phong thần sắc ngược lại là bình tĩnh, trước tiên đi xuống thang lầu. Sân vận động tập hợp. Trời nắng chang chang, rất nhiều đại đội các huấn luyện viên lần lượt đi vào. Mặt đen huấn luyện viên tới. Sử Bàn Trí có chút thấp thỏm mở miệng. Chân Dũng Cung cùng một vị huấn luyện viên trò chuyện với nhau hướng lấy bên này đi tới, rất nhanh liền mỗi người đến đội ngũ trước mặt. Toàn thể đều có, nghiêm, phía bên phải làm chuẩn. Chân Dũng Cung sụ mặt, không nói cười tùy tiện, thanh âm to như sấm. Chỉnh lý đội ngũ, xếp hàng được thao. Chân Dũng Cung dường như trực tiếp coi nhẹ La Phong, thậm chí không có đang muốn đi nhìn La Phong liếc một chút. Chẳng lẽ là mặt đen huấn luyện viên quên chuyện này? Sử Bàn Trí tâm lý ngầm mừng thầm. Có thể 361 phòng ngủ mấy người lại là nhìn không được sắc mặt trầm thấp xuống. Vốn cho rằng sẽ có một trận trò vui nhìn, thật tình không biết, tự hồ căn bản cũng không có cái này báo hiệu. Thời gian từng giây từng phút đất trôi qua. Chân Dũng Cung đã tại dạy các học sinh quân thể quyền sau cùng mấy cái kiểu, hơn nửa tháng huấn luyện để đám này tân binh tư thế cũng đùa bỡn ra dáng. Quân thể quyền, chỉ tại cường thân kiện thể, rèn luyện thể phách, rèn luyện ý chí. Ta hy vọng mỗi cái đồng học đều có thể quen thuộc đất nắm giữ quân thể quyền. Chân Dũng Cung rung động thanh âm mở ra miệng, đôi mắt trong lúc lơ đãng bánh gặp một bóng người, trong lòng thầm khen. Quá tiêu chuẩn. Chân Dũng Cung chưa bao giờ thấy qua một cái sinh viên đại học năm nhất lại có thể đem quân thể quyền tinh túy chưởng khống đến như thế lô hỏa thuần thanh. Hắn đến cùng là ai? Chân Dũng Cung trong ánh mắt nghi hoặc lóe lên liền biến mất. Lần này huấn luyện quân sự đối các học sinh yêu cầu xác thực vô cùng nghiêm ngặt, vô cớ vắng mặt một buổi sáng huấn luyện, chịu đến trọng phạt là tất yếu, cho dù Chân Dũng Cung vô cùng thưởng thức La Phong, có thể sáng hôm nay thời điểm, hắn cũng là quyết tâm muốn xử phạt La Phong. Nhưng mà, Trương Thiết Ngưu doanh trưởng một câu, lại làm cho Chân Dũng Cung bỏ đi chỗ có ý tưởng. Tại huấn luyện quân sự trong lúc đó, cho La Phong tuyệt đối tự do. Chân Dũng Cung trong đầu hiện lên buổi sáng huấn luyện quân sự sau khi kết thúc Trương Thiết Ngưu doanh trưởng giảng lời nói, bởi vì y nguyên nhịn không được thất kinh. Trương Thiết Ngưu là thần đao doanh truyền kỳ, năm đó có cơ hội tiến vào lợi kiếm đặc chủng binh bên trong huấn luyện, thế nhưng là vì thần đao doanh lưu lại. Trương Thiết Ngưu tại thần đao doanh uy vọng không người có thể chi phối, hắn làm mỗi một cái quyết định đều làm người tin phục, không cách nào nghi vấn. Duy chỉ có lần này, mệnh lệnh này, để Chân Dũng Cung trăm bề không được giải. Bất quá, hắn cũng không dám nghi vấn. Huấn luyện quân sự ngày đầu tiên Chân Dũng Cung liền đối với thần đao 13 doanh các tân binh cường điệu, quân nhân, chính là muốn phục tùng mệnh lệnh. Rất nhanh, một ngày này buổi chiều huấn luyện lại chuẩn bị kết thúc. Sử Bàn Trí miệng bên trong càng không ngừng nói lẩm bẩm, Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Bởi vì càng là lúc này, liền càng có thể là thu được về hỏi tội thời điểm. 561 phòng ngủ mấy người cũng là lo lắng khó nhịn. Lập tức liền phải kết thúc huấn luyện viên làm sao còn không xử phạt La Phong. Nhanh a, vì mau còn không có động tĩnh. Dựa vào a. Lâm Ba Kiệt thần sắc toát ra nung nấu. Mấy lần không nhịn được muốn mở miệng nhắc nhở Chân Dũng Cung. Hôm nay mọi người biểu hiện rất không tệ, ta hy vọng ngày mai không ngừng cố gắng. Chân Dũng Cung trầm giọng mở miệng, huấn luyện quân sự sau cùng mấy ngày, ta hy vọng các ngươi có thể nắm chặt thời gian, học nhiều ít đồ. Tốt, hôm nay huấn luyện thì đến nơi đây. Huấn luyện viên. Lúc này, rốt cục có một thanh âm nhịn không được quát lên. Bá bá bá. Rất nhiều người ánh mắt đều nhìn sang. Ánh mắt nhao nhao toát ra một trận thoải mái, đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Lên tiếng, là Lâm Ba Kiệt. La Phong buổi sáng vắng mặt, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, bất quá, đã huấn luyện viên không truy cứu, còn lại các bạn học tự nhiên cũng sẽ không tận lực đi mời thỉnh giáo quan viên xử phạt La Phong. Lâm Ba Kiệt ngoại trừ. Vì bạn học này, ngươi muốn nói cái gì? Chân Dũng Cung nhìn lấy Lâm Ba Kiệt, thần sắc bình thản mở miệng, trong lòng tự nhiên cũng minh bạch. Lâm Ba Kiệt nắm chặt quyền đầu, cắn răng rung động thanh âm mở ra miệng, ta không phục. Ồ! Chân Duẩn Cung hiếp mắt, ngươi làm sao không phục? Chúng ta đại đội tất cả mọi người, bình thường bởi vì một số việc nhỏ, đều lại nhận xử phạt, chúng ta không có lời oán giận. Thế nhưng là... Lâm Ba Kiệt cắn răng nghiến lợi mở miệng, sáng hôm nay có người vô cớ vắng mặt, lại một chút việc cũng không có, ta... Đương nhiên không phục. Tên khốn kiếp. Sử Bàn Trí âm thầm mắng một tiếng, vốn là coi là có thể trốn qua một kiếp, ai biết, năm xưa không thuận, gặp gỡ tiểu nhân. Nguyên lai là chuyện này. Chân Duẩn Cung thần sắc lãnh đạm mở miệng, sáng hôm nay, ta xác thực cũng coi là La Phong đồng học là vô cớ vắng mặt, có thể tập huấn sau khi kết thúc, doanh trưởng nói cho ta biết, La Phong đồng học, đã hướng hắn xin nghỉ xong, vị bạn học này nếu như còn có ý kiến lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi gặp doanh trưởng. Vừa nói xong, Lâm Ba Kiệt sắc mặt nhất thời liền khó coi tới cực điểm. Vậy mà hướng doanh trưởng xin phép nghỉ. Lâm Ba Kiệt cảm giác mình khuôn mặt truyền đến một trận vô cùng nóng bỏng cảm giác. Mặt mũi này đánh. Vốn là lẽ thẳng khí hùng nói ra lời nói, hiện tại ngược lại là chính mình trở thành sau lưng đâm nhân đao tử tiểu nhân. Vì bạn học này, còn có chuyện gì không? Chân Duẩn Cung hỏi một tiếng. Vương Thập Phương lập tức hướng về Lâm Ba Kiệt nháy mắt. Lâm Ba Kiệt không dám lại nói cái gì, lắc đầu, không có việc gì. Có thể đến phiên ta không phục. Một thanh âm chấn hưng tiếng vang lên. Liền La Phong cũng ngoại ý muốn nhìn về phía Đông Phương Tế. Câu nói này là Đông Phương Tế nói ra. Chân Duẩn Cung nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Tế, nói. Huấn luyện viên dạy bảo chúng ta nhiều ngày như vậy, nói cho chúng ta biết, quân nhân chính là muốn phục tùng mệnh lệnh. Đông Phương Tế rung động thanh âm mở ra miệng, quân nhân cũng là cương thiết chi sư. Quân nhân cũng là theo gió vượt sóng. Quân nhân cũng là chẳng sợ hãi. Quân nhân cũng là bách chiến bách thắng. Vì cái gì có thể? Bởi vì chúng ta là một đoàn đội, chúng ta là một cái tập thể. Tập thể vinh dự cao hơn hết thảy. Đông Phương Tế đôi mắt quang mang lóe lên, nhưng bây giờ lại có người phá hư tập thể, vô duyên vô cớ, ở sau lưng đâm đao. Phá hư đoàn kết, thật sự là có hại quân người tinh thần. Nếu không có bị phạt, ta, không phục. Thanh âm len ken mạnh mẽ đất ném hạ xuống. Sử Bàn Trí ánh mắt nhất thời sáng lên, sách, lão tứ lời này quả thực mẹ hắn tuyệt. Đầu mâu trong nháy mắt chỉ hướng Lâm Ba Kiệt. Ta cũng không phục. Sử Bàn Trí lớn tiếng mở miệng. Thấy thế, Tề Tiếu cũng phụ họa, không phục. Không phục. Lâm Ba Kiệt khuôn mặt tái nhợt lên. Bao quát 361 phòng ngủ còn lại mấy người ở bên trong, sắc mặt cũng rất khó nhìn. Vốn cho rằng muốn nhìn La Phong bị phạt, nhưng bây giờ, lại bị phản sát một máu. Toàn liên ánh mắt đều nhìn về Chân Duẩn Cung. Chân Duẩn Cung khuôn mặt thần sắc dường như vĩnh viễn sẽ không thay đổi ảo tưởng một dạng, đạm mạc bình tĩnh mà nhìn một chút Đông Phương Tế, chợt xoay mặt nhìn lấy Lâm Ba Kiệt, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Ba Kiệt cắn răng, không nói chuyện trả lời. Lượng quanh sân vận động chạy 10 vòng. Chân Duẩn Cung khoát tay chặn lại, còn lại đồng học, tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Lâm Ba Kiệt khuôn mặt dường như sắp máu, nắm thật chặt quyền đầu. Tràn ngập phẫn nộ. Hắn đoán đúng bắt đầu, lại không thể đoán đúng kết cục. Trò vui nhìn không được, chính mình tự thân lên tràn đi biểu diễn. Mình rốt cuộc sai ở nơi nào? Lâm Ba Kiệt một bên chạy trước, một bên không thể nào hiểu được. Lúc này, các đại thần đao đại đội đều buông lỏng nghỉ ngơi, loại tình huống này, không ít ánh mắt nhìn về phía Lâm Ba Kiệt, càng thêm lệnh hắn xấu hổ vô cùng. Các bạn học, ta cái này còn có một việc. Chân Duẩn Cung nhạc âm thanh mở ra miệng, thần đao đại đội muốn tổ chức một trận chúc trung thu, nên quốc khánh dạ hội, các đại liên đội đều muốn chuẩn bị tiết mục. Có thể ca hát, tiểu phẩm, vũ đạo chờ một chút. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, ngày mai đem tiết mục báo lên cho ta. Ta yêu cầu mỗi cái phòng ngủ chuẩn bị một cái tiết mục, ta sẽ chọn lựa đi lên. Rốt cục muốn tới sao? Ngô Nhân Ái nắm tay chắc chẽ một nắm, ánh mắt toát ra mãnh liệt tự tin, đôi mắt mang theo khiêu khích nhìn về phía 358 phòng ngủ bên kia. Lần này, rốt cục đến phiên chính mình 361 phòng ngủ, muốn dương mi thổ khí. Ca hát. Đây là Ngô Nhân Ái sở trường trò vui. Trung học, cao trung, Ngô Nhân Ái đều là trường học thập đại ca sĩ một trong. Đến đại học ngày đầu tiên, Ngô Nhân Ái tự tin, từ hôm nay năm bắt đầu, Hàng Châu sân trường đại học thập đại ca sĩ, tất nhiên sẽ có một chỗ của chính mình. Ánh mắt cùng Vương Thập Phương bọn người sau khi trao đổi, Ngô Nhân Ái lập tức đứng lên, huấn luyện viên, chúng ta 361 phòng ngủ tiết mục đã định ra tới. Hả, nhanh như vậy? Chân Duẩn Cung có chút ngoài ý muốn. Ngô Nhân Ái khóe miệng dương nhẹ, không phải liền là hát một bài ca, quá đơn giản. Nói đồng thời, Ngô Nhân Ái ánh mắt nhìn về phía La Phong, 358 phòng ngủ, dạ hội tiết mục, các ngươi, dám cùng chúng ta sau một lần sao? Rất nhiều các bạn học ánh mắt không khỏi lại nhao nhao sáng lên. Hai cái này phòng ngủ tại huấn luyện quân sự trong lúc đó mùi thuốc súng thực sự quá nồng, luôn hội bộc phát ra xung đột. Chỉ bất quá, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, tự hồ cũng là 358 phòng ngủ chiếm cứ lấy thượng phong. Lần này, 361 phòng ngủ vậy mà chủ động xuất kích, xem ra là rất có lòng tin. Ta cùng Ngô Nhân Ái là cùng một chỗ cao trung, ca hát đúng là hắn cường hạng, hắn là chúng ta cao trung trường học thập đại ca sĩ một trong đây. Riêng là hát đỏ ca, càng thêm thích hợp loại trường hợp này, hắn đương nhiên dám hướng 358 phòng ngủ phát thư khiêu chiến. Không biết 358 phòng ngủ có thể xuất ra tiết mục gì? Tất cả mọi người rửa mắt mà đợi. Lão nhị, phía trên. Sử bàn trí tức giận mở ra miệng, mẹ nó vậy mà khi dễ lão tử ngủ âm không được đầy đủ. La Phong buông tay, nhìn về phía Tề Tiếu. Tề Tiếu cười khổ lắc đầu, xoay mặt lại nhìn lấy Đông Phương Tế. Đông Phương Tế mày nhíu lại dưới. Tình cảnh này, rơi vào Ngô Nhân Ái các loại trong mắt người, tự nhiên là khóe mắt tức thì sáng lên. Xem ra, các ngươi là không dám so a. Ngô Nhân Ái khóe miệng dương nhẹ, khinh thường nói, các ngươi không phải liền là ưa thích bạo lực, đánh, chánh thức muốn lấy ra thực lực thời điểm, vậy mà không có một cái nào có sở trường tuyệt chiêu. Ngươi nói cái gì? Sử bàn trí căm tức nhìn Ngô Nhân Ái. Chẳng lẽ ta nói sai? Ngô Nhân Ái buông tay, một bộ đầy không thèm để ý bộ dáng, muốn không ngươi có thể tiếp nhận ta khiêu chiến a, dạ hội phía trên, người nào tiết mục càng đặc sắc, người nào liền thắng. Thu một phương, muốn tại dạ hội phía trên, ngay trước toàn liên mặt, cúi đầu trước thắng một phương. Lời nói hạ xuống, nhất thời là một trận xôn xao âm thanh vang lên tới. Cái này ván cược, có chút đại. Quả thực muốn cược lên tôn nghiêm. Làm toàn liên mặt cúi đầu, nếu ai thua, sau này còn như thế nào ở trước mặt đối phương ngẩng đầu lên. Ngô Nhân Ái một kích này tới đột nhiên, mà lại là hùng hổ dọa người, trực tiếp ngay trước toàn bộ đồng học mặt hướng 358 phòng ngủ phát ra khiêu chiến, phần này khiêu chiến, nhóm người mình là phần thắng quá nhỏ, thế nhưng là, nếu như không tiếp, lại muốn bị người xem thường. Sử bàn trí cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ngô Nhân Ái. Ngô Nhân Ái ánh mắt mang theo miệt thị, dám tiếp nhận khiêu chiến sao? Vừa nói xong, sử bàn trí tại chỗ liền bạo tẩu, tinh huyết lên não đất xông lên. So thì so, chúng ta còn chả lẽ lại sợ ngươi. Tề Tiếu trong lòng một đăng, đã không kịp ngăn cản bàn ca. Ngô Nhân Ái khuôn mặt nhất thời toát ra híp mắt cười, tốt, liền để toàn bộ đồng học cùng đi chứng kiến. Nói, Ngô Nhân Ái ánh mắt nhìn về phía Chân Duẩn Cung, rung động thanh âm mở miệng, huấn luyện viên, ta muốn ca hát khúc, là Cờ Đỏ Sao Vàng. Chân Duẩn Cung chậm rãi gật đầu, có thể. Các ngươi đâu? Ngô Nhân Ái nhìn về phía sử bàn trí. Sử bàn trí sắc mặt biến đổi lên. Vừa mới nhất thời xúc động nên sau khi xuống tới, bàn ca thì biểu thị hối hận. Chính mình mẹ nó ngủ âm không được đầy đủ a, vậy mà đi muốn cùng Ngô Nhân Ái cái này trường học thập đại ca sĩ đến so, cái này có thể so sao? Sử bàn trí vẻ mặt cầu xin, cầu cứu giống như nhìn về phía phòng ngủ ba người khác. Ba người đều không còn gì để nói đất biểu môi một cái. Phục bàn ca. Không có cách, so thì so đi. Tề Tiếu buông tay. Ta tin tưởng ngươi, bàn ca. Đông Phương Tế cũng gật gật đầu. Ngươi biết hát cái gì ca thì hát đi. La Phong mở miệng, chúng ta phòng ngủ tứ huynh đệ ngay trước toàn bộ sinh viên đại học năm nhất mặt lộ cái mặt, vậy cũng chưa chắc không phải chuyện tốt à. Nghe nói như thế, Ngô Nhân Ái càng thêm nhịn không được cười lạnh. Lộ mặt ngược lại là lộ mặt, chỉ là bị đánh mặt. Sử bàn trí khuôn mặt thống khổ run rẩy sau một lát, bất đắc dĩ ngẩng đầu, ta hát. Áo trắng. Vừa nói xong, toàn lớp đều ngốc trệ xuống tới. Nửa ngày, không ít người nhao nhao biểu thị phẫn nộ. Bạn tử, ngươi muốn thật biết ca hát à, ta nhưng không cho ngươi làm nhục áo trắng bài hát này. Hết xong, ta vừa mới nghe bạn tử nói hắn không biết hát, chẳng lẽ ta muốn nghe được trong lịch sử khó nghe nhất tấm áo trắng. Bạn ca muốn hát áo trắng. Đây có phải hay không là muốn oanh bạo ta thần kinh não tiết tấu? Một bên khác, 361 phòng ngủ mấy cái người thần sắc không khỏi nhao nhao toát ra vẻ cổ quái. Áo trắng, quá hỏa. Cũng là bởi vì nó lửa, truyền xướng độ cao, tự xưng ngũ âm không được đầy đủ bàn ca mới vô ý thức lựa chọn Táo Trắng bài hát này, thế nhưng là, hắn nhất thời không nghĩ tới, trong lớp, có quá nhiều Táo Trắng fan, chính mình thoáng cái lọc vào vây công. Phóng nhãn toàn bộ sinh viên đại học năm nhất, Áo Trắng fan càng thêm nhiều vô số kể. Mình tại dạ hội phía trên hát Táo Trắng, có thể hay không trực tiếp bị quần ẩu? Được, Áo Trắng là Trung Quốc phong ca khúc, cũng là phù hợp lần này dạ hội. Chân Duẩn Cung trực tiếp đánh nhịp, thì quyết định như vậy. Sử Bàn Trí miệng há lớn, khóc không ra nước mắt. Áo Trắng thì Áo Trắng đi, nói không chừng, người biết hát ra độ cao mới đây. La Phong an ủi Sử Bàn Trí. Ta cũng chờ mong ngươi giảng Áo Trắng hát ra độ cao mới a. Ngô Nhân Ái cười rộ lên. Cũng dám tại dạ hội phía trên hát Táo Trắng, quả thực là tìm đường chết. Bạch Tư Niệm hội fan hâm mộ, một người một miếng nước bọt thì dìm nó chết. Tập huấn sau khi kết thúc, 358 phòng ngủ mọi người rời đi liền trở về phòng ngủ. Bàn ca, đi thử một chút đi. Tề Tiếu lập tức không kịp chờ đợi. Đúng, ta đoán ngươi nhất định là cố ý giấu dốt. Đông Phương Tế mong đợi nói, mới vừa rồi là cố ý toát ra sợ dạng, làm cho đối phương phớt lờ, thực ngươi cũng là trường học thập đại ca sĩ một trong. Tất cả mọi người chưa từng nghe qua bàn ca ca hát, trong lòng, chung quy còn có một chút chờ mong. Sử Bàn Trí hít sâu một hơi, thấm giọng nói, vậy ta thì hát. Ba người đều yên tĩnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên Sử Bàn Trí. Sử Bàn Trí thật sâu hít một hơi. Một gợn sóng hình chiếu kiếp trước phồn hoa, thuyền nhỏ cười mưa phùn. Một sợi hồng trần nhiễm lên kiếp này Tư Niệm, chân mày điểm giang sơn. 358 phòng ngủ bên ngoài bầu trời. Ba người song song đứng đấy, ngắm nhìn trời xanh. Lão Thiên, ngươi là cố ý phái bàn ca xuống tới trừng phạt chúng ta sao? Sử Bàn Trí ngay từ đầu thì tự xưng chính mình là ngũ âm không được đầy đủ, tất cả mọi người coi là bàn ca là khiêm tốn, thật tình không biết. Bàn ca thật sự là quá thành thật. Cái này âm điệu chạy, quả thực là không bao giờ có. Áo Trắng ở độ cao mới, ta tin, người khác tới hát, không có lý do đi âm nhiều như vậy à. Phòng ngủ đại môn mở ra, Sử Bàn Trí có chút không được tốt ý tứ đi tới, ta đều nói, ta hát không dễ nghe. Đây là không dễ nghe phạm trù sao? Cái này rõ ràng là khó nghe. Bất quá, ba người đều không nhẫn tâm đi đã kích bàn ca lòng tin. Bàn ca, thêm dầu. Luyện thật giỏi. Nhiều hát mấy lần, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Bàn ca, muốn không chúng ta cùng một chỗ hợp ca đi. Đông Phương Tế đột nhiên cắn răng mở ra miệng. Huynh đệ a. Sử Bàn Trí lệ nóng doanh trồng, lập tức xem Đông Phương Tế là tri kỷ. Đông Phương Tế lau một cái nước mắt, ta ca hát tuy nhiên cũng không tiện nghe, có thể chí ít sẽ không chạy mất, hy vọng có thể kéo một cái ngươi trở về. Bốn người lập tức có trở về phòng ngủ đi nếm thử. Sau 10 phút, Đông Phương Tế phát hiện mình quả thực sai đến quá bất hợp lý. Vốn định đem bàn ca chạy mất kéo trở về, có thể thử mới biết được, bàn ca hát lên ca đến thực sự quá hào phóng, liền như là ngựa hoang mất dây trói, không những kéo không trở lại, hát, Đông Phương Tế phát hiện mình đột nhiên căn bản sẽ không hát Áo Trắng bài hát này. Đây quả thực muốn trở thành bàn ca tất sát kỹ năng. Muốn là bàn ca có thể cùng cái kia Ngô Nhân Ái hợp ca, thật là tốt biết bao. Tề Tiếu cảm thán. La Phong khóe miệng giật một cái. Đúng, huấn luyện viên nói dạ hội, thời gian cụ thể là lúc nào? 3 ngày sau. Sử Bàn Trí cảm giác áp lực có chút lớn, nhìn lấy Đông Phương Tế, chúng ta chỉ có 3 ngày luyện tập thời gian. Ngừng lại, Sử Bàn Trí nhìn về phía hai người khác, đã lão tứ đều chủ động xách đi ra, không bằng, chúng ta phòng ngủ cùng một chỗ hợp ca cái này bài Áo Trắng. Ta đau bụng. Tề Tiếu che cái bụng hướng đi phòng vệ sinh. Ta ra ngoài đi một chút. La Phong tiêu sái quay người rời đi. Sử Bàn Trí lệ nóng doanh trồng mà nhìn xem Đông Phương Tế. Đông Phương Tế sờ cổ họng, vẻ mặt cầu xin, bàn ca, ta cổ họng đau nhất, vẫn là chính ngươi hát đi. Bàn ca Áo Trắng, lực sát thương thực sự quá lớn. Đông Phương Tế có thể tưởng tượng, tại dạ hội phía trên, bàn ca Áo Trắng vừa đến. Thứ nhất đếm ngược. Ai dám tranh phong? Từ tối nay bắt đầu, 358 phòng ngủ, thỉnh thoảng lại hội truyền ra như mổ heo tiếng ca hát âm. Khiến toàn tòa nhà phòng ngủ lầu các học sinh, đều ở vào một loại kinh dị trạng thái. Chúng ta, có thể hay không quá khi dễ bọn họ. 361 phòng ngủ, Ngô Nhân Ái cười rộ lên, Các ngươi cũng nghe được cái kia mập mạp hát táo trắng đi. Thì cái này nghệ thuật ca hát, ta đều có thể thắng hắn. Hầu Ích Cốc cũng là cười to, ta hiện tại ngược lại là phi thường chờ mong bàn tử tại dạ hội phía trên biểu diễn bài hát. Tất cả mọi người chờ mong. La Phong rời đi phòng ngủ lầu, ngược lại không phải là bị Sử Bàn Trí tiếng ca hoảng sợ đi, chỉ là thu đến Thiên Y Lam đồng học tin tức. Trường học trung tâm hồ nước, La Phong đi qua thời điểm, cái kia một bộ màu lam nhạt áo dài bóng người, chính đưa lưng về phía hắn, ngóng nhìn hồ nước, nhìn nổi sóng chập trùng, gần sóng hiện động. La Phong tiến bước chân kinh động phong, thổi lên Thiên Y Lam mái tóc, Thiên Y Lam quay đầu, ngươi tới. La Phong gật đầu, đi lên trước, ngừng liếc mắt một cái hồ nước, một lát, không khỏi cảm khái, chiếc đại giáo viên, thật đẹp. Đáng tiếc, ngươi rất nhanh liền không có phần này nhàn hạ thoải mái đi thưởng thức. La Phong xoay mặt nhìn lấy Thiên Y Lam. Hiên viên các Hàng Châu phân bộ mới người tổng phụ trách đã tới. Thiên Y Lam tiếp theo mở miệng, hắn gọi Âu Dương Tĩnh Thiên. La Phong đồng tử nhẹ co lại, hiên viên bản thứ nhất, Âu Dương Tĩnh Thiên. Chính là người này. Thiên Y Lam ánh mắt cùng La Phong đối mặt, chậm âm thanh mở miệng nói, Âu Dương Tĩnh Thiên nhậm chức ngày đầu tiên, liền thể hiện ra tuyệt đối cường thế, một chiêu đánh bại hiên viên các Hàng Châu phân bộ tam đại ám kình tứ phẩm hậu kỳ cường giả liên thủ, hắn thực lực, thâm bất khả trắc. Thiên Y Lam vẻ mặt nghiêm túc nói, ta tra Âu Dương Tĩnh Thiên tư liệu, phát hiện đồng thời không có bất kỳ cái gì giữ bí mật. Âu Dương Tĩnh Thiên, 41 tuổi, xuất thân Âu Dương gia, từ nhỏ liền thể hiện ra trác tuyệt siêu quần võ học thiên phú, bị Man Thiên giáo chọn trúng, trở thành Man Thiên giáo đệ tử, nghe đồn vẫn là Man Thiên giáo nào đó đại năng đệ tử thân truyền. Đón đến, Thiên Y Lam tiếp theo chậm rãi nói ra, vài ngày trước cắm trong tay người Âu Dương Mộ Bạch, cũng là Âu Dương Tĩnh Thiên nhi tử. Âu Dương Mộ Bạch. La Phong ánh mắt nhẹ nheo lại, Thiên Y Lam nếu là không đề cập tới, La Phong căn bản sẽ không đem Âu Dương Mộ Bạch người này để ở trong lòng. Ngày đó Âu Dương Mộ Bạch là bị Thiết Diện Phế đan ruộng. Âu Dương Tĩnh Thiên tại Hàng Châu phân bộ lập uy về sau, lập tức tuyên bố đem đánh với ngươi một trận. Thiên Y Lam vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết ngươi đánh bại dễ dàng Xích Không Lâm, vẫn phát ra khiêu chiến, nói rõ người này, thực lực nhất định tại Xích Không Lâm phía trên. Là hơn xa Xích Không Lâm. La Phong đôi mắt bôi qua một đạo lạnh lùng chiến ý. Âu Dương Tĩnh Thiên, Màn Thiền giáo đệ tử. Tầng này thân phận có thể đại biểu ý nghĩa rất nhiều, thí dụ như, Âu Dương Tĩnh Thiên, nhất định phải biết rõ mình tại Trú Kiếm Phong phía trên đánh bại Nhất Phong đạo trưởng bọn người sự tích. Hắn vẫn dám khiêu chiến La Phong, không chỉ là mạnh hơn Xích Không Lâm, mà lại, còn mạnh hơn qua Nhất Phong đạo trưởng. Tới đi. La Phong cảm giác mình huyết dịch truyền đến sôi trào cảm giác, đối thủ càng mạnh, càng có thể kích phát ra hắn chiến ý. Đa tạ ngươi. La Phong nhìn một chút Thiên Y Lam, lão thiên. Vốn là phía trước câu kia cảm ơn thẳng ấm lòng, đằng sau cái kia một tiếng, lão thiên lại trực tiếp để Thiên Y Lam mệt mỏi cảm giác không thích. Hướng La Phong trợn mắt trừng một cái. Đắc, lão thiên, ta mời ngươi uống trà. La Phong cực kỳ hào phóng đất vung tay lên. Không uống ngu sao mà không uống, Thiên Y Lam dứt khoát đáp ứng. Trên đường, La Phong cho Thiết Diện gọi điện thoại. Thiết Diện cùng Phán Quan hai người đều phục dụng bảo huyết đan cùng tu luyện nội lực về sau, thực lực tăng vọt, có thể đối phó cửu đỉnh cường giả, thế nhưng là, muốn đối phó Âu Dương Tĩnh Thiên, chỉ sợ chưa đủ. Ngươi lo lắng Âu Dương Tĩnh Thiên sẽ tìm huynh để ngươi phiền phức. Thiên Y Lam nói, người nhà họ Âu Dương, có chuyện gì làm không được. La Phong lạnh lùng mở miệng, từ trên xuống dưới nhà họ Âu Dương, theo Âu Dương Thiên cùng đến Âu Dương Mộ Bạch, không có một cái để La Phong có nửa phần hảo cảm. Thiên Y Lam đồng thời không phát biểu ý kiến, gật gật đầu, lái xe một đường hướng phía trước. Ta dự định buổi tối ngày mai lần nữa đêm tối thăm dò Thiên gia. Thiên Y Lam không nhắc lại Âu Dương gia, nói sang chuyện khác. Lần này có lòng tin. La Phong hỏi rõ, Thiên Y Lam đồng học đã không chỉ một lần đêm tối thăm dò Thiên gia, có thể mỗi một lần đều là không công mà lui. Ngày mai là từ Hàng Châu tốt đại thế gia liên hợp xúi dục Long Đằng kế hoạch chính thức mở ra thời điểm. Thiên Lam rung động thanh âm mở miệng, đến lúc đó, các đại thế gia đều sẽ thịnh trang có mặt. Thiên gia cao tầng, bao quát gia chủ Thiên Quân ở bên trong, đều sẽ có mặt Long Đằng kế hoạch mở ra nghi thức, đến lúc đó Thiên gia phòng ngự hội trái ngược nhau yếu kém, cũng là tốt nhất chui vào gia chủ thư phòng thời cơ. Ta cùng đi với ngươi. La Phong cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp làm một câu. Thiên Y Lam nở nụ cười xinh đẹp. Nàng và La Phong ở giữa, sớm có dạng này ăn ý. Không cần nhiều lời. Một trận trà thời gian, hai người sau cùng hẹn xong đêm mai xuất phát thời gian cụ thể địa điểm về sau, liền cùng nhau hồi tới trường học. Đã là 10 giờ tối. La Phong trở lại 358 phòng ngủ thời điểm, liền lập tức cảm nhận được một trận ưu thương khí tức. Sử Bàn Trí ngồi trên ghế, nặng hơn 100 cân đo xong toàn nghiền ép đi xuống, cái ghế phát ra tư tư thanh âm, phối hợp với bàn ca thở dài âm thanh, hình thành nhị trọng tấu. Bàn ca, tối nay không gặm hạt dưa. La Phong mỉm cười đi tới. Sử Bàn Trí mặt khổ qua hình, lão nhị, ngươi còn có tâm tình nói đùa, ta cho ngươi nghe một ca khúc. Rất nhanh, Sử Bàn Trí cấp tốc ấn mở một bài ca khúc, là một bài Quân Doanh Đỏ ca. Hát rất bình thường nha. La Phong ngồi tại Sử Bàn Trí bên cạnh. Đối với ca sĩ mà nói, đây quả thật là rất bình thường, thế nhưng là, đối tại chúng ta mà nói, cái này mẹ nó còn thế nào so a? Sử Bàn Trí khóc không ra nước mắt, khó trách cái kia Ngô Nhân Ái có lòng tin như vậy, gia hỏa này ca hát xác thực mạnh hơn chúng ta. Ngươi nói là, vừa mới bài hát kia, là Ngô Nhân Ái hát. La Phong hỏi rõ. Sử Bàn Trí mặt mày ủ rũ gật đầu, vốn đang chờ mong cái kia Ngô Nhân Ái giống như ta ngủ âm không được đầy đủ, hiện tại xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Phòng ngủ ba người. Ngươi mẹ nó há lại chỉ có từng đó là nghĩ nhiều, quả thực muốn lệch ra. Không sao, nói không chừng đến muộn hội ngày đó Ngô Nhân Ái hội khẩn trương ngủ âm không được đầy đủ đâu, ngươi vẫn có chút cơ hội. La Phong nhẹ mỉm cười một cái, vỗ vỗ Sử Bàn Trí bả vai. Bàn ca quả thực liền muốn khóc, cái này sao có thể a? Cảnh ban đêm bao phủ xuống Hàng Châu, một cổ ý lạnh từ từ lan tràn, làm cho người phát run. Hiên Viên Các Hàng Châu phân bộ. Bộ Hành Kiệt đem một phần tư liệu đưa vào trọng yếu nhất cái kia gian phòng làm việc. Địa ngục chiến đội thành viên, bây giờ tại Hàng Châu, trừ Diêm La Vương, chính là phán quan cùng thiết diện. Bộ Hành Kiệt đem tư liệu trình lên cho Âu Dương Tĩnh Thiên, trầm giọng mở miệng, ngày đó phế bỏ mộ Bạch thiếu gia đang điền người, chính là thiết diện. Vừa nói xong, Âu Dương Tĩnh Thiên đôi mắt sắc bén tinh quang bắn ra, chỉ là một thiết diện, lại dám đụng đến ta Âu Dương Tĩnh Thiên nhi tử. Âu Dương Tĩnh Thiên cầm lấy Bộ Hành Kiệt đưa tới tư liệu, đôi mắt càng lạnh lẽo, thiết diện, hạnh phúc thôn Chu gia đại thiếu gia. Trên tư liệu kỹ càng đất ghi chép thiết diện cuộc đời. Không thể nghi ngờ, Hiên Viên Các mạng lưới tình báo cực kỳ mạnh mẽ. Hàng Châu lòng đất, Hoàng Tuyền Bang. Âu Dương Tĩnh Thiên khóe miệng khinh dương, Bộ Hành Kiệt, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ. Bộ Hành Kiệt trung động thanh âm gật đầu. Hàng Châu hắc đạo hoạt động hung hăng ngang ngược, ảnh hưởng nghiêm trọng thị dân bình thường sinh hoạt. Âu Dương Tĩnh Thiên gằn từng chữ mở miệng, ta lệnh cho ngươi, bây giờ lên, liên hợp Hàng Châu hình cảnh, võ cảnh đại đội, tiến hành túc hắc phong bạo. Trừ bỏ Hàng Châu hắc bang đệ nhất Hoàng Tuyền Bang, giết gà dọa khỉ. Âu Dương Tĩnh Thiên mắt sáng như đuốc, lạnh như đao kiếm, sát khí đằng đằng, giết một người răng trăm người. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.